Vu sư Chi Lữ chương 1652 tới chương 1678. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nhất Hoàng Chân Linh Vu sư, có chuyện gì không? Hừ. Nhất Hoàng Chân Linh Vu sư tay chống cây quyền trượng ma pháp đòn bẩy vận mệnh ảo diệu như mộng, ánh hào quang rực rỡ chiếu rọi khắp phòng khách, lạnh lùng nói, ngươi vẫn chưa cống hiến chân linh thành công, vẫn chưa thăng cấp thành chân linh vu sư. Nhất Hoàng Chân Linh Vu sư nhìn chằm chằm vào tam sắc quang mâu của Grim, nói một cách thấm thía, ta tuy đã lãnh đạo cuộc chiến văn minh này đến thắng lợi, nhưng lại khiến cho các nguyên tố vu sư rơi khỏi vị thế thống trị thế giới vu sư, tương lai thế giới vu sư bình luận về ta thế nào, cứ để họ nói. Nhưng ta phải nói cho ngươi biết, chỉ cần đòn bẩy vận mệnh còn ở trong tay các nguyên tố vu sư, thì không ai có thể xem thường nguyên tố vu sư. Grim, ngươi là niềm kiêu hãnh của các nguyên tố vu sư, ngươi phải gánh vác trách nhiệm của mình. Các nguyên tố vu sư cần ngươi, chỉ cần ngươi đảm nhận sự truyền thừa của nguyên tố vu sư, cùng các nguyên tố vu sư bù đắp khoảng trống đứt gãy sau chiến tranh, tương lai thế giới vu sư nhất định sẽ ha ha ha ha, đại sư, ngài đến rất đúng lúc. Grim ngắt lời, khiến vẻ mặt của Nhất Hoàng chấn động. Có lẽ Nhất Hoàng Chân Linh Vu sư cũng không ngờ rằng Grim lại nói như vậy, lại đồng ý với mình. Có lẽ chuyến viễn chinh này ở bên ngoài đã nếm mùi đau khổ, nên đã cảm nhận được sự vĩ đại của truyền thừa nguyên tố. Ngay lúc Nhất Hoàng Chân Linh Vu sư đang vui mừng khôn xiết, đột nhiên, câu nói tiếp theo của Grim khiến vẻ mặt của Nhất Hoàng Chân Linh Vu sư đông cứng lại. Từ khi ta còn là vu sư học đồ, ta đã có một ước mơ, đó là vượt qua tất cả các vu sư dường như xa không thể với tới, vượt qua tất cả những huyền thoại mà lịch sử đã tạo ra, đứng ở đỉnh cao của tất cả các vu sư, để xem thế giới vô tận rốt cuộc rộng lớn đến nhường nào, và chân lý của vận mệnh rốt cuộc là gì. Nói đến đây, cây quyền trượng ma pháp đã đồng hành cùng ta nhiều năm cũng từng là niềm kiêu hãnh của ta, còn bây giờ thì trong tay Grim, đột nhiên xuất hiện một cây quyền trượng ma pháp chưa từng có, ánh sáng màu trắng sữa thần thánh tinh khiết khuếch tán ra, cùng với cây quyền trượng đòn bẩy vận mệnh song song tồn tại, tỏa sáng lấn át lẫn nhau. Đại sư, ngài nói xem, ta cách mục tiêu đó còn xa lắm không? Ánh hào quang tinh khiết màu trắng sữa và ánh hào quang rực rỡ năm màu đã chia phòng khách thành hai khu vực khác nhau. Ngươi! Nhất Hoàng Chân Linh Vu sư hai mắt híp lại, nhìn chằm chằm vào cây quyền trượng ma pháp không tên trong tay Grim, một cây quyền trượng dường như mang theo áp lực mênh mông vô biên. Không còn nghi ngờ gì nữa, uy năng của món vũ khí này đã đủ để tranh hùng với cây quyền trượng đòn bẩy vận mệnh trong tay ông. Đây là động cơ vĩnh cửu của chiều không gian thứ nguyên xoay tròn, ánh sáng của nó hội tụ vào bên trong, năng lượng vĩnh viễn không cạn kiệt. Sự kết hợp giữa thái ất nguyên từ và hắc kim, vầng sáng tinh khiết màu sữa khuếch tán ra, xuyên thấu qua cơ thể con người và những bức tường kim loại, xuyên qua cả ánh sáng nguyên tố và lá chắn năng lượng. Ánh sáng cân bằng dường như không có thực thể, nối liền trời đất, khuếch tán đến vô tận thế giới. Thứ Grim nắm trong tay dường như không phải là một chuôi quyền trượng, mà là cội rễ của quy tắc cân bằng trong vô tận thế giới. Dưới mặt nạ chân lý, tam sắc quang mâu của Grim lặng lẽ quan sát sự tương tác và tranh nhau tỏa sáng của quyền trượng chân lý cân bằng và quyền trượng đòn bẩy vận mệnh. Ngoại trừ Grim và Nhất Hoàng Chân Linh Vu sư, những người đang cầm hai cây quyền trượng, thì cả phân thân huyết vũ lẫn phân thân nguồn diệt vong đều trở nên nhỏ bé, hoàn toàn bị ánh hào quang của hai món vũ khí vô thượng này che lấp. Thuộc tính của quyền trượng chân lý cân bằng. Thứ nhất, giao dịch năng lượng, vòng năng lượng của động cơ vĩnh cửu. Năng lượng mà động cơ vĩnh cửu tạo ra dựa trên một chứng minh của tân nhân loại rằng Thượng Đế không thể tạo ra một tảng đá mà chính ngài không nhấc nổi. Thần không phải vạn năng. Nếu vô tận thế giới do thần tạo ra, vô tận thế giới chắc chắn có lỗ hổng. Việc nắm giữ động cơ vĩnh cửu chính là sự đồng tình với mâu thuẫn trong lỗ hổng của chân lý vận mệnh, phá vỡ quy tắc cân bằng của vô tận thế giới. Mức độ gia trì năng lượng phụ thuộc vào sự khám phá chân lý vận mệnh, dựa trên sự nhận biết về quy tắc của vô tận thế giới để phủ định chính mình. Điều kiện cơ bản để nắm giữ, từ một người theo thuyết vô thần tuyệt đối đến một người hoài nghi về các thuyết âm mưu đằng sau. Yêu cầu thuộc tính của người nắm giữ, phải là nhân vật chính của thời đại, được vạn người chú ý, 4 lần gia trì năng lượng. 3.500.000 độ ỏi 700.000 độ ỏi 400.000 độ ỏi 300.000 độ. Thuộc tính ẩn, cái giá của sự có được là sự mất đi tương đương. Thứ hai, nguồn năng lượng vô hạn, động cơ vĩnh cửu cung cấp các đòn tấn công năng lượng vô hạn, cội nguồn ma lực vĩnh hằng không ngừng, bất kỳ đòn tấn công năng lượng nào cũng sẽ đạt đến giới hạn cao nhất của sự dao động. Thứ ba, thủ hộ tuyệt đối, lá chắn thủ hộ tuyệt đối của động cơ vĩnh cửu hoa đế, ngăn cách cả trong lẫn ngoài. Không thể tạo ra đòn tấn công vượt quá 200 triệu độ trong một canh giờ vào một điểm trên lá chắn, đây là sự thủ hộ vĩnh hằng. Thứ tư, đại thiên thế giới, ẩn giấu bằng cách hạ chiều không gian vật lý, một chiếc hộp trong chiếc hộp của vô tận thế giới, có thể cưỡng ép trói buộc các sinh vật có nhận thức thời không thấp hơn bằng cách hạ chiều không gian. Thứ năm, khe nứt chiều không gian, dấu ấn phù văn phong ấn của khe nứt chiều không gian vô tận, có thể vẽ nhanh phù văn phong ấn thuộc khe nứt chiều không gian trong thời gian ngắn, triệu hồi quy tắc của khe nứt chiều không gian giáng lâm. Thứ sáu, Grim đồng thoại, dẫn đến một chiều không gian thứ nguyên thấp hơn được tạo ra trong vô tận thế giới, thoát khỏi quy tắc chân lý của chiều không gian thứ nguyên vô tận thế giới, vận mệnh không thể ảnh hưởng, mọi thứ đều là ẩn số. Thứ bảy, uy lực thái ất từ, kết hợp khoa học kỹ thuật biến thân hắc kim với thái ất nguyên từ. Khoa học kỹ thuật hắc kim vẫn đang trong quá trình tiến hóa từ cấp thấp lên cấp trung, Rim sở hữu nghệ thuật đỉnh cao của khoa học kỹ thuật hắc kim ở giai đoạn hiện tại, biến thân có thể gia trì sức mạnh công kích 300,000 độ. Thái ất nguyên từ hấp thụ sức mạnh của thái ất nam châm, lực hút và lực đẩy cộng hưởng gia trì 1.500.000 độ. Thái ất nam châm chưa cống hiến cho chân linh thế giới vu sư, chưa tiến vào tâm thế giới của vu sư để hình thành từ trường lực hút, các thuộc tính gia trì ở cấp độ sâu hơn vẫn chưa rõ. Thứ 8, cân bằng đồng giá, tầm nhìn từ chiều không gian cao, hình thành sự cân bằng đồng giá từ góc độ mà sinh mệnh khó có thể phân biệt, thực hiện giao dịch cưỡng chế. So sánh với đó, quyền trượng đòn bẩy vận mệnh lại có những thuộc tính hoàn toàn khác biệt. Thuộc tính của quyền trượng đòn bẩy vận mệnh. Thứ nhất, truyền thừa nguyên tố, yêu cầu người nắm giữ có độ công kích nguyên tố vượt qua 3 triệu độ, độ công kích cơ bản của vu thuật nguyên tố tăng thêm 3 triệu độ. Thứ hai, lĩnh vực nguyên tố, thu thập năng lượng nguyên tố, tạo ra mảnh vỡ không gian nguyên tố vững chắc, lĩnh vực nguyên tố, thế giới nguyên tố. Trong mảnh vỡ nguyên tố, lĩnh vực nguyên tố, thế giới nguyên tố, tự động bỏ qua bất kỳ đòn tấn công nào dưới 3 triệu độ, gia trì thêm 2 triệu độ công kích nguyên tố lần thứ hai. Thứ ba, thời không vô hạn, dùng thể năng lượng làm cái giá để bẩy động quy tắc thời không, cần một điểm tựa vận mệnh để chịu 1% sự phản vệ của sự sụp đổ thời không. Kẻ thất bại trong việc bẩy động quy tắc thời không sẽ phải chịu sự phản vệ của ma lực. Thứ tư, triệu hồi vận mệnh, dùng sự sụp đổ chiều không gian để cưỡng chế bất kỳ sinh mệnh thể nào tạm thời thoát khỏi thời không của chiều không gian đó. Sinh mệnh thể bị triệu hồi bởi vận mệnh sẽ mất đi đoạn thời gian đã thoát khỏi thời không của chiều không gian. Người nắm giữ cần dùng vạn năng chi hồn để cân bằng sức mạnh của chiều không gian. Thứ năm, nghịch thiên cải mệnh, người phản kháng vận mệnh sẽ là nhân vật chính của chiều không gian, cả đời chắc chắn sẽ sở hữu sức mạnh của kỳ tích, ánh sáng của trí tuệ và sức mạnh của vương giả giáng lâm. Sức mạnh kỳ tích biến không thể thành có thể, xác suất 1% còn lớn hơn 99%, ánh sáng trí tuệ khiến linh cảm bùng nổ, nguồn tư duy xuyên qua liên tưởng và tưởng tượng. Sức mạnh vương giả sẽ khiến những người có ý chí không kiên định, người hoang mang, người bình thường, người khổ cực vô điều kiện đi theo ca tụng. Thứ sáu, ma chú chiều không gian, phản kháng vận mệnh, chắc chắn sẽ phải chịu sự chú ý ở mức độ cao hơn của vận mệnh, không thể nào bình tĩnh. Đầu tiên là những hạn chế đối với người nắm giữ hai cây quyền trượng khác nhau. Hạn chế càng thấp, một tộc đàn càng có thể phát huy được thuộc tính thực sự của nó, lợi dụng nó để thay đổi tiến trình văn minh. Quyền trượng chân lý cân bằng yêu cầu người nắm giữ phải là nhân vật chính của thời đại. Được vạn người chú ý trong thế giới vu sư, không có nhiều người phù hợp với yêu cầu này, những anh hùng được các phái vu sư trong lịch sử công nhận chỉ đếm được trên đầu ngón tay. So sánh với đó, quyền trượng đòn bẩy vận mệnh yêu cầu người nắm giữ có công kích nguyên tố vượt qua 3 triệu độ, ngoại trừ một số trường hợp cực kỳ cá biệt, về cơ bản đại bộ phận các chân linh vu sư nguyên tố đều có thể đạt được. Không còn nghi ngờ gì nữa, đòn bẩy vận mệnh gần gũi với bình dân hóa hơn và có khả năng thay đổi tiến trình văn minh lớn hơn. Tiếp theo là sự gia trì cơ bản. Sự gia trì cơ bản thường là nền tảng để các cường giả đỉnh cao vượt qua đỉnh phong, là chìa khóa để phát huy tối đa vạn năng chi hồn. Sự gia trì của quyền trượng chân lý cân bằng nằm ở động cơ vĩnh cửu, ở sự đồng tình với mâu thuẫn trong lỗ hổng của chân lý vận mệnh, phá vỡ quy tắc cân bằng của vô tận thế giới. Mức độ gia trì năng lượng phụ thuộc vào sự khám phá chân lý vận mệnh, dựa trên sự nhận biết về quy tắc của vô tận thế giới để phủ định chính mình. Hiện tại, quyền trượng chân lý cân bằng có tổng cộng 4 lần gia trì năng lượng công kích, tổng cộng là 4.900.000 độ. Thêm vào đó, quyền trượng chân lý cân bằng được chế tạo riêng cho Grim, một luyện thể vu sư có sức mạnh nguyên tố tăng vọt, hoàn toàn tương thích với Grim, do đó hiện tại còn có 1.800.000 độ gia trì thuộc tính sức mạnh. Trong khi đó, quyền trượng đòn bẩy vận mệnh trực tiếp gia trì 3 triệu độ, nếu ở trong lĩnh vực nguyên tố thì sẽ thêm 2 triệu độ nữa. Khách quan mà nói, quyền trượng chân lý cân bằng rõ ràng vượt trội hơn một bậc. Tiếp theo là các chức năng phụ trợ, về điểm này, chỉ nhìn vào thuộc tính, đòn bẩy vận mệnh rõ ràng có nhiều chức năng hơn và rộng khắp hơn. Cuối cùng, là thuộc tính cực hạn quyết định ưu khuyết cao thấp của một vũ khí mang nội tình văn minh, thuộc tính đột phá giới hạn của quy tắc. Về mặt lý thuyết, năng lượng vô hạn của quyền trượng chân lý cân bằng và khả năng nghịch thiên cải mệnh của đòn bẩy vận mệnh đều có khả năng gia trì gần như vô hạn dựa trên năng lực công kích cơ bản của người nắm giữ. Sự khác biệt là quyền trượng chân lý cân bằng sẽ cung cấp năng lượng vô hạn, trong khi sức mạnh kỳ tích, sức mạnh trí tuệ, sức mạnh vương giả của đòn bẩy vận mệnh thì toàn diện hơn và cũng có tính ngẫu nhiên cao hơn. Về phần Grim đồng thoại và khả năng giao dịch cưỡng chế của cân bằng đồng giá, so với thời không vô hạn và triệu hồi vận mệnh, đều là những năng lực đột phá giới hạn của quy tắc, cũng khó có thể phân định ưu khuyết cao thấp. Về điểm này, hai bên bất phân cao thấp. Tuy nhiên, không thể không nhắc đến một điểm, vũ khí mang nội tình văn minh càng mạnh mẽ, thì càng phải chịu những hạn chế của tác dụng phụ, Đây chính là sự trói buộc của quy tắc cân bằng ở tầng cao hơn, là sự trừng phạt đối với việc đột phá giới hạn quy tắc. Sự trừng phạt của quyền trượng chân lý cân bằng nằm ở thuộc tính ẩn cái giá của sự có được là sự mất đi tương đương, trong khi sự trừng phạt của quyền trượng đòn bẩy vận mệnh nằm ở lời nguyền chiều không gian, bị vận mệnh chú ý, không thể nào bình tĩnh. Từ thuộc tính ẩn của đòn bẩy vận mệnh mà xem, lúc trước khi tổng chỉ huy Hạ Hợp nói cho Grim về ý nghĩa của sinh mệnh, việc ông ta từ bỏ trang vận mệnh không phải là không có lý do. Có thể cho ta biết tên của cây quyền trượng này không? Nhất Hoàng Chân Linh Vu Sư bình tĩnh hỏi. Quyền trượng chân lý cân bằng. Câu trả lời của Grim khiến Nhất Hoàng Chân Linh Vu Sư mỉm cười, nụ cười này đã xóa tan hết những sầu khổ, nóng giận trước đó, đó là sự vui mừng và tán thưởng. Nhất Hoàng Chân Linh Vu Sư nói, đòn bẩy vận mệnh, cân bằng chân lý, rất đối xứng, ha ha, tốt. Vậy thì trả lời câu hỏi của ngươi, ngươi còn kém 5 bước. Nhất Hoàng Chân Linh Vu Sư giơ ra 5 ngón tay, quay người rời đi. 5 bước nào? Grim nín thở ngưng thần hỏi. Nhân tổ cứu cực thể và huyền bí thâm uyên của Atula, vi mô vô hạn và huyền bí máy móc vĩnh hằng của Nhất Luân, chiều không gian giả lập và huyền bí thành phố bầu trời liên hợp của Thập Thất Luân Warrington, huyền bí sinh và tử của Hắc Vu Vương, vận mệnh và huyền bí đòn bẩy của Thập Hoàng Antonio Thượng Cổ. Những điều đó chính là những khám phá cứu cực về chân lý trong từng lĩnh vực của lịch sử thế giới vô sư. Tại sao không có ngài? Grim không hiểu, truy vấn. Bởi vì Antonio đã vượt qua ta. U Tiến Tù và Du Dương, theo tia nắng đầu tiên của đường chân trời, lan truyền đến tận cùng trời cuối đất. Đó là cái gì? Các vô sư cấp thấp đã quen với sự bận rộn dưới trật tự quy tắc, vốn không hề nhận ra trên bầu trời đã xuất hiện thêm một ngôi sao màu bạc. Nhưng chỉ trong một đêm, ngôi sao màu bạc này đã phình to ra mấy lần, giờ phút này lại đang cùng với nguồn sáng của thế giới vô sư là mặt trời chói lọi trên cao chiếu rọi lẫn nhau. Các vô sư cấp thấp sau khi phát hiện ra dị tượng này, đều hoang mang không biết làm sao, chỉ trỏ bàn tán. Cuối cùng cũng bắt đầu rồi sao? Hạ Chi thủ hộ giả của thế giới vô sư, Minna, ngước nhìn đại lục từ bên ngoài đang hòa là một thể với quy tắc bản địa của thế giới vô sư. Cô cảm nhận được sự xao động và vui mừng trong ý chí bản nguyên của thế giới vô sư. Dưới bộ quần áo hở hang rực lửa, vóc dáng thước tha yểu điệu của cô từ trong ngọn lửa phong hỏa từ từ bay lên. Những ngọn lửa tràn đầy sức sống nhảy múa từ bốn phương tám hướng vây quanh Minna một vòng, rồi hóa thành một con phượng hoàng vàng rực. Tỷ tỷ, chúng ta đi chuẩn bị một chút đi. Một cuộc cống hiến chân linh liên quan đến tâm thế giới như thế này, ba vị đại thủ hộ giả chúng ta chắc chắn sẽ phải toàn viên nghênh đón vị phu quân tương lai này của tỷ đó, ha ha ha ha. Ở phía bên kia là chị gái của Minna, thánh ngân vu sư đỉnh cao cấp 5 của thời đại băng hà, Mili. Bị em gái trêu chọc như vậy, cô liếc mắt một cái. Lớn từng này rồi mà còn ba hoa. Băng nguyên tụ lại thành một con phượng hoàng băng tinh, mái tóc màu bạc như tơ bay lượn giữa những bông tuyết. Vóc dáng sạch sẽ không nhiễm bụi trần của Mili sừng sững trên đỉnh đầu con phượng hoàng băng tinh cao vài trăm mét. Một băng một hỏa, hai con phượng hoàng nô đùa giữa không trung, dần dần biến mất ở cuối chân trời. Rầm rầm. Trên đại dương vô tận, một hòn đảo vốn trôi nổi di động từ lâu bỗng nhiên rung chuyển dữ dội. Cùng với tiếng ùng ụt trầm thấp, sóng cả mãnh liệt, hải lưu khuấy động. May mà ở sâu trong đại dương không có thuyền bè nào qua lại, những con sóng lớn trăm mét nhanh chóng ập đến cuối chân trời. Cả hòn đảo nhỏ như lật mình, đàn chim biển kinh hải bay đi trong cuồng phong sóng lớn. Kế hoạch vu sư chi tổ cuối cùng cũng bắt đầu, kế hoạch hải vu sư có thành công hay không, tất cả đều ở lần này. Nếu không chỉ có thể trở thành chúa tể lưu vong, thế giới này đã không còn thích hợp cho sự sinh tồn của tộc bá vương cứt kình nữa. Dần dần, sinh vật khổng lồ này chìm xuống đáy biển. Đứng trên vương miện hy vọng quan sát thế giới vu sư được chia làm hai phần. Tầng tầng lớp lớp các phù văn phương cách của bản nguyên bao phủ lấy tờ giấy mênh mông vô bờ này. Dưới mặt nạ chân lý, tam sắc quang mâu của Grim nhấp nháy, ngắm nhìn hai phần hoàn toàn khác biệt của thế giới vu sư. Không còn nghi ngờ gì nữa, chủ thể của thế giới vu sư là đại lục vu sư và đại dương vô tận, một màu xanh biếc tươi tốt. Tuy có những vết thương từ cuộc chiến văn minh lần thứ ba và sự tranh bá của các phái vu sư, có sự điểm xuyết của hắc vực, thành phố bầu trời vĩnh hằng, thế giới ác mộng, nhưng chủ thể vẫn được bao phủ bởi sức sống dạt dào của bốn mùa xuân hạ thu đông lộng lẫy khó phân. Đây chính là bản nguyên của thế giới vu sư. Ngoài ra, thế giới vu sư còn có thêm một phần thai nghén màu đen, đó là kết quả của cuộc chiến văn minh lần thứ hai, thế giới địa phủ thâm uyên. Thế giới địa phủ thâm uyên rộng lớn, âm u không ánh sáng cho đến ngày nay vẫn còn quá nhiều di tích phong ấn thượng cổ chưa được biết đến, vẫn còn rất nhiều truyền thuyết về cuộc chiến thượng cổ, vẫn còn những huyết mạch vực sâu thượng cổ do cổ ma để lại trong các hầm ngục. Nếu không có sự trói buộc của cuộc cống hiến chân linh lần này để ngăn chặn sự thất thoát của bản nguyên, thế giới vu sư có lẽ còn khoảng 3 kỷ nguyên nữa là sẽ sụp đổ hoàn toàn. Grim đưa ra một đánh giá khách quan. Tổng thể mà nói, cuộc cống hiến chân linh của kẻ cứu thế lần này thuận lợi ngoài dự đoán. Rim thú, dưới sự bồi dưỡng khôn khéo của bác gia ta, ngươi cuối cùng cũng sắp đứng trên đỉnh của thế giới vu sư rồi, qua ha ha ha, rột, bác gia ta vui quá đi. Tiểu bác vẫn đuôi lên, đắc ý, nhưng vào lúc này, Rim cũng lười so đo với con chim sáo lắm điều này, hay nói đúng hơn, hai người đã sớm quen với nhau rồi. U tiếng tù và từ trung tâm điều khiển của vương miện hy vọng truyền khắp đại lục kim loại, biểu thị rằng ý chí của các vu sư trên đại lục con này đã hoàn toàn trở về với mẫu thể là thế giới vu sư. Trong tam sắc quang mâu của Rim, các phù văn bản nguyên hình phương cách từ bốn phương tám hướng của thế giới vu sư dần dần bao phủ lấy đại lục kim loại. Rào rào, màn nước của bầu trời với những dòng nước xiết xen kẽ giao thoa, dần dần xuất hiện trong tầm mắt. Đại sư, tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng, ngài xem. Phía sau Rim, một thánh ngân vu sư cấp 4 tâm trạng kích động, trầm thấp hỏi. Trình tự cống hiến chân linh cuối cùng sắp bắt đầu, từ sự biến đổi về chất của một thánh ngân vu sư, mọi người sẽ được chứng kiến sự ra đời của một chân linh vu sư. Nhìn quanh, trên đại lục kim loại vương miện hy vọng chất đống những tảng thái ất nam châm, trông như những ngọn núi cao sừng sững. Đây là thành quả của hàng trăm triệu vu sư đã dùng mấy tháng trời, đào rỗng tâm của thế giới địa mạch để thu thập loại vật liệu kỳ dị này. Giờ phút này, chỉ cần một ý chí đủ lớn rót vào những tảng thái ất nam châm này, chúng sẽ ngay lập tức kết hợp làm một thể, hình thành một từ trường lực hút khổng lồ khó có thể tưởng tượng. Hù hù, màn nước của bầu trời bị đại lục kim loại đẩy ra từng chút một. Xuyên qua lớp mây mù mông lung, đại lục vu sư bao la thu hết vào mắt. Từ vị trí địa lý mà phán đoán, lúc này nơi đại lục kim loại vương miện hy vọng giáng lâm, hẳn là gần thánh tháp tứ hoàng. Khí lưu bị đẩy ra bốn phương tám hướng, hình thành những luồng gió cuồng loạn. Đứng ở rìa đại lục kim loại, Rim thoáng một cái, biến mất tại chỗ. Tâm của thế giới vu sư. Sức mạnh nguyên tố tinh thuần như mây mù, những quy tắc nhỏ nhặt tồn tại dưới dạng những xiềng xích vật chất hóa. Quy tắc của đòn bẩy vận mệnh tựa như một chiếc cân, xuyên qua hư vô. Rim tay cầm quyền trượng chân lý cân bằng, ánh sáng trắng sữa khuếch tán ra, trên vai là tiểu bác đang đứng, giống như một ảo ảnh không ngừng nhấp nháy, càng lúc càng tiến gần đến quả cầu màu đỏ khổng lồ kia. Đây chính là tâm của thế giới vu sư. Xuân ý dạt dào, ngày hè rực rỡ, đông giá vô tình, ba vị đại thủ hộ giả tề tựu, mấy trăm thủ hộ giả cấp thấp đang chờ đợi. Rim thoáng một cái đã rơi xuống trước tâm thế giới, dưới ánh mắt của đông đảo thủ hộ giả thế giới, từng bước một đi đến trước mặt ba vị đại thủ hộ giả. Phía sau ba vị thủ hộ giả này chính là lỗ hổng của tâm thế giới, nơi có phong ấn thuật thời không bảy màu. Cho dù lúc này, từ trong phong ấn thuật thời không bảy màu của tâm thế giới vu sư, thỉnh thoảng vẫn bay ra một ít mảnh vụn kết tinh. Đây chính là sự xa lánh và bài xích của vô tận thế giới sau khi thế giới vu sư thoát ly khỏi tọa độ cũ của nó. Ba vị đại thủ hộ giả, với đông chi thủ hộ giả, người từ lâu đã phụ trách trấn giữ tâm thế giới, đứng ở trung tâm, Xuân và Hạ thủ hộ giả đứng hai bên, nhìn thẳng vào Rim. Thánh ngân vu sư của tháp diệt vong, ngươi đến đây có việc gì? Giọng của đông chi thủ hộ giả uy nghiêm, biết rõ còn cố hỏi. Cứu vớt thế giới vu sư khỏi nguy vong, thực hiện cống hiến chân linh của kẻ cứu thế. Dứt lời, Rim tay phải chống mạnh quyền trượng chân lý cân bằng xuống đất. Tiểu bác phối hợp rơi vào tay trái của Rim, cắn một cái vào hư không. Rim kéo tiểu bác như kéo một cái khóa kéo, xoẹt, rạch ra một khe nứt chiều không gian dài vài trăm mét. Ha ha ha, đến rồi. Bên trong khe nứt chiều không gian, một con ngỗng lớn xinh đẹp phối hợp với tiểu bác, đẩy ra một khối thái ất nguyên từ khổng lồ. Đây chính là phong ấn thuật khe nứt chiều không gian trong truyền thuyết. Quy tắc hoang đường quái dị từ trong khe nứt truyền ra, làm cho thế giới năng lượng vật chất này, giờ khắc này ngay cả tâm thế giới cũng bị sự vặn vẹo quỷ dị này ảnh hưởng. Các thủ hộ giả cấp thấp kinh hãi ngước nhìn sinh vật không rõ là con ngỗng lớn nào trong khe nứt chiều không gian. Cảm giác bất lực này, trước nay chưa từng có. Phải biết lúc này là ở gần tâm của thế giới vu sư, là lúc sức mạnh của các thủ hộ giả là mạnh nhất. Nhưng đối mặt với pháp tắc ngăn cách giữa các chiều không gian cao thấp như vậy, với sức mạnh hoang đường bắt nguồn từ trí tưởng tượng, những thủ hộ giả cấp thấp chưa nắm giữ vạn năng chi hồn cũng chỉ là một thành viên của chúng sinh mà thôi, không thể nào chống lại sự áp chế tuyệt đối của quy tắc khe nứt chiều không gian. Qua quạt quạt quạt, ngỗng lớn tốt bụng. Tiểu bác ngửi ngửi một cái, rời khỏi Rim bay vào trong khe nứt chiều không gian, nhiệm vụ của nó đã hoàn thành. Còn Rim thì khẽ vung cây quyền trượng chân lý cân bằng, những đốm sáng màu trắng sữa xuyên qua da thịt của đông đảo thủ hộ giả, như một cơ thể sống, khối thái ất từ thạch khổng lồ mấy trăm mét này từ từ bay lên. Sùng sục, sùng sục, sùng sục. Nơi vết nứt của tâm thế giới, phát ra âm thanh sùng sục như nước sôi, ý chí tinh hoa của thế giới vu sư tụ tập tại đây. Rim sẽ không quên quy tắc đặc biệt bên trong tâm của thế giới vu sư, đó là năng lực huyền bí biến giấc mơ thành sự thật. Khối thái ất từ thạch này là do chính Rim thu thập. So với những mảnh vụn thái ất từ thạch được các gia tộc vu sư khai thác một cách rời rạc, không nghi ngờ gì là lớn hơn rất nhiều. Xoẹt. Ngay lúc này, một ngọn lửa màu trắng bạc trăm mét xuất hiện, rơi xuống trước mặt Dream. Dưới sự chứng kiến của đông đảo thủ hộ giả, ngọn lửa hình người màu trắng bạc này từ từ biến thành hình người, chậm rãi đứng dậy. Đôi mắt quang mâu hai màu nhìn chằm chằm vào Dream, chính là kẻ hủy diệt Bá Thiên Hổ, người điều khiển mồi lửa kim loại của Nhất Luân Chân Linh Vu Sư. Thánh Ngân Vu Sư của Tháp Diệt Vong. Giọng của Bá Thiên Hổ vô cùng cứng nhắc, ngọn lửa màu trắng bạc lặng lẽ đẩy những đốm sáng màu trắng sữa gần đó ra, từng chữ từng câu nói một cách cứng nhắc, kế hoạch cống hiến chân linh của kẻ cứu thế nhà ngươi là đại sự lợi cho muôn đời của thế giới Vu Sư, về nguyên tắc không có bất kỳ Vu Sư nào phản đối. Tuy nhiên, tâm của thế giới Vu Sư là nơi hội tụ ý chí của các Vu Sư, là nơi tinh khiết hoàn mỹ nhất. Do đó, phải đảm bảo rằng những khối thái ất từ thạch này phải trải qua sự sàng lọc nghiêm ngặt nhất, là phần tinh khiết nhất, tuyệt đối không thể lẫn bất kỳ vật ô nhiễm nào. Ta đã sắp xếp các thiên võng Vu Sư đến thành phố bầu trời của vương miện hy vọng của ngươi để kiểm tra và sàng lọc. Dream với tam sắc quang mâu ngước nhìn người máy kim loại mạnh mẽ trước mặt. Nhất Luân Chân Linh Vu Sư quả nhiên vẫn ra tay, chỉ là không ngờ lại dùng cách này để cản trở Dream. Đến lúc đó chỉ cần tùy tiện tìm một lý do, tăng cường quy cách kiểm tra thái ất từ thạch, để thời gian cống hiến chân linh của Dream bị kéo dài vô hạn, cho đến khi cơ giới Vu Sư và luyện thể Vu Sư dưới lòng đất hoàn toàn phân định thắng bại, hoàn thành sự phân chia thời đại của thế giới Vu Sư. Lúc đó, Dream bất chấp sự chèn ép của quy tắc thống nhất của thế giới Vu Sư, muốn thành tựu Vu Sư chi tổ e rằng sẽ khó khăn hơn gấp bội. Nhưng mấu chốt là, bây giờ Dream không có lý do gì để phản bác Nhất Luân Chân Linh Vu Sư. Tuy nhiên, tâm thế giới là tinh hoa của ý chí Vu Sư, là nơi tinh khiết thánh khiết nhất. Đề nghị sàng lọc và thanh tẩy của Nhất Luân Chân Linh Vu Sư ta tất nhiên là đồng ý, chỉ là tại sao lại do Thiên Võng Vu Sư phụ trách kiểm tra. Dream đương nhiên biết, sự thâm nhập của Nhất Luân Chân Linh Vu Sư vào đại thế giới vũ trụ đã đạt đến mức độ kinh người. Đại thế giới vũ trụ bây giờ đã không còn là đại thế giới vũ trụ trước khi hắn viễn chinh đến đại thế giới địa mạch nữa. Nếu có ý kiến gì về việc kiểm tra của Thiên Võng Vu Sư, cơ giới Vu Sư và luyện thể Vu Sư Thâm Uyên cũng không ngại phụ trách. He he he he he he. Dream đột nhiên bật cười, cười một cách vô cùng ung dung, nhàn nhạt nói, vậy đại sư xem, khối thái ất từ thạch này có vấn đề gì không? Hai mắt của Bá Thiên Hổ bắn ra hai tia sáng đỏ quét nhanh qua khối thái ất từ thạch, cũng giả vờ giả vịt thiêu đốt và thanh tẩy một phen ở các góc cạnh của khối thái ất từ thạch khổng lồ này. Sau khoảng 3 canh giờ, có lẽ vì thấy rằng nếu kéo dài thêm trước mặt nhiều thủ hộ giả như vậy, ngay cả Nhất Luân Chân Linh Vu Sư cũng không tiện, nên mới gật đầu nói, khối thái ất từ thạch này đã đạt chuẩn. Vậy thì tốt. Dream với tam sắc quang mâu nhìn về phía đông chi thủ hộ giả. Phiền đại sư mở phong ấn thuật thời không bảy màu ở vết thương của tâm thế giới đi. Chờ một chút. Bá Thiên Hổ bình tĩnh nói, nếu mở phong ấn thuật nhiều lần, tinh hoa của tâm thế giới khó tránh khỏi bị thất thoát. Theo ta thấy, vẫn nên đợi Thiên Võng Vu Sư sàng lọc và thanh tẩy một phần thái ất từ thạch rồi cùng nhau tiến hành cống hiến chân linh thì hơn. Đông chi thủ hộ giả, ngươi nói xem. Lời của Nhất Luân Chân Linh Vu Sư cũng có lý. Đông chi thủ hộ giả lộ ra vẻ suy tư. Bông tuyết nhỏ hình lục giác sau lưng bà nháy đôi lông mi dài, im lặng không nói. Ngay lúc này, một trong những người bảo vệ khác, hạ chi thủ hộ giả Mina đột nhiên nói, cống hiến chân linh của kẻ cứu thế mẫn diệt chi tháp thánh ngân đại vu sư Dream chung quy chỉ là lý thuyết. Đây là khối thái ất từ thạch đầu tiên, không bằng xem trước một chút xem có tư chất để cống hiến chân linh hay không, đừng để đến lúc lại làm không công. Lần này, đông chi thủ hộ giả rõ ràng đã bị Mina thuyết phục. Được. Vậy trước tiên thử xem. Nhưng mà, Thánh Ngân Vu Sư của Tháp Diệt Vong, ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng. Nhất Luân Chân Linh Vu Sư nói đúng, mở phong ấn thuật thời không bảy màu nhiều lần sẽ dẫn đến tinh hoa của tâm thế giới bị thất thoát, do đó ta sẽ không mở quá lâu, ngươi chuẩn bị xong chưa? Đông chi thủ hộ giả uy nghiêm và lạnh lùng nhìn chằm chằm, Dream dưới mặt nạ chân lý lại cười một cách bí ẩn, ung dung nói, đúng, ta đã chuẩn bị kỹ càng. Bá Thiên Hổ, người mang ý chí của Nhất Luân Chân Linh Vu Sư, thấy vậy cũng không tiện nói gì thêm. Lặng lẽ tránh ra. Thần chú vu thuật thâm ảo huyền diệu từ trầm thấp dần dần trở nên cao vút. Mặc dù phong ấn thuật thời không bảy màu lúc trước không phải do đông chi thủ hộ giả thi triển, nhưng qua thời gian dài bảo vệ của bà, sự nắm giữ đối với phong ấn thuật thời không bảy màu đã đạt đến trình độ tinh diệu. Dưới sự chứng kiến của Dream, Bá Thiên Hổ và đông đảo thủ hộ giả, giải băng bảy màu cuốn quanh tâm của thế giới vu sư dần dần được gỡ ra. Ánh sáng rực rỡ chói mắt dần dần tỏa ra. Đây chính là vết thương vĩnh hằng mà thập hoàng chân linh vu sư Antonio Thượng Cổ đã để lại khi cầm trong tay đòn bẩy vận mệnh bẩy động thế giới vu sư, do bị quy tắc của thế giới hư không tọa độ vô tận bài xích nên vĩnh viễn không thể chữa lành. Đi đi. Thái ất từ thạch dưới sự điều khiển của Dream từng chút một hòa vào tâm thế giới. Ý chí của thế giới, không thể xác định là khí thể, chất lỏng hay nguồn sáng, đã từng chút một bao bọc lấy tảng đá đen tuyền này, nuốt chửng hoàn toàn. Chờ một chút. Dream đột nhiên giơ tay. ngăn lại Đông Chi thủ hộ giả đang chuẩn bị bắt đầu phong ấn thuật thời không bảy màu. Dưới ánh mắt không hiểu của mọi người, hắn bắt đầu cười lớn he he he he kịp. He he he he he he, nhất luân chân linh vu sư, thay vì để các vu sư đi sàng lọc và thanh tẩy những khối thái ất từ thạch này, không bằng để chính tâm thế giới tự mình sàng lọc, chẳng phải sẽ hoàn hảo hơn sao? Rim gằn từng chữ, ngươi nói xem. Tiếng cười đắc ý như âm mưu đã thực hiện được của Rim, khiến nhất luân chân linh vu sư cảm thấy bất an. Có ý gì? Hừ hừ. Rim không nói thêm gì nữa, chỉ quay người lại nhìn, dường như đang chờ đợi điều gì đó. Tinh hoa từ vết thương của tâm thế giới vu sư đang thất thoát với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Dần dần, ngay khi Đông Chi thủ hộ giả đang phiền muộn vì điều này, đông đảo thủ hộ giả và nhất luân chân linh vu sư bỗng nhiên nhận ra điều gì đó, sắc mặt biến đổi. Đây chính là thuật phong ấn khe nứt giữa các chiều không gian trong truyền thuyết sao? Một luồng quy tắc hoang đường quái dị tỏa ra từ bên trong khe nứt, khiến cho thế giới vật chất và năng lượng, thậm chí cả trái tim thế giới cũng bị bóp méo một cách kỳ lạ. Các thủ hộ giả cấp thấp kinh hãi ngước nhìn sinh vật khổng lồ không thể tả nổi bên trong khe nứt. Cảm giác bất lực này, trước nay chưa từng có. Phải biết rằng, đây là khu vực gần trái tim thế giới vu sư, là nơi sức mạnh của các thủ hộ giả đạt đến đỉnh điểm. Thế nhưng, đối mặt với quy tắc ngăn cách giữa các chiều không gian cao thấp, một thứ sức mạnh hoang đường đến từ trí tưởng tượng thuần túy, những thủ hộ giả cấp thấp chưa sở hữu vạn năng chi hồn cũng chỉ là hạt cát trong chúng sinh, không tài nào chống lại sự áp chế tuyệt đối ấy. Quạt quạt quạt, đẹp quá đi. Tiểu Bác cất tiếng chào, rồi rời khỏi Cách Lâm bay vào khe nứt chiều không gian, nhiệm vụ của nó đã hoàn thành. Trong khi đó, Cách Lâm khẽ vung trượng phép chân lý cân bằng. Vần hào quang màu sữa xuyên qua da thịt của các thủ hộ giả, tựa như một sinh mệnh sống. Khối thái ất từ thạch khổng lồ mấy trăm mét từ từ bay lên. Ực, ực, ực. Vết nứt nơi trái tim thế giới phát ra những âm thanh như nước sôi. Tinh hoa ý chí của thế giới vu sư đều hội tụ tại đây. Cách Lâm không thể quên quy tắc đặc thù bên trong trái tim thế giới vu sư, đó là năng lực biến ước mơ thành sự thật. Khối thái ất từ thạch này do chính tay Cách Lâm thu thập, so với những mảnh vụn mà các gia tộc vu sư khai thác được thì khổng lồ hơn rất nhiều. Vụt. Đúng lúc này, một ngọn lửa màu trắng bạc rộng trăm mét xuất hiện, đáp xuống trước mặt Cách Lâm. Dưới ánh mắt của đông đảo thủ hộ giả, ngọn lửa trắng bạc dần biến thành hình người, chậm rãi đứng dậy. Đôi mắt hai màu nhìn thẳng vào Cách Lâm, chính là kẻ hủy diệt DC Tinco do hỏa chủng kim loại của Nhất Luân Chân Linh Vu Sư điều khiển. Thánh Ngân Vu Sư của Tháp Diệt Vong. Giọng điệu của DC Tinco vô cùng cứng nhắc. Ngọn lửa trắng bạc lặng lẽ đẩy lùi vần hào quang màu sữa xung quanh, rồi hắn nói, từng chữ một, kế hoạch phụng hiến chân linh cứu thế của ngươi là đại sự có lợi cho thế giới vu sư muôn đời, về nguyên tắc không một vu sư nào phản đối. Nhưng, trái tim thế giới vu sư là nơi hội tụ ý chí của các vu sư, là nơi thuần khiết hoàn mỹ nhất. Vì vậy, phải đảm bảo những khối thái ất từ thạch này đã trải qua quá trình sàng lọc nghiêm ngặt nhất, là phần tinh khiết nhất, tuyệt đối không thể lẫn bất kỳ dị vật ô uế nào. Ta đã sắp xếp các vu sư của Thiên Võng đến kiểm tra và sàng lọc tại thành phố trên không hy vọng chi quan của ngươi. Cách Lâm dùng tam sắc quang mâu nhìn thẳng vào người máy kim loại hùng mạnh trước mặt. Nhất Luân Chân Linh vu sư quả nhiên đã hành động, chỉ không ngờ lại dùng cách này để cản trở hắn. Đến lúc đó, họ chỉ cần viện một vài cái cớ, nâng cao tiêu chuẩn kiểm tra thái ất từ thạch, khiến thời gian phụng hiến chân linh của Cách Lâm bị kéo dài vô thời hạn. Cho đến khi các vu sư cơ giới và các vu sư luyện thể của vực sâu dưới lòng đất phân định thắng thua, hoàn thành việc phân chia thời đại của thế giới vu sư. Khi ấy, Cách Lâm sẽ phải đối mặt với sự chèn ép từ quy tắc thống nhất của thế giới vu sư, và việc trở thành vu sư chi tổ sẽ khó khăn hơn gấp bội. Nhưng mấu chốt là, hiện tại Cách Lâm không có lý do gì để phản bác Nhất Luân Chân Linh vu sư. Tuy nhiên, trái tim thế giới là tinh hoa ý chí của các vu sư, là nơi thánh khiết thuần túy nhất. Ta tất nhiên đồng ý với đề nghị sàng lọc của Nhất Luân Chân Linh vu sư. Chỉ là, tại sao lại để các vu sư Thiên Võng phụ trách việc kiểm tra? Cách Lâm dĩ nhiên biết, sự thâm nhập của Nhất Luân Chân Linh vu sư vào vũ trụ đại thế giới đã đạt đến mức độ kinh người. Vũ trụ đại thế giới hiện tại đã không còn như trước khi hắn viễn chinh địa mạch đại thế giới nữa. Nếu ngươi có ý kiến với việc kiểm tra của các vu sư Thiên Võng, các vu sư cơ giới và vu sư luyện thể Thâm Uyên cũng không ngại nhận trách nhiệm này. Kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt, Cách Lâm đột nhiên bật cười, tiếng cười vô cùng thoải mái. Hắn thản nhiên nói, vậy mời đại sư xem thử, khối thái ất từ thạch này có vấn đề gì không? Hai tia sáng đỏ từ đôi mắt của DC Tinco nhanh chóng quét qua khối thái ất từ thạch. Hắn còn ra vẻ ta đây đốt lửa thanh tẩy một vài góc cạnh của khối đá khổng lồ. Sau khoảng 3 giờ cát chảy, có lẽ thấy không thể kéo dài thêm trước mặt nhiều thủ hộ giả như vậy, dù là Nhất Luân Chân Linh vu sư cũng sẽ mất mặt, DC Tinco bèn gật đầu, khối thái ất từ thạch này đã đạt chuẩn. Vậy thì tốt. Tam sắc quang mâu của Cách Lâm nhìn về phía Đông Chi thủ hộ giả. Tiền đại sư mở thuật phong ấn thất sắc thời không trên vết thương của trái tim thế giới ra đi. Chờ một chút. Desetinko bình tĩnh nói, nếu mở phong ấn thuật nhiều lần, tinh hoa của trái tim thế giới khó tránh khỏi bị thất thoát. Theo ta, chi bằng cứ đợi các vu sư thiên võng sàng lọc và thanh tẩy một lượng thái ất từ thạch rồi tiến hành phụng hiến chân linh cùng một lúc cho thỏa đáng. Đông chi thủ hộ giả, ngài nói xem. Lời của nhất luân chân linh vu sư cũng có lý, đông chi thủ hộ giả lộ vẻ suy tư. Bông tuyết nhỏ hình lục giác sau lưng bà chớp chớp hàng mi dài, im lặng không nói. Đúng lúc này, một thủ hộ giả cấp dưới của đông chi thủ hộ giả là Mena đột nhiên lên tiếng. Việc phụng hiến chân linh cứu thế của thánh ngân đại vu sư cách lâm của tháp diệt vong cuối cùng vẫn chỉ là lý thuyết. Đây là khối thái ất từ thạch đầu tiên, chi bằng cứ xem thử nó có đủ tư chất để phụng hiến chân linh hay không, kẻo cuối cùng lại thành công cốc. Lần này, đông chi thủ hộ giả rõ ràng đã bị Mena thuyết phục. Được, vậy cứ thử trước đã. Nhưng, thánh ngân vu sư của tháp diệt vong, ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng. Nhất luân chân linh vu sư nói đúng, mở thuật phong ấn thất sắc thời không nhiều lần sẽ làm tinh hoa của trái tim thế giới thất thoát ra ngoài. Vì vậy ta sẽ không mở quá lâu, ngươi chuẩn bị xong chưa? Đông chi thủ hộ giả uy nghiêm và lạnh lùng nhìn Cách Lâm. Dưới mặt nạ chân lý, Cách Lâm lại cười một cách bí ẩn, thong thả nói, xong rồi, ta đã chuẩn bị kỹ càng. Desetinko, kẻ gánh vác ý chí của nhất luân chân linh vu sư, thấy vậy cũng không tiện nói gì thêm, lặng lẽ tránh sang một bên. Chú ngữ vu thuật thâm ảo từ trầm thấp dần dần trở nên cao vút. Mặc dù thuật phong ấn thất sắc thời không trước kia không phải do đông chi thủ hộ giả thi triển, nhưng qua thời gian dài trấn giữ, bà đã nắm giữ nó đến mức tinh diệu. Dưới ánh mắt của Cách Lâm, Desetinko và đông đảo thủ hộ giả, dải băng bảy màu quấn quanh trái tim thế giới vu sư dần dần nới lỏng. Ánh sáng chói lòa dần nở rộ. Đây chính là vết thương vĩnh hằng mà thượng cổ thập hoàng chân linh vu sư Antonio đã để lại khi dùng đòn bẩy vận mệnh để lay chuyển thế giới vu sư. Vết thương này bị quy tắc của thế giới hư không vô tận bài xích nên vĩnh viễn không thể chữa lành. Đi đi. Dưới sự điều khiển của Cách Lâm, khối thái ất từ thạch từ từ hòa vào trái tim thế giới. Ý chí thế giới, một thứ không thể xác định là khí, lỏng hay ánh sáng, dần dần bao bọc lấy khối đá đen khổng lồ, nuốt chửng hoàn toàn. Chờ một chút. Cách Lâm đột nhiên giơ tay, ngăn đông chi thủ hộ giả chuẩn bị tái lập thuật phong ấn thất sắc thời không. Giữa sự khó hiểu của mọi người, hắn phá lên cười kiệt kiệt kiệt khặc khặc. Kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt, nhất luân chân linh vu sư, thay vì để các vu sư sàng lọc những khối thái ất từ thạch này, chi bằng cứ để chính trái tim thế giới tự mình thanh lọc, chẳng phải sẽ hoàn mỹ hơn sao? Cách Lâm gằn từng chữ, ngài nói xem. Tiếng cười đắc ý của Cách Lâm khiến nhất luân chân linh vu sư cảm thấy bất an. Có ý gì? Hừ hừ. Cách Lâm không nói gì thêm, chỉ quay đầu lại, dường như đang chờ đợi điều gì. Tinh hoa từ vết thương của trái tim thế giới vu sư đang thất thoát với tốc độ mắt thường có thể thấy. Thời gian trôi qua, ngay khi đông chi thủ hộ giả đang vì thế mà bực bội, đông đảo thủ hộ giả và nhất luân chân linh vu sư đột nhiên nhận ra điều gì đó, sắc mặt họ đại biến. Thành phố trên không hy vọng chi quan. Vô số vu sư mộ danh kéo đến không ngớt. Hy vọng chi quan cũng duy trì thái độ cởi mở tuyệt đối, chào đón tất cả các vu sư đến thăm. Huyết Vũ phân thân và Lễ Tạ Ơn phân thân lặng lẽ đứng trước một ngọn núi nhỏ bằng thái ất nam châm, dường như đang chờ đợi điều gì. Bên bản thể gặp phải phiền phức gì sao? Lễ Tạ Ơn phân thân lo lắng lẩm bẩm một mình. Hừ, kẻ nào dám cản trở sự phụng hiến chân linh của đấng cứu thế, kẻ đó chính là phản đồ của thế giới vu sư. Hơn nữa, hắn còn có cây trượng phép đó phiền phức thì đã sao? So với vẻ đa sầu đa cảm, thiếu quyết đoán của Lễ Tạ Ơn phân thân, Huyết Vũ phân thân rõ ràng cứng rắn hơn rất nhiều. Vèo, vèo, vèo, vèo, vèo xa xa, lại một đội vu sư du ngoạn bay qua. Một vài người thậm chí còn đáp xuống nhặt vài mảnh thái ất nam châm nhỏ làm kỷ niệm. Kỳ lạ là, đại lục kim loại của hy vọng chi quan dường như không hề quan tâm đến chuyện này. Đát, đát, đát, đát, đát đột nhiên, ngọn núi thái ất nam châm sau lưng Huyết Vũ phân thân và Lễ Tạ Ơn phân thân bắt đầu rung chuyển. Ban đầu chỉ là những chấn động rất nhỏ, các vu sư trên trời thậm chí không nhận ra. Nhưng chỉ trong vài hơi thở, sự rung động ngày càng kịch liệt. Các vu sư đi ngang qua cũng phát hiện sự rung chuyển kỳ lạ, liền dừng lại quan sát. Dưới ánh mắt kinh ngạc của các vu sư, những khối thái ất nam châm từ trên cao lăn xuống thấp. Ngọn núi thái ất nam châm được các vu sư khai thác cẩn thận tích lũy cứ thế ầm ầm sụp đổ. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm dường như bị một lực lượng thần bí nào đó ảnh hưởng, sự sụp đổ của các ngọn núi thái ất nam châm không phải là hiện tượng cá biệt. Bắt đầu từ ngọn núi sau lưng hai phân thân, hiện tượng này lan tỏa nhanh như những gợn sóng. Hết ngọn núi này đến ngọn núi khác sụp đổ ầm ầm, kéo dài đến tận cuối tầm mắt. Ha ha ha ha, xem ra kế hoạch của bản thể đã thành công, không còn ai có thể ngăn cản lần phụng hiến chân linh này nữa. từng khối thái ất nam châm rung động kịch liệt, lớn có, nhỏ có, khối lớn đến vài chục mét, khối nhỏ chỉ bằng nắm tay. Tất cả chúng đồng loạt chuyển động, trên khắp đại lục kim loại của hy vọng chi quang, chỉnh tề bay về hướng đông nam. Trước trái tim thế giới vu sư. Đó là thông qua cảm nhận quy tắc, đông đảo thủ hộ giả rõ ràng phát hiện ra một lượng vật chất không xác định với số lượng kinh người đang đột phá vòng ngoài, lao đến đây. Nơi này là trái tim thế giới, xảy ra chuyện như vậy tuyệt không phải là chuyện nhỏ. Vụt, vụt, vụt, vụt, vụt, vụt, vụt, vụt một lượng lớn thủ hộ giả cấp thấp bay đi. Bất kể thứ đang đến là gì, họ đều phải ngăn chặn. Ngay cả ba thủ hộ giả cấp cao lúc này cũng biến sắc. Đông chi thủ hộ giả lạnh lùng nhìn về phía Cách Lâm, quy tắc băng giá từ bốn phương tám hướng lan tràn, gần như muốn bao vây hắn. Bà bước một bước ra, nhìn chằm chằm vào Cách Lâm và nói, là ngươi làm. Cách Lâm nhẹ nhàng vung trượng phép chân lý cân bằng. Ánh sáng màu sữa thánh khiết khuếch tán, lặng lẽ xua tan băng giá lạnh lẽo xung quanh, rồi hắn cười nói, đại sư quá coi trọng ta rồi. Ta chỉ là một thánh ngân vu sư, có năng lực gì mà gây ra chấn động lớn như vậy chứ? Theo ta thấy đây là sức mạnh đến từ chính ý chí của thế giới vu sư. Bùng, bùng, bùng, bùng, bùng, bùng, bùng, bùng, đông đảo thủ hộ giả ra sức tấn công những khối thái ất nam châm, ý đồ chặn đứng chúng. Nhưng trừ phi có những đòn tấn công hủy diệt vật chất như sức mạnh diệt vong, nếu không dù cho những khối đá này bị đánh thành mảnh vụn cũng vô dụng, chúng vẫn sẽ tiếp tục lao về phía trái tim thế giới. Hạ chi thủ hộ giả, giao hắn cho ngươi. Xuân chi thủ hộ giả, chúng ta đi. Vụt. Vụt. Đông chi thủ hộ giả và xuân chi thủ hộ giả dẫn theo các thủ hộ giả còn lại, lao về phía những khối thái ất nam châm. Mặc dù các thủ hộ giả không phản đối việc phụng hiến chân linh cứu thế của Cách Lâm, nhưng họ tuyệt đối không cho phép những chuyện ngoài tầm kiểm soát xảy ra. Nơi này là trái tim thế giới. Tháp diệt vong, ngươi quả nhiên gian trá như lời đồn. Ta chờ ngươi. Hỏa chủng kim loại màu trắng bạc lóe lên, Desetinko biến mất tâm, rời khỏi trái tim thế giới. Dưới mặt nạ chân lý, Cách Lâm cười lạnh một tiếng, tam sắc quang mâu nhìn về phía các thủ hộ giả. Không hổ là đông chi thủ hộ giả, bà ta quả nhiên đã tạo ra một bức tường băng vô tận, tạm thời ngăn cản bầy thái ất nam châm ở bên ngoài. Không hổ là đông chi thủ hộ giả. Nhưng muốn dùng sức mạnh mà thế giới ban cho để chống lại chính thế giới, hừ hừ. Hạ chi thủ hộ giả Minna đi đến bên cạnh Cách Lâm, thản nhiên nói, rõ ràng là phụng hiến chân linh, giờ lại làm cho giống như nội chiến. Cái thời đại hỗn loạn này Cách Lâm không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát đông chi thủ hộ giả. Hú, dưới sự gia trì của đông chi thủ hộ giả, bức tường băng ngày càng dày. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, nhưng những khối thái ất nam châm bị trái tim thế giới hấp dẫn cũng ngày càng nhiều. Tất cả thái ất nam châm trong phạm vi thế giới vu sư, kể cả những khối bị các vu sư du ngoạn lấy đi, hay những khối bị các vu sư khai thác giấu đi, tất cả đều đang tụ tập lại với tốc độ kinh người. Càng lúc càng nhiều, càng lúc càng nhiều. Rắc rắc rắc, rốt cuộc dù được đông đảo thủ hộ giả gia trì, lại có xuân chi thủ hộ giả hỗ trợ từ bên cạnh, bức tường băng cũng không thể chống lại bầy thái ất nam châm đang tụ tập với tốc độ ngày càng kinh người, từng vết nứt lan ra. Hừ hừ, chính là lúc này. Bùng, bức tường băng nổ tung, vô số thủ hộ giả bị đánh bay ngược ra sau. Bầy thái ất nam châm hùng vĩ hóa thành một con mãng xà đen khổng lồ không có điểm cuối, thế không thể đỡ xuyên qua tường băng, lao thẳng về phía trái tim thế giới vu sư. Cách Lâm cười. Dù bị mặt nạ chân lý che khuất, nhưng Minna bên cạnh biết rằng Cách Lâm đang cười vào lúc này. Phục, phục, phục, phục, phục, phục, phục, phục, phục, bầy thái ất nam châm không ngừng tràn vào trái tim thế giới vu sư. Rõ ràng chỉ rộng vài vạn mét, nhưng bên trong trái tim thế giới vu sư với năng lực biến ước mơ thành hiện thực lại dường như có thể chứa đựng vô tận thái ất nam châm, vĩnh viễn không bao giờ bị lấp đầy. Cùng lúc đó, Cách Lâm cảm thấy bản thân đang trải qua một sự biến đổi to lớn. Hắn nhớ lại khi còn là một vu sư học đồ, hắn đã cưỡng ép tấn cấp chính thức vu sư ngay trong trái tim thế giới. Sự đột phá đó là dùng góc nhìn của thế giới vu sư để thấy được vô tận thế giới, từ đó phá vỡ ràng buộc của vu sư học đồ chỉ có thể thi triển vu thuật bên trong thế giới vu sư, trở thành một vu sư chính thức. Mà lúc này, Cách Lâm đang đứng ở góc độ của một chúa tể chí cao vô thượng. Hắn nhìn xuyên qua lớp địa mạch nặng nề của thế giới vu sư, thấy được hàng triệu tỷ sinh linh như những đốm tinh quang lấp lánh, bám vào thế giới, là vật dẫn cho ý chí thế giới để tồn tại và khuếch tán. Việc Cách Lâm làm lúc này chính là gieo rắc phúc lành cho tất cả những đốm sáng ấy. Tự nhiên, mỗi một sinh mệnh lấp lánh đó đều tách ra một tia ý chí nhỏ nhoi, hội tụ vào người Cách Lâm. Hừ, coi như hắn gặp may. Đông chi thủ hộ giả thấy Cách Lâm đã phụng hiến chân linh thành công, sinh mệnh đang biến đổi về chất, quy tắc chi lực đã bắt đầu hội tụ, cũng không thể nói thêm gì nữa. Thái Ất Nam Châm thực sự quá nhiều, mỗi một phút mỗi một giây đều đang đổ về trái tim thế giới, tăng cường sự gia trì của ý chí thế giới đối với Cách Lâm. Bởi vì việc phụng hiến chân linh của Cách Lâm là hành động của một đấng cứu thế, nên pháp tắc gia trì khiến hắn nhận được năng lực bổ sung của một thủ hộ giả thế giới vô sư. Đúng rồi, suýt nữa thì quên. Cách Lâm từ trong khe nứt chiều không gian lấy ra âm dương điệp do thất hoàng chân linh vô sư để lại. Đôi cánh một đen một trắng của âm dương điệp với hoa văn nhật nguyệt, vào lúc này trở nên vô cùng chói mắt, như thể sống lại. A Cách Lâm lại nuốt chửng nó trong một ngụm. Hắn đang làm gì vậy? Vừa rồi đó là Xuân Chi thủ hộ giả nhìn thấy hành động nuốt chửng âm dương điệp của Cách Lâm, cảm nhận được quy tắc song trọng ngày và đêm ẩn chứa bên trong, bà thật sự khó có thể tin nổi. Ngay cả Hạ Chi thủ hộ giả Minna cũng bị hành động này của Cách Lâm làm cho kinh ngạc. Cách Lâm hắn làm sao vậy? Đột nhiên, Milly đang ẩn mình lo lắng hỏi Minna thông qua ý chí. Quy tắc ban ngày, quy tắc ban đêm. Con bướm hai màu đen trắng mà Cách Lâm vừa nuốt vào, dường như là do quy tắc ngày đêm đã ngã xuống trong cuộc chiến văn minh lần thứ hai biến thành. Lẽ nào Minna nghiêm nghị nói. Nàng thông minh nhạy bén, trong chốc lát đã liên tưởng đến một khả năng, đôi mắt toát ra vẻ không thể tin nổi. Lẽ nào, hắn muốn một mình dung hợp cả hai quy tắc ngày và đêm của thế giới vô sư, rồi dùng sự va chạm của hai quy tắc này, kết hợp với thủ đoạn diệt vong đặc biệt để hoàn thành một sự biến đổi chất năng lượng ở cấp độ cao hơn. Hắn. Cả hai đều lặng im. Vào lúc này, không chỉ có đông đảo thủ hộ giả tụ tập ở trái tim thế giới, mà trong phạm vi ý chí của các vô sư, bất kỳ một chân linh vô sư nào, thậm chí cả những thánh ngân đại vô sư hàng đầu, đều mơ hồ cảm nhận được những con sóng lớn của ý chí vô sư. Kết hợp với việc thành phố trên không hy vọng chi quan trở về, mọi người đương nhiên biết chuyện gì đã xảy ra. Hừ, Nhất Luân cái tên vô dụng này, đã không nên tin tưởng hắn, quả nhiên thất bại rồi. Dưới vực sâu lòng đất, tam tinh chân linh vô sư trầm giọng lẩm bẩm. Hắn liếc nhìn hai con sinh vật biến dị cấp 3 đang chém giết lẫn nhau trong đấu trường, trong mắt hắn chúng chẳng khác gì hai con dế mèn trong hộp. Lúc này hắn không còn hứng thú, xoay người rời đi. Trong thế giới ác mộng, một ngón tay thon dài của nhất viên chân linh vô sư khẽ động, một dòng suối trong vạch ra một đường cong tao nhã, chảy vào đôi môi đỏ. Không hổ là nhân chứng được sinh ra từ quy tắc ác mộng vô sư của ta, sau khi thăng cấp chân linh lại có thể tăng nhiều ác mộng gia trì cho ta như vậy. Nhưng muốn trở thành vô sư chi tổ, áp chế hắc vu vương ha ha, rốt cuộc nên sống mơ màng, hay là chết trong men say của giấc mộng. Sự huyền bí của sống và chết, thật khiến người ta mê đắm. Rầm, rầm, rầm, rầm, rầm, rầm tiếng bước chân nặng nề đạp lên không trung, tạo thành từng gợn sóng khí. Bá vương Cự Kình Chi Vương và Mỹ Nhân Ngư Chi Vương lần lượt hóa thành hình người, đi đến trái tim thế giới, đứng cách Cách Lâm đang thăng hoa linh hồn một khoảng, lặng lẽ quan sát. Tế đàn Hải Vương. Xuân Chi thủ hộ giả vừa nhìn đã nhận ra khối kim tự tháp thu nhỏ trong tay phải của Bá vương Cự Kình Chi Vương sau khi hóa thành một gã đàn ông to lớn. Đó chính là Tế đàn Hải Vương lừng danh của hải tộc, cũng là tôn nghiêm cuối cùng của họ. Trong truyền thuyết, pháp tắc màn nước bao trùm bầu trời của thế giới vô sư thời viễn cổ chính là được khởi động toàn lực từ tế đàn này, suýt nữa đã nuốt chửng lục địa vô sư. Việc mở ra thành phố trên không thời thượng cổ của thế giới vô sư cũng có liên quan trực tiếp đến tế đàn này. Cạch, cạch, cạch, cạch tiếng xích sắt ma sát, cả đàn ông to lớn vác một cây lao thuyền khổng lồ, hai mắt nhìn thẳng vào Cách Lâm đang thăng hoa trong vầng hào quang màu sữa. Hắn nói với Mỹ Nhân Ngư Chi Vương có vẻ đẹp tuyệt thế yêu kiều bên cạnh, kế hoạch tiên thiên vô sư của nó vẫn chưa hình thành pháp tắc trong thế giới vô sư, cho dù thăng cấp cũng chỉ là chân linh cấp 7. Nhưng may là nó cũng nắm giữ nhân tổ chân thân, dựa vào nền tảng thâm hậu của bản thân cộng thêm lời nguyền của biển cả, chung cực thể nhân tổ của tam tinh chân linh vô sư hẳn không phải là đối thủ của nó. Ta đã nghiêm túc thu thập quá trình trưởng thành của hắn trong thế giới vô sư. Từ những trải nghiệm khách quan mà xem, hắn là một kỳ tích vĩ đại sau Hạ Chi thủ hộ giả vĩ đại. Ta tin vào con mắt của mình. Dưới mặt nạ chân lý, Cách Lâm không kìm được mà phát ra tiếng rên rỉ sung sướng. Thái Ất từ thạch cuồn cuộn không ngừng tràn vào trái tim thế giới vô sư. Cách Lâm dang rộng hai tay, được ý chí của hàng triệu tỷ sinh linh trong thế giới vô sư bao bọc, lơ lửng giữa không trung. Thông thường, thánh ngân chi hồn ẩn náu trong đầu lâu, giống như một ngọn lửa không có khối lượng. Nhưng vào lúc này, trong quá trình biến đổi sinh mệnh của Cách Lâm, ngọn lửa này không ngừng sụp đổ và cô đọng lại, hình thành một dạng linh hồn hoàn toàn mới giống như chất lỏng. Đây là luồng vạn năng chi hồn đầu tiên của Cách Lâm, một luồng vạn năng chi hồn hoàn toàn hòa vào huyết nhục. Ngay sau đó, khi Thái Ất từ thạch cuồn cuộn không ngừng tràn vào trái tim thế giới, vạn năng chi hồn của Cách Lâm, dưới sự gia trì của ý chí thế giới, đang nhanh chóng lấp đầy mọi ngóc ngách trong huyết nhục của hắn. Tiếng rên rỉ sung sướng của Cách Lâm càng thêm tê dại, như một đứa trẻ sơ sinh sắp chào đời trong bụng mẹ. Cách Lâm co mình lại thành một khối trong vầng sáng trắng bao phủ khắp trời. Sau lưng hắn dần dần mọc ra một đôi cánh đen trắng rõ rệt, hoa văn nhật nguyệt ở trung tâm đôi cánh có thể thấy rõ ràng. Cùng lúc đó, vầng hào quang màu sữa bao quanh Cách Lâm vốn đã hoạt bát nhảy nhót, giờ đây sau khi trải qua quá trình phụng hiến chân linh bằng thái ất từ thạch của hắn, lại biến thành trạng thái cụ thể hóa của pháp tắc xích dẫn song lực trên đỉnh núi thang trời của địa mạch thế giới. Quy tắc lực hút của trái tim thế giới vu sư sẽ dần dần hòa vào sự vận hành của bản nguyên thế giới. Trong vài nghìn năm tới, nó sẽ hình thành một từ trường lực hút khổng lồ. Cường độ lực hút sẽ mạnh gấp 2 đến 3 lần so với hiện tại. Khi đó, xung quanh thế giới vu sư sẽ không chỉ có một vài mảnh vỡ không gian lẻ tẻ, mà rất có thể sẽ ràng buộc một lượng lớn thế giới vừa và nhỏ lấy thế giới vu sư làm trung tâm, vận hành và lang thang. Do đó, thái ất nguyên từ của trượng phép chân lý cân bằng của Cách Lâm cuối cùng cũng được phát huy, đang thông qua sức ảnh hưởng đối với thái ất từ thạch để ảnh hưởng đến cả thế giới vu sư. Thuộc tính trượng phép chân lý cân bằng. 7. Thái ất từ uy, công nghệ biến thân hắc kim kết hợp với thái ất nguyên từ. Công nghệ hắc kim vẫn đang trong quá trình tiến hóa từ công nghệ cấp thấp lên trung cấp. Cách Lâm nắm giữ nghệ thuật đỉnh cao của công nghệ hắc kim ở giai đoạn hiện tại, biến thân có thể gia trì sức mạnh công kích 300,000 độ. Thái ất nguyên từ rút lấy sức mạnh của thái ất từ thạch, sức mạnh cộng hưởng của xích dẫn song lực gia trì 1.500.000 độ. Thái ất từ thạch sau khi phụng hiến chân linh đã hòa là một thể với thế giới vu sư, có thể mô phỏng ý chí thế giới, tiến hành quan sát ý chí đối với bất kỳ sinh vật nào trong thế giới vu sư, và phát động chiến tranh quy tắc thế giới đối với những kẻ ngoại lai. Khi huyết nhục của Cách Lâm dần được vạn năng chi hồn lấp đầy, ngay cả ngón út do viêm hồn vạn đầu điểu biến thành cũng vì thế mà xảy ra biến đổi về chất, hoàn thành sự biến đổi sinh mệnh, trở thành một chúa tể vô tận theo đúng nghĩa. Một mặt là Cách Lâm được vạn năng chi hồn lấp đầy, thoát ly khỏi ý nghĩa huyết nhục của sinh mệnh. Mặt khác, sức mạnh tinh thần của Cách Lâm cũng cuối cùng vào lúc này đã đạt đến đỉnh cao 1024 điểm. Đây là giới hạn sức mạnh tinh thần của một vu sư theo ý nghĩa thông thường. Ầm ầm ầm, thái ất từ thạch cuồn cuộn không dứt đổ về trái tim thế giới vu sư. Mỗi một phút, mỗi một giây đều có vô số thái ất từ thạch rót vào đó. Dần dần, số lượng và mật độ của thái ất từ thạch rõ ràng giảm xuống. Phụp. Khi khối thái ất từ thạch cuối cùng đi vào trái tim thế giới, không còn khối nào lao tới nữa. Đông Chi thủ hộ giả nhân cơ hội này đọc thầm chú ngữ vu thuật tối nghĩa, khởi động thuật phong ấn thất sắc thời không, từng sợi tơ bảy màu lại bao bọc lấy lỗ hổng của trái tim thế giới. Vù cũng vào lúc này, sự gia trì ý chí từ bốn phương tám hướng biến mất. Cơ thể vừa mới hoàn thành biến đổi chất, được vạn năng chi hồn lấp đầy, vạn năng chi hồn liền bắt đầu chậm rãi thiêu đốt tiêu hao, cung cấp cho Cách Lâm sức mạnh gia trì 3 triệu độ. Dưới mặt nạ chân lý, tam sắc quang mâu của Cách Lâm đột ngột mở ra. Vào lúc này, thế giới trong mắt Cách Lâm là một khung cảnh hoàn toàn khác. Thế giới vật chất năng lượng giống như những chiếc thuyền buồm chạy trên đại dương bao la. Cái gọi là bóng tối hư không chính là sương mù u ám trên mặt biển vô tận. Sinh vật hư không thì giống như những ngọn lửa ma trơi trên mặt biển đen tối, khi ngọn lửa ma trơi đủ lớn sẽ biến đổi thành một mảnh gỗ đơn giản nguyên thủy. Trên những chiếc thuyền buồm khác nhau, có những thủy thủ mang theo những đốm sáng lấp lánh. Những thủy thủ này sẽ theo bản năng không ngừng cướp đoạt gỗ từ những chiếc thuyền buồm khác để làm cho chiếc thuyền của mình mạnh hơn. Điều bí ẩn và đáng sợ nhất, không gì khác hơn là nơi sâu thẳm của đại dương vô tận. Trong nước biển, từng đôi mắt lang thang dò xét các sinh vật trên thuyền buồm. Những sinh vật đáng sợ ở nơi sâu nhất dưới đáy biển đen tối, đầy bất ngờ và bí ẩn, hóa thành bóng tối chậm rãi lướt qua. Tiêu hao vạn năng chi hồn, lặn xuống nơi sâu thẳm của đại dương, đi lại giữa các thuyền buồm, chỉ có chúa tể vô tận mới có thể thực sự ngao du trong thế giới vô tận. Cách Lâm có khái niệm về tầm nhìn của một chúa tể vô tận. Đây mới là sinh vật sống theo đúng nghĩa của thế giới vô tận, một sinh vật có tư cách khám phá những bí ẩn cuối cùng của các chiều không gian. Ta chính là Vu Sư Chi Vương, đại phong ấn thuật khe nứt chiều không gian. Tiểu Bác từ khe nứt chiều không gian lại bay ra, phối hợp với Cách Lâm, triển khai thuật phong ấn khe nứt chiều không gian trên lớp thuật phong ấn thất sắc thời không. Mất trọn nửa tháng, Tiểu Bác mới phối hợp với Cách Lâm hoàn thành việc đặt thêm một lớp thuật phong ấn khe nứt giữa các chiều không gian lên trên thuật phong ấn thất sắc thời không. Quy tắc không gian hoang đường, quỷ dị, khó lường và đầy trí tưởng tượng, những gợn sóng méo mó bám vào bề mặt lỗ hổng của trái tim thế giới. Vu Sư Chi Vương. Vu Sư Chi Vương. Bá Vương Cức Kình Chi Vương và Mỹ Nhân Ngư Chi Vương đồng loạt hành lễ theo nghi thức của Vu Sư, tôn Cách Lâm làm Vu Sư Chi Vương, trở thành những người ủng hộ đầu tiên cho danh hiệu của hắn. Cái gọi là quy tắc, chính là thứ được mọi người thừa nhận. Nó có thể không thay đổi được nội tâm của sinh vật, nhưng lại là một cơ thể vô hình mà không ai có thể công khai chống lại. Đó chính là quy tắc. Đã hoàn toàn trở thành chân linh Vu Sư, lấy việc trở thành Vu Sư Chi Vương là mục tiêu cuối cùng, Cách Lâm thậm chí không cần thành lập thánh tháp. Trái tim thế giới Vu Sư, nơi tương tác với trượng phép chân lý cân bằng, chính là vương tọa hoàng mỹ nhất. Cách Lâm cũng không cần dùng thế giới thánh tháp để thống trị tuyệt đối, bởi vì chính thế giới vu sư đã là thế giới thánh tháp của hắn. Hừ hừ. Cách Lâm ngạo nghễ đứng thẳng, thả thản nhiên chấp nhận sự tôn sùng của bá vương Cức Kình Chi Vương và mỹ nhân Ngư Chi Vương, bình tĩnh nói, Vu sư Chi Vương là kẻ dùng thực lực tuyệt đối và quyền lực để thống nhất thế giới vu sư, dùng quyền uy tối cao của pháp luật để kiến tạo nên một thời đại mới. Các ngươi có đồng ý theo ta mở rộng quy tắc của vu sư Chi Tổ không? Vâng, thần đồng ý, thần nguyện đi theo ý chí của ngài. Hai vị chúa tể của hải tộc cúi mình, tỏ thái độ vô cùng cung kính. Vần hào quang màu sữa thánh khiết lượn lờ, khiến Cách Lâm như ở giữa ranh giới thực và ảo. Dưới mặt nạ chân lý màu xám trắng, ba con mắt ngạo nghễ nhìn xuống hai người, đôi cánh ngày đêm sau chiếc áo choàng biểu tượng khẽ vỗ. Để báo đáp lòng trung thành, ta hứa sau khi hoàn thành kế hoạch mở rộng vu sư Chi Tổ, trở thành vu sư Chi Vương, sẽ quy hoạch hải tộc thành hải vu sư, từ đó kiến tạo hòa bình. Một lực lượng vô hình bao bọc lấy bá vương Cức Kình Chi Vương và mỹ nhân Ngư Chi Vương. Hai người được Cách Lâm khẳng định, lần lượt đứng ra sau lưng hắn. Kính chào thủ hộ giả của ngày và đêm. Xuân Chi thủ hộ giả, Hạ Chi thủ hộ giả, và các thủ hộ giả khác dẫn theo mấy trăm thủ hộ giả cấp thấp tụ tập gần trái tim thế giới, tuy cũng giữ thái độ kính trọng tuyệt đối với Cách Lâm, nhưng không thừa nhận danh xưng vu sư Chi Vương của hắn. Thủ hộ giả không can dự vào tranh chấp quyền lực của thế giới vu sư, chỉ thừa nhận sự thật đã rồi. Vì vậy, Cách Lâm với tư cách là một vu sư Chi Vương đang trong cuộc tranh đấu, vẫn chưa được các thủ hộ giả thừa nhận. Dĩ nhiên, dù vậy, một thủ hộ giả mang song trọng quy tắc như Cách Lâm, thật sự là xưa nay chưa từng có. Ta phụ trách bảo vệ trái tim thế giới, Xuân Chi thủ hộ giả phụ trách bảo vệ mắt thế giới và một vài điểm trọng yếu khác, Hạ Chi thủ hộ giả phụ trách bảo vệ sự khuếch tán ma khí từ vực sâu dưới lòng đất. Ngươi là thủ hộ giả mang song trọng quy tắc ngày và đêm của thế giới vu sư, sứ mệnh của ngươi là gì? Đối mặt với câu hỏi của các thủ hộ giả, Cách Lâm bỗng nhiên nở nụ cười. Từ nơi mặt trời mọc đến chốn mặt trời lặn, hễ là nơi được ý chí vu sư bao phủ, được ánh sáng nhật nguyệt soi rọi, dưới bầu trời tinh tú và màn nước, trong hình chiếu ác mộng, trên thành phố vĩnh hằng trên không, trong các mảnh vỡ không gian lớn nhỏ, trong bí cảnh thánh ngân, trong các thế giới thánh tháp, tất cả đều do ta bảo vệ. Câu trả lời của Cách Lâm khiến mí mắt của các thủ hộ giả giật giật. Xem ra vị thủ hộ giả ngày và đêm mới nhậm chức này đã quyết tâm đến cùng để mở ra kế hoạch vu sư Chi Vương, một kẻ điên cuồng tự đại. Quan trọng nhất là, hắn có đủ tư cách để mở ra kế hoạch này. Cách Lâm chỉ thấy từ con mắt hình xoáy nước trên rốn của Hạ Chi thủ hộ giả Minna hình thành một không gian phụ, băng sương tràn ngập, chính là Mili. Bông tuyết trắng bạc lơ lửng, dáng người cao gầy gợi cảm chân thành bước tới. Tam sắc quan mâu của Cách Lâm không kìm được mà ngưng lại nhìn nàng. Trong khoảnh khắc cổ vũ lòng người này, cảm xúc của Cách Lâm dâng trào, hắn chậm rãi vươn tay trái ra. Mili, ta tin ngày đó sẽ không xa. Bông tuyết hình thoi trên trán, làn da trắng nõn lộ ra vẻ vô cùng tinh khiết. Mili nói, ta tự hào vì có thể cùng ngươi đi trên con đường vu sư, cùng nhau khám phá sự huyền bí của chân lý. Mỉm cười dịu dàng, Cách Lâm đưa tay sờ lên má Mili. Mili vốn luôn cao ngạo lạnh lùng như băng giá, vào lúc này lại như một cô gái e thẹn, hai mắt nhắm nghiền, lặng lẽ tận hưởng sự dịu dàng ngắn ngủi này, hơi thở cũng theo đó mà ngừng lại, đã hoàn toàn phụ thuộc vào Cách Lâm. Khụ khụ, được rồi đó, bao nhiêu người đang nhìn kìa. Cách Lâm thú ngươi không biết xấu hổ à, ngươi là vu sư Chi Vương, là vu sư Chi Vương mang đến nỗi sợ hãi vô tận cho thế gian bằng uy nghiêm vô thượng của mình đó. Tên tiểu quỷ tiểu bác này lại nhảy ra phá đám. Vu sư Chi Vương đi. Cách Lâm dẫn đầu rời khỏi trái tim thế giới vu sư. Mili, bá vương Cức Kình Chi Vương, mỹ nhân Ngư Chi Vương theo sau, bay về phía lục địa vu sư, để mở rộng sự phụng hiến chân linh của vu sư Chi Tổ. Cách Lâm, bây giờ chúng ta phải làm gì để mở rộng quy tắc của vu sư Chi Tổ, để kế hoạch tiên thiên vu sư được lưu hành và được thế giới vu sư thừa nhận. Sau khi đến lục địa vu sư, mỹ nhân Ngư Chi Vương và bá vương Cức Kình Chi Vương đi theo, Mili ở bên cạnh hỏi Cách Lâm. Lợi ích của tiên thiên vu sư, các đại vu sư tháp và các gia tộc vu sư đều hiểu rõ. Nhưng do bị các thế lực lớn áp chế, dù kế hoạch huấn luyện tiên thiên vu sư đều được tiến hành trong bí mật, nhưng không ai dám công khai thừa nhận. Bởi vì không ai biết liệu có ai tuân thủ hay không, mà khi không có người tuân thủ thì đó không phải là quy tắc. Lục địa vu sư vẫn là trung tâm của thế giới vu sư, trong thời gian ngắn, không phải thành phố vĩnh hằng trên không hay vực sâu dưới lòng đất có thể thay thế. Hiện tại, phe nguyên tố vu sư đã suy tàn trong cuộc tranh bá. Việc mở rộng quy tắc của vu sư Chi Tổ, hãy bắt đầu từ đây. Cách Lâm dừng lại một chút, đôi cánh ngày đêm sau lưng khẽ vỗ, tam sắc quang mâu dưới mặt nạ chân lý nhìn về hướng Thất Hoàng Thánh Tháp. Suy nghĩ một lúc, hắn trầm giọng nói, nhưng trước khi mở rộng hoàn toàn, đầu tiên phải tập hợp lòng người, phát triển nhóm người theo đuổi đầu tiên. Nên bắt đầu từ ba hướng, Nhị Hoàng Thánh Tháp, Lục Hoàng Thánh Tháp và Thất Hoàng Thánh Tháp. Vậy thì, Mili, ngươi phụ trách liên lạc với các tháp chủ của vu sư tháp trong khu vực Thất Hoàng Thánh Tháp. Ta phụ trách khu vực Lục Hoàng Thánh Tháp. nhị hoàng thánh tháp giao cho Cappuccino phụ trách. Được. Dù đã qua nhiều năm, ngay cả thất hoàng chân linh vu sư cũng đã ngã xuống, khu vực thất hoàng thánh tháp đã suy yếu không còn ra hình dạng gì, nhưng ta vẫn duy trì liên lạc bí mật với một vài thánh ngân vu sư, hy vọng có thể giúp được ngươi. Nói rồi, Phượng Hoàng Tuyết lượn quanh Mili một vòng, rồi hóa thành một con chim lớn khoảng 10 mét, mang theo một vệt tuyết bay, chở Mili biến mất ở chân trời. Vậy chúng ta thì sao? Người hỏi là bá vương Cức Kình Chi Vương, nhưng cách Lâm thích gọi hắn là Hải Vương Tế hơn. Vị chúa tể này hóa thân thành một gã đàn ông vạm vỡ, nhưng trong mắt cách Lâm, chân thân của hắn còn lớn hơn cả Viêm Hồn Vạn Đầu Điểu, thực sự là một sinh vật khổng lồ không gì sánh được mà thế giới vu sư đã tiến hóa ra. Lấy kế hoạch Hải vu sư làm giao dịch, hai vị thủ lĩnh của hải tộc trong thế giới vu sư này đã hoàn toàn quyết tâm, xem cách Lâm là ván cược cuối cùng của họ để ở lại thế giới vu sư. Nhiệm vụ của các ngươi có 3 điều. Lời nói của cách Lâm lúc này đã mang một loại uy nghiêm chí cao vô thượng. Có lẽ trong lòng cách Lâm, hắn chưa bao giờ xem mình là một vu sư bình thường. Dù trưởng thành trong vạn ngàn quy tắc, nhưng tham vọng và khát khao sâu trong nội tâm hắn chưa bao giờ xem mình là một phần của chúng. Quá trình im lặng, cúi đầu, thỏa hiệp chỉ là để không ngừng tích lũy sức mạnh. Hắn chờ đến ngày bản thân trưởng thành đến đỉnh cao, nắm giữ năng lực thách thức quy tắc, chắc chắn sẽ dùng quy tắc của chính mình để phát động thách thức, chứ không phải kế thừa quy tắc cũ. Mỹ nhân ngư và vu sư nhân loại kết hợp với nhau, đã có từ lâu đời. Nay đã đưa ra kế hoạch hải vu sư, vậy thì dù là nửa người cá hay người cá, hãy lập tức hủy bỏ quy tắc này trong hải tộc. Đồng thời phải tăng cường khuyến khích, thậm chí nhân cơ hội này để mở rộng kế hoạch vu sư chi tổ. Nói xong, cách Lâm giơ ngón tay thứ hai. Tin rằng không lâu nữa, tam tinh chân linh vu sư chắc chắn sẽ trực tiếp va chạm với ta. Dù hắn không đến, ta cũng sẽ đến. Khi đó, ta sẽ dùng lời nguyền của biển cả làm môi giới, triển khai phong ấn thuật để phong ấn hắn. Có lẽ sẽ cần các ngươi phối hợp. Cuối cùng, cách Lâm nhìn về phía tế đàn hải vương trong tay hải vương tế. Bảo vệ tốt tế đàn hải vương. Khi cần đến sức mạnh của nó, ta sẽ liên lạc với ngươi. Cần sức mạnh của tế đàn hải vương. Hải vương tế sâu sắc nhìn cách Lâm một cái. Bí mật của tế đàn hải vương, trong thế giới vu sư người biết được không quá 5 ngón tay, xem ra bây giờ lại phải thêm một người. Vèo. Vèo. Mỹ nhân ngư chi vương và hải vương tế rời đi. Còn cách Lâm thì bay về phía thành phố trên không hy vọng chi quang. Lấy ra quả cầu thủy tinh thiên võng, một lúc sau, đệ tử của cách Lâm, luyện ngục ác mộng thánh ngân đại vu sư Hắc Tác xuất hiện trên màn sáng của quả cầu. Nay đã sống sót trở về, vậy thì không nghi ngờ gì nữa, Hắc Tác chắc chắn đã nắm giữ sâu sắc lò luyện ngục, chỉ còn cách nhị viên chân linh vu sư một bước nữa thôi. Đạo sư. Bề ngoài, Hắc Tác vẫn tôn xưng cách Lâm là đạo sư, dù hắn đã khôi phục ký ức về linh hồn áo cưới và Hắc Tác tháp. Ta tìm ngươi. Cách Lâm chưa nói xong, Hắc Tác đã ngắt lời. Đạo sư, nhất viên chân linh vu sư đã tự mình dặn dò, nếu ngài liên lạc với ta, ý chí của nàng là nếu có một ngày ngài đến chung kết Hắc Vu Vương, nàng sẽ dốc toàn lực ủng hộ kế hoạch vu sư chi tổ của ngài. Ngoài ra, ác mộng vu sư tuy nhỏ yếu, nhưng không có nghĩa là tương lai cũng nhỏ yếu. Sau cuộc chiến văn minh lần thứ tư, ác mộng vu sư cũng muốn thử làm nhà cái một lần. Không ngờ nhất viên chân linh vu sư vì để tránh khó xử, lại thông qua Hắc Tác để truyền lời trước. Cách Lâm chỉ im lặng gật đầu, rồi bình tĩnh nói, vậy còn ngươi? Ta đương nhiên là đi theo ý chí của đạo sư ngài. Có được câu nói này, cách Lâm nói, được. Đã như vậy, ta nhờ ngươi một chuyện, bí mật đi đến Hắc vực một chuyến, giúp ta điều tra xem rốt cuộc có Hắc vu sư nào đang lợi dụng tiên thiên vu sư để làm thí nghiệm tuyệt vọng của vu sư không? Ta nghĩ nhất viên chân linh vu sư hẳn sẽ không phản đối, đây là mục tiêu chung của chúng ta. Hắc Tác bị lời nói của cách Lâm làm cho giật mình. Lập tức im lặng gật đầu rồi ngắt kết nối quả cầu thủy tinh. Tiếp người thứ hai cách Lâm liên lạc là siêu ma thủ thánh ngân đại vu sư Hy Duy Ngươi Ni Tư. Nhìn bối cảnh trên màn sáng quả cầu thủy tinh, có vẻ lúc này hắn đang nghiên cứu người máy công nghệ hoa đế lượng tử. Cách Lâm, chúc mừng ngươi phụng hiến chân linh thành công, chính thức trở thành chân linh vu sư. Chỉ không biết, ngươi định phong hào mấy hoàng, hay là trực tiếp mở ra kế hoạch vu sư chi tổ. Cách Lâm tự tin nói. Ta đã chính thức mở ra kế hoạch vu sư chi vương. Không biết làm thế nào mới có thể nhận được sự ủng hộ của ngài, siêu ma thủ Hy Duy Ngươi Ni Tư. Sự ủng hộ của ta. Hừ, ta có thế lực gì chứ, ngươi nên biết rõ chúng ta là vu sư thượng cổ cùng thời đại. So với ngươi, thế lực của ta yếu hơn không biết bao nhiêu lần. Hay là ngươi muốn sự ủng hộ cá nhân của ta? Cách Lâm không trả lời, vẫy tay gọi Tiểu Bác lại. Làm gì? Cách Lâm nói thẳng, tài nguyên. Ta cần một lượng lớn vật liệu thí nghiệm, cần thông qua ngươi để có được. Ta biết ngươi có mối quan hệ sâu hơn trong giới nguyên tố vu sư, nhưng để tránh bị nghi ngờ, ngươi vẫn cần thông qua hy duy ngươi ni tư để trung chuyển một lần. Mặt khác Cách Lâm chăm chú nhìn tiểu bác. Ta muốn ngươi mang một quyển hoàn toàn mới, bí mật giao cho Ngũ Hoàng Chân Linh Vu Sư. Nói xong, Cách Lâm nói với hy duy ngươi ni tư trong quả cầu thủy tinh, phiền ngài đi một chuyến, việc trung chuyển này đối với ngài hẳn sẽ không gây ra quá nhiều nghi ngờ chứ. Mặt khác, chúc ngài sớm ngày tìm được con đường phụng hiến chân linh của bản thân. Được rồi, biết rồi. Thật là, bác gia ta lại thành chân chạy của ngươi rồi. Tiểu bác oán giận một câu, rồi vỗ cánh bay về phía xa, trong nháy mắt đã biến mất ở chân trời. Hy duy ngươi ni tư trong quả cầu thủy tinh thở dài nói, đến tầng thứ của ta, mỗi một bước trên con đường vu sư đều khó như lên trời. Cũng không biết ngươi làm sao làm được. Nếu ta là ngươi, sẽ chọn tiếp nhận truyền thừa nguyên tố, rồi thông qua truyền thừa nguyên tố để thống trị thế giới vu sư, kết quả không phải cũng như nhau sao? Không giống nhau. Cách Lâm nghiêm túc nói từng chữ một, nếu là như vậy, ta nhiều nhất cũng chỉ là một nhất hoàng mới thôi. Cuộc chiến văn minh lần thứ tư, cuộc chiến văn minh lần thứ năm, rồi sẽ có một ngày ta nối gót nhất hoàng, tranh chấp trong thế giới vu sư sẽ vĩnh viễn không kết thúc. Chúng ta cũng sẽ mãi mãi chỉ là những con kiến bị giam cầm trong chiều không gian này, bị đùa bỡn. Cách Lâm dừng lại một chút ở giữa, không biết vì lý do gì mà không nói ra hai chữ vận mệnh. Ống ánh long lanh. Dưới ánh mặt trời, ống thuốc tiên thiên vu sư được khai phá từ hàm nghĩa của sinh mệnh chi thi, lấp lánh chói mắt trong ngón tay của Cách Lâm, khiến người ta say đắm. Sự vĩ đại, bắt nguồn từ những điều nhỏ bé. Ta như ngửi thấy mùi sợ hãi trong không khí. Bọn họ đang run rẩy trong bóng tối, sợ hãi ngươi như sợ hãi sự lan rộng của rêu vực sâu, lại chọn dùng quy tắc quyền lực của bản thân để áp chế. Nhưng đối mặt với sự thay đổi của thời đại, bất kỳ kẻ nào cản đường người đi trước thời đại chắc chắn sẽ bị nghiền nát không thương tiếc. Chúng ta đứng ở hàng đầu của thời đại. Những sự vật cũ kỹ, trước khi bị hủy diệt, chắc chắn sẽ dãy dụa đến cùng. Cách Lâm thu lại ống thuốc. Hiện nay, dưới sự xử lý lạnh của các đại thánh tháp, thuốc tiên thiên vu sư bị xem là một thành phần không xác định có thể ảnh hưởng đến thế giới vu sư. Kết luận là phải trải qua nhiều thời đại thí nghiệm nghiên cứu mới có thể xác định liệu nó có ảnh hưởng đến bản chất sinh mệnh của con người hay không. Bề ngoài, nó bị liệt vào danh sách vật phẩm cấm như đá phóng xạ, nhưng các gia tộc lớn và các vu sư tháp lại âm thầm nghiên cứu không ngừng, dùng để bí mật đào tạo vu sư của mình, chỉ là dương cung mà không bắn thôi. Thậm chí, trong cuộc chiến giành tư cách thánh tháp cũng đã trà trộn một lượng lớn tiên thiên vu sư. Với thiên phú sức mạnh tự nhiên của họ, bất kỳ vu sư học đồ nào cũng không có sức phản kháng. Ưu khuyết đã quá rõ ràng. Một số con đường chợ đen thậm chí đã tuồn nó đến các gia tộc vu sư đời sau ở những nơi hẻo lánh. Những quý tộc người thường đó khao khát lặp lại vinh quang của tổ tiên, để trở thành một vu sư, họ không tiếc bất cứ giá nào. Quy tắc của vu sư chi tổ chỉ còn thiếu một bước ngoặt. Nếu để cho thế giới bình dân phổ cập kiến thức, phát động một cuộc cách mạng từ dưới lên, không thông qua các gia tộc vu sư và học viện vu sư, có lẽ sẽ là một kết quả khác. Về thời cơ này, trong lòng Cách Lâm đã nghĩ đến một người có thể giúp mình. Nhưng vì việc này hệ trọng, Cách Lâm quyết định vẫn nên về thành phố trên không hy vọng chi qua một chuyến, ít nhất phải làm ra vẻ, tạm thời mê hoặc thành phố vĩnh hằng trên không và vực sâu dưới lòng đất. Vèo. Cách Lâm trở lại đại lục kim loại của hy vọng chi quang, hạ xuống một ngọn núi nhỏ ở khu vực biên giới. Lễ tạ ơn phân thân và huyết vũ phân thân dường như đã đợi ở đây từ lâu. Những vu sư thiên võng đó không còn là những vu sư thiên võng trước khi ngươi rời đi nữa. Bây giờ vũ trụ đại thế giới đã bị ý chí của các vu sư cơ giới khống chế. Cả ngày bay lượn trên đầu chúng ta, có muốn huyết vũ phân thân không nói hết câu, nhưng nụ cười lạnh tàn khốc đã biểu đạt hết ý tứ. Cách Lâm dùng tam sắc quang mâu quét một vòng. Không chỉ có vu sư thiên võng, mà còn có một lượng lớn mẫu hạm hư không, phi thuyền không gian, máy bay cỡ lớn, người máy kim loại Terminator, quân đoàn người máy kim loại qua lại. Thậm chí còn có không ít tung tích của các vu sư cơ giới, tùy ý ngang dọc trên đại lục kim loại của hy vọng chi quang. Đây vốn là quân đoàn do Nhất Luân Chân Linh vu sư phái đến để kiểm tra thái ất từ thạch, bây giờ mất đi mục tiêu nhiệm vụ, nhưng vẫn ngang nhiên không kiêng dè. Lắc đầu, Cách Lâm nói, trước tiên không cần để ý đến họ. Thế giới vu sư đã trải qua quá nhiều tai nạn, ta không muốn sau khi trở thành vu sư chi vương lại phải dùng mấy kỷ nguyên để tái thiết. Vậy, kế hoạch của ngươi là gì? Nếu chúng ta không thể nhận được sự thừa nhận quy tắc của các thánh tháp, vậy thì dù có khai phá ra bao nhiêu tiên thiên vu sư nữa, cũng không thể hình thành quy tắc của vu sư chi tổ. Lễ tạ ơn phân thân với vẻ mặt sầu khổ, như thể đau đớn vì chúng sinh đang trong cảnh nước sôi lửa bỏng mà không thể giải thoát, hỏi. Cũng phải, lễ tạ ơn phân thân đã mở rộng thúc tiên thiên vu sư ở thế giới vu sư nhiều năm như vậy. Dù nhận được sự thừa nhận ngầm của nhiều tháp chủ vu sư tháp, nhưng bị quy tắc thánh tháp áp chế, nó mãi mãi chỉ là hàng cấm không thể công khai, chỉ có thể làm vật dụng thí nghiệm của các vu sư cao cấp, được cẩn thận bao bọc, chứ không phải như lễ tạ ơn phân thân ban đầu nghĩ, biến nó thành một nghi thức quy tắc như việc chọn ta làm học đồ. Đợi đến khi thế hệ người thường của thế giới vu sư chết đi, thế hệ mới đều trở thành tiên thiên vu sư, thì thật sự không ai có thể đảo ngược quy tắc này. Nhưng sự thật không như mong muốn, bây giờ số người được hưởng lợi từ thuốc tiên thiên vu sư so với tổng thể nhân loại của thế giới vu sư thực sự quá nhỏ bé. Cách Lâm chỉ mới khai phá ra một loại thuốc mới, chứ không phải sáng tạo ra một quy tắc. Thực ra có lúc, chúng ta nên thay đổi góc độ để xem xét vấn đề. Ví dụ như phương thức mở rộng và tên của loại thuốc. Dừng một chút, Cách Lâm nói, ví dụ như thuốc trường sinh bất lão, cái tên thông tục dễ hiểu này, các ngươi thấy thế nào? Còn phương thức mở rộng hừ hừ. Cách Lâm giữ vẻ bí ẩn, chỉ tùy ý vung nhẹ trượng phép chân lý cân bằng. Một vòng xoáy đang xen giữa ánh sáng và bóng tối hình thành một cánh cửa thời không. Thiên nhãn cự giải và nhiếp hồn thiên nhãn giải được Cách Lâm triệu hoán đến. Dưới uy thế của chân linh vu sư, hai con quái vật này dù là nô lệ của Cách Lâm, nhưng ngay khoảnh khắc xuất hiện trước mặt hắn, chúng vẫn không kìm được mà run rẩy nằm rạp trên mặt đất. Đúng vậy, trước mặt một chân linh vu sư, những sinh vật cấp 3 như thế này chẳng khác gì những con dung dưới chân, sự sợ hãi là tự nhiên. Cường độ công kích chỉ 4-5 ngàn độ, so với chân linh vu sư có một khoảng cách trời vực. Nếu Cách Lâm muốn, những sinh vật ở cấp độ này sẽ tan rã ngay khoảnh khắc tiến vào tầm mắt của hắn. Bái kiến vu sư chi vương vĩ đại. Chiêm ngưỡng vu sư chi vương cao thượng. May mà cả hai đều có dấu ấn linh hồn của Cách Lâm. Khi Cách Lâm thăng cấp chân linh vu sư, thông qua sự truyền dẫn gián tiếp, hai con quái vật này cũng nhận được lợi ích khó có thể diễn tả bằng lời. Cũng chính dấu ấn linh hồn này đã giúp chúng duy trì được một chút lý trí trước mặt Cách Lâm. Cách Lâm không phải là người lạnh lùng vô tình, ít nhất, hắn là một người giữ chữ tín. Hai ngươi đã theo ta nhiều năm, luôn trung thành tuyệt đối. Huyết thống của các ngươi đã nhiều năm bảo vệ nguồn ma lực của vu sư tháp của ta, tận tâm tận lực. Những điều này ta đều thấy hết. Bây giờ ta cuối cùng đã hoàn thành phụng hiến chân linh, trở thành chân linh vu sư, điều này cũng có quan hệ rất lớn với sự cống hiến của các ngươi. Bây giờ ta ban cho các ngươi ý chí nhật nguyệt của thế giới vu sư, trở thành thủ hộ giả của thế giới vu sư, phụ trách trấn giữ núi Mài Nhai và rừng Ma Ảnh. Núi Mài Nhai là một địa danh trên đại lục kim loại của Hy Vọng Chi Quang, còn rừng Ma Ảnh là một khu rừng tiến hóa ở một con đường dưới lòng đất thuộc khu 22 của Nhị Hoàng Thánh Tháp. Theo tiếng vỗ nhẹ của đôi cánh ngày và đêm của Cách Lâm, sức mạnh quy tắc tuôn trào. Hoa văn nhật nguyệt tách ra và in dấu lên lưng của Thiên Nhãn Cự Giải và Nhiếp Hồn Thiên Nhãn Giải. Hai sinh vật này nhận được sự rót vào của ý chí thế giới, trong niềm vui sướng và kinh ngạc khó tả, chúng bắt đầu quá trình thăng hoa sinh mệnh. Gầm Thiên Nhãn Cự Giải và Nhiếp Hồn Thiên Nhãn Giải rơi vào trạng thái bất động. Được rồi, quá trình tiến hóa của chúng nó còn cần một khoảng thời gian nữa. Các ngươi phụ trách bảo vệ ở đây một lát, ta phải đi tổ chức một buổi tiệc mừng công. Huyết Vũ phân thân và Lễ Tạ Ơn phân thân gật đầu, sau đó bóng dáng của Cách Lâm mờ đi rồi biến mất. Sau 3 ngày, cái gọi là tiệc mừng công là một nghi thức tương tự như tiệc lễ nghi của các vu sư cao cấp do Cách Lâm tổ chức. Chủ yếu do Cách Lâm chủ trì, mời tất cả các thánh ngân vu sư đã cùng thực hiện nhiệm vụ tham gia, tạo một nền tảng để giao lưu với nhau. Sự giao lưu giữa các thánh ngân vu sư nhiều khi chỉ cần một lý do. Thông qua việc phụng hiến chân linh của Cách Lâm, không khó để nhận ra, một chân linh vu sư không chỉ đại diện cho bản thân, mà còn là thế lực của một nhóm lớn người theo đuổi. Ha ha ha ha. Chén này nối tiếp chén khác, ăn uống linh đình. Đối với nhóm người ủng hộ lý tưởng vu sư chi tổ của Cách Lâm, những thánh ngân vu sư đã theo hắn viễn chinh địa mạch thế giới, Cách Lâm đều đi đến chúc rượu. Đồng thời, hắn liên tục ghi chép vào một cuốn sổ tay, ghi lại công lao của từng thánh ngân vu sư và các vu sư cấp thấp xuất sắc. Điều này khiến ai đang trò chuyện với Cách Lâm cũng thấy ấm lòng, đồng loạt tuyên thệ ủng hộ ý chí vu sư chi vương của Cách Lâm, kết thúc thời kỳ hỗn loạn của thế giới vu sư. Không thể không nói, thủ đoạn lôi kéo lần này của Cách Lâm vô cùng hiệu quả. Thời gian trôi qua, những bữa tiệc của các vu sư cao cấp như thế này hàng trăm, hàng nghìn năm mới tổ chức một lần. Mỗi lần kéo dài vài ngày cũng qua đi nhanh chóng. Những người hầu cấp thấp liên tục đi lại, không loại trừ trong đó có một số người được cài vào với mục đích riêng, nhưng Cách Lâm không hề để ý. Ta biết, muốn trở thành vu sư chi vương, ngoài trí tuệ, thực lực, uy vọng, vận may ra, còn có một điều không thể thiếu, đó chính là lý tưởng, là ý chí chung. Cách Lâm đứng trên đài cao, nhìn xuống tất cả các vu sư, phát biểu cuối cùng. Đã từng có một cơ hội tuyệt vời đặt trước mặt ta. Có người nói ta không trân trọng, có người chế giễu ta tự cao tự đại, còn có người nói ta phản bội nguyên tố vu sư. Ta nghĩ mọi người đều biết và có thể đều hiểu ta đang nói gì. Không sai, đó chính là sự truyền thừa của đòn bẩy vận mệnh của nguyên tố vu sư sau cuộc chiến văn minh lần thứ 3 của thế giới vu sư. Ta đã chọn từ chối. Lời nói của Cách Lâm khiến đông đảo vu sư hoàn toàn xúc động. Đề tài về đòn bẩy vận mệnh là giai điệu trung tâm vĩnh hằng của thế giới vu sư. Tại sao ta lại từ chối? Bởi vì ta không thể phản bội lý tưởng của chính mình, không thể phản bội ý chí chung của chúng ta. Đó chính là chung kết thời đại hỗn loạn của thế giới vu sư. Theo thời gian, các phe phái vu sư ngày càng nhiều. Việc một phe phái thống trị toàn bộ thế giới sẽ khiến thế giới vu sư hùng mạnh của chúng ta cuối cùng đi đến sụp đổ. Chúng ta phải có người đứng ra, phải thành lập một hệ thống hoàn toàn mới, chung kết sự hỗn loạn này, lập ra một quy tắc chí cao ngự trị trên tất cả các phe phái vu sư, để tất cả các phe phái vu sư đi đến dung hợp, chứ không phải chia rẽ. Bùng! Cách Lâm gầm lên, nhưng không ai dám đứng ra, tất cả đều mê muội trong trò chơi quyền lực, đều vì lợi ích tạm thời. Ta cho rằng thời đại đã chọn ta chính là vu sư đứng ra đó. Nói hay lắm. Vu sư Chi Vương Cách Lâm. Kết thúc thời đại hỗn loạn, vu sư Chi Vương vĩ đại, ta nguyện đi theo ngài thực hiện lý tưởng. Cách Lâm hai tay đè xuống, trong tay xuất hiện một bình thuốc tràn ngập năng lượng sinh mệnh, tâm thần như đã hoàn toàn chìm đắm vào đó. Pháp luật cần được xây dựng trên quyền lực. Nó sẽ kết thúc thời đại chia rẽ của thế giới vu sư, mang đến cho chúng ta sức mạnh vô tận. Đi thôi, mở rộng quy tắc của vu sư chi tổ, ta sẽ dẫn dắt các ngươi đi đến vinh quang vô thượng. Như một ma đầu có khả năng mê hoặc lòng người, dưới sự thôi thúc của Cách Lâm, từng người vu sư đã từng theo hắn viễn chinh địa mạch thế giới trở về học viện vu sư của mình. Bằng những thủ đoạn bề ngoài, họ mở rộng sự phụng hiến chân linh của vu sư chi tổ cho Cách Lâm. Mọi người tan đi, hội trường vốn vô cùng náo nhiệt trở nên trống vắng. Sau một khoảng thời gian ngắn yên tĩnh, Cappuccino được Cách Lâm triệu tập đến. Đạo sư. Phía sau Cappuccino còn có một nhóm lớn vu sư đi theo. Những vu sư này đều dùng ánh mắt thành kính và khao khát để chiêm ngưỡng Cách Lâm. Dẫn bạn bè của mình trực tiếp gặp mặt một chân linh vu sư, đối với Cappuccino mà nói, đây là một quá trình tăng uy vọng và nhân khí vô cùng đơn giản. Các vị mời ngồi. Trong số những vu sư cấp thấp này, không thiếu những người có huân chương vinh dự trong giới sang ma vu sư của Nhị Hoàng Thánh Tháp, hoặc là các viện trưởng của các học viện, cũng có cả những vu sư của Lê Minh Trí Tuệ và sang ma chiến tích, tổng cộng hơn vạn người. Trong thời gian ngắn như vậy mà Cappuccino có thể triệu tập được nhiều vu sư đến thế, thật sự không dễ. Theo cái vung tay của trưởng phép chân lý cân bằng của Cách Lâm, vầng hào quang màu sữa xuyên qua vô số chiếc bàn trong bữa tiệc. Những chiếc bàn hỗn độn lần lượt biến mất không còn tăm tích, thay vào đó là hàng ngàn chiếc ghế sofa chân cao được sắp xếp ngay ngắn theo thẩm mỹ của Cách Lâm. Không nhiều hơn một cái, không ít hơn một cái, vừa vặn mỗi người một chỗ ngồi. Vị này chính là đạo sư của ta, từng là đại vu sư của Tháp Diệt Vong, là người chấm dứt cuộc chiến văn minh lần thứ ba của thế giới vu sư, là người tìm lại đại lục kim loại hy vọng chi quang sau cuộc viễn chinh địa mạch thế giới để phụng hiến chân linh cứu thế. Ngài là người mở rộng kế hoạch vu sư chi tổ, muốn dẫn dắt thế giới vu sư đến một thời đại hoàn toàn mới, một thời đại mà ai cũng là tiên thiên vu sư với sức mạnh tự nhiên, ngài chính là vu sư chi vương. Cappuccino dừng lại một chút, rồi nói một cách kiêu hãnh hơn, đã đến lúc kết thúc sự tranh chấp của các phe phái vu sư thượng cổ, mở ra một thời đại đại nhất thống mới rồi. Đạo sư của ta muốn khai sáng công lao vô tiền khoáng hậu, tạo phúc cho hậu thế ngàn tỷ đời, trở thành vu sư chi vương đầu tiên. Điều này cần sự ủng hộ của các vị, cần sự ủng hộ của mỗi một vị sĩ có thức của thế giới vu sư, cùng nhau giúp đỡ đạo sư mở rộng kế hoạch vu sư chi tổ. Rào. Tiếng bàn tán xôn xao. Những vu sư cấp thấp này không giống với các thánh ngân vu sư ở bữa tiệc trước. Các thánh ngân vu sư ở bữa tiệc trước đều có một đường lối phát ngôn thống nhất. Còn những vu sư cấp thấp được Cappuccino tạm thời triệu tập này, có một số thậm chí còn chưa hiểu rõ tình hình của thế giới vu sư, chỉ theo quán tính phục tùng sự sắp xếp từ cấp trên, cũng không có tư tưởng và chủ kiến của riêng mình. Họ đến đây chỉ đơn thuần là để chiêm ngưỡng một chân linh vu sư một lần mà thôi. Dưới mặt nạ chân lý, tam sắc quang mâu chớp động, Cách Lâm nhìn thấu tất cả. Những vu sư này, cũng giống như các thánh ngân vu sư, thuộc về tầng lớp trung lưu trong thế giới vu sư. Việc mở rộng quy tắc từ trên xuống bị chống lại, còn việc mở rộng từ tầng lớp trung lưu trong mấy ngàn năm qua cũng không thành công, nhưng cũng không thể từ bỏ. Cách Lâm quyết tâm, hai tay đè xuống, ra hiệu mọi người yên tĩnh. Nguyên tố vu sư, cơ giới vu sư, ác mộng vu sư, thâm uyên luyện thể vu sư, thiên võng vu sư, hắc vu sư, thậm chí sau này còn sẽ xuất hiện những phe phái vu sư mới. Mà mỗi phe phái đều muốn trở thành người thống trị của thế giới vu sư. Những người thống trị của các phe phái này một khi giành được bá quyền, không nghi ngờ gì đều sẽ ban ơn cho phe phái của mình, chèn ép các phe phái khác. Thế giới vu sư tuyệt đối không thể đi đến cường thịnh cuối cùng, chỉ là tạm thời áp chế mâu thuẫn lại mà thôi. Nó giống như một quả mìn, theo sự phát triển không ngừng của thế giới vu sư, rồi sẽ có một ngày đột nhiên nổ tung, phá hủy nền văn minh vu sư mà chúng ta đã dùng trí tuệ của vô số đời để sáng tạo ra trong một ngày, chia rẽ thành nhiều nền văn minh hoàn toàn mới thù hằn lẫn nhau. Lời nói của Cách Lâm đối với những vu sư cấp thấp này thực sự có chút giật gân. Nhưng với tư cách là một chân linh vu sư, những lời này hiển nhiên không phải là thứ mà những vu sư cấp thấp này có thể phản bác. Cách Lâm cũng hiểu rõ, so với bữa tiệc thánh ngân trước đó, những người đó đều là những người ủng hộ trung thành đã quyết tâm từ bỏ phe phái để gián tiếp theo hắn viễn chinh. Còn những vu sư của khu vực nhị hoàng thánh tháp được triệu tập tạm thời này, chỉ là một lần thử nghiệm mà thôi. Có thể tranh thủ được bao nhiêu thì cố gắng tranh thủ bấy nhiêu, ít nhất có thể mê hoặc các vu sư cơ giới và các vu sư luyện thể thâm uyên, yểm hộ cho mục đích thực sự của Cách Lâm. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, gần nửa tháng đã qua. Dưới sự cổ vũ của Cách Lâm, lần lượt có một số vu sư đặt câu hỏi cho hắn. Cơ hội để các vu sư cấp thấp trực tiếp đối thoại với một chân linh vu sư như vậy thật sự hiếm có. Họ đồng loạt hào hứng dâng cao niềm tin, càng hiểu rõ hơn về vị chân linh vu sư muốn trở thành vu sư chi vương này. Bên trong mật thất của thành Thiên Không, đôi mắt tam sắc dưới mặt nạ chân lý quét nhìn xung quanh, vô số dòng dữ liệu hoa văn hiện lên trong tầm nhìn, sau khi xác nhận không có bất kỳ thủ đoạn theo dõi nào, Cách Lâm mới hít một hơi thật sâu. Ma lực trong người hắn cuộn trào dữ dội, tách ra một phân thân nguồn cội diệt vong. So với thời hắn còn là thánh ngân đại vu sư cấp 6, thực lực của phân thân này vẫn được giữ nguyên trạng. Bởi lẽ phân thân nguồn cội diệt vong chỉ sao chép thuộc tính thể chất của bản thể Cách Lâm, hoàn toàn không có ma lực, vạn năng chi hồn hay sự gia trì của vũ khí. Nguyên tố bên ngoài phân thân nguồn cội diệt vong cuộn trào, dần dần hóa thành một chiếc áo choàng vu sư. Cách Lâm bản thể vung trượng phép cân bằng chân lý, một vầng hào quang trắng sữa bao phủ lấy phân thân rồi trầm giọng nói, "Ngươi hãy đến Lục Hoàng Thánh Tháp, viếng thăm các vu sư thuộc nhánh của sư tổ U Minh Chi Tâm năm xưa. Cố gắng tranh thủ sự ủng hộ của họ, đồng thời cũng là để yểm hộ cho ta. Đi đi." Phân thân nguồn cội diệt vong với vẻ mặt lạnh lùng, bình tĩnh, lặng lẽ gật đầu rồi nghênh ngang rời đi. Hắn thầm nghĩ, những kẻ theo dõi của phe cơ giới vu sư và thâm uyên luyện thể vu sư hẳn sẽ bị phân thân này thu hút, còn hắn có thể âm thầm thực hiện kế hoạch của mình. Hy vọng có thể lừa được Nhất Luân và Tam Tinh. Vừa nói, biểu tượng chi bào trên người Cách Lâm chợt mơ hồ, dần dần trở nên trong suốt và ẩn hình. Tuy biểu tượng chi bào đã không còn phù hợp với Cách Lâm hiện tại, nhưng dù sao nó cũng là một vũ khí đã thành danh, dùng để đánh lừa sự cảm nhận từ xa của các vu sư cấp thấp vẫn dễ như trở bàn tay. Ánh sáng lướt qua người hắn từ bốn phía, ẩn mình vào điểm mù của tầm nhìn, Cách Lâm lặng lẽ tìm hành về một hướng khác. Tại hội nghị bàn tròn trước cuộc chiến văn minh, ngoài các chân linh vu sư, có tổng cộng 4 vị thánh ngân vu sư cao cấp nhất được xác nhận là có tiềm lực tuyệt đối để tấn thăng chân linh, bao gồm Lưu Lãng vu sư Sivana, Địa Ngục Ác Mộng Hắc Tác, Thâm Uyên Chi Nhận Atula và Mẫn Diệt Chi Tháp Cách Lâm. Trong số đó, có người dùng Sang Ma Tế Đàn để chân linh phụng hiến, bất ngờ tấn thăng thành tứ hoàng chân linh vu sư, có kẻ phản bội về địa để Thâm Uyên làm thất tinh chân linh vu sư, sau đó là Thâm Uyên Chi Nhận Atula tấn thăng thành tam tinh chân linh vu sư. Giờ đây, Cách Lâm cũng đã tấn thăng chân linh, nhưng lại trở thành một chân linh vu sư đang chờ đợi để mở ra kế hoạch vu sư chi vương gây tranh cãi. Trong hai người còn lại, Hắc Tác chỉ còn thiếu bước cuối cùng, định dùng thực lực tích lũy qua ba kiếp để mô phỏng thế giới thụ, tấn thăng thành chúa tể chân linh. Vậy, vị Lưu Lãng vu sư Sivana cổ đại, cùng thời với Warrington và Antonio thì sao? Theo như Cách Lâm biết, vị Sivana này đang ở trong vu sư thế giới, đẩy mạnh việc chân linh phụng hiến bằng cách mở các lớp học khai sáng giáo dục, mà nền tảng tư tưởng giáo dục của lớp học này lại bắt nguồn từ một thế giới thất lạc tên là Tiên Vực. Gần nửa tháng sau, Cách Lâm sư thúc, Nghiệt Vân và Tiểu Liên đang ngồi đã tọa nhập định, một phương pháp tương tự như minh tưởng của vu sư. Một luồng khí tức thanh tịnh không vướng bụi trần lan tỏa giữa hai người. Theo Cách Lâm, đó dường như là một xu hướng hòa là một với vạn vật tự nhiên, từ đó cảm ngộ ý nghĩa sinh mệnh của bản thân, đạt đến cảnh giới thiên nhân hợp nhất. Cách Lâm đột ngột xuất hiện, khiến cả hai có chút kinh ngạc. Mặt khác, sau khi quan sát trạng thái của hai người ở khoảng cách gần như vậy, Cách Lâm cũng tỏ ra hơi ngạc nhiên. Ồ, ngoài trăm vạn nghiệt vân hồ, con đã khai mở được hai món tiên khí khác rồi sao? Tiểu Liên, chúc mừng, ngươi cuối cùng cũng đã tu thành tứ vĩ hồ tiên. Tiểu Liên cung kính hành lễ với Cách Lâm, giọng nói mị hoặc khẽ khàng, tất cả đều nhờ Nghiệt Vân tỷ tỷ hết lòng giúp đỡ, Tiểu Liên mới có được ngày hôm nay. Ân huệ của Nghiệt Vân tỷ tỷ, Tiểu Liên đời này không quên, vô cùng cảm kích. Đôi mắt tam sắc của Cách Lâm chợt lóe lên, trong lòng thầm kinh ngạc trước sức mê hoặc của con hồ ly bốn đuôi này. Năng lực tương tự vu thuật này thuộc về hắc vu thuật thượng cổ, thỉnh thoảng có vu sư học đồ tu luyện, nhưng lên đến cấp bậc vu sư chính thức thì người nghiên cứu đã rất ít, không ngờ con hồ ly bốn đuôi này lại có trình độ nhất định. Ở bên cạnh, Nghiệt Vân nói, nhờ được đi theo ngài chiến đấu nhiều lần ở địa mạch thế giới, lại thêm sự chỉ điểm của đại sư Sivana, một thánh ngân đại vu sư lang thang, nên sau khi trở về vu sư thế giới tĩnh tâm cảm ngộ, con mới có thể khai mở được Tam Thanh Ngọc Như Ý và Vô Giới Hạo Thiên Kính trong cơ thể, từ đó tấn thăng lên thánh ngân vu sư cấp 5. Là con côi của đại sư tỷ, trong lòng Cách Lâm vẫn luôn quan tâm đến tiểu Nghiệt Vân này. Bất quá, dù là trí tuệ hay thiên tư, Nghiệt Vân cũng không hề thua kém nhị đệ tử Hắc Tác của Cách Lâm. chỉ cần nàng kiên định bước tiếp trên con đường vu sư tương lai, chắc chắn sẽ có một phen thành tựu. Ngay cả với tầm mắt của Cách Lâm, dù là Trăm Vạn Nghiệt Vân Hồ, Tam Thanh Ngọc Như Ý hay Vô Giới Hạo Thiên Kính, đều là những chí bảo hiếm thấy, đủ để sánh ngang, thậm chí vượt qua cả trường phép cực độ thâm uyên đã qua hai lần tiến hóa. Có thể tưởng tượng được phụ thân của Nghiệt Vân năm xưa ở quần lạc thế giới tiên vực, chủ nhân tương ứng nhất định có địa vị cực cao, tất đã trở thành chúa tể một phương. Tốt, tốt, tốt lắm. Cách Lâm liên tiếp nói ba chữ tốt, rồi nói, tương lai dù các ngươi chọn con đường vu sư hay kế thừa di sản tiên vực, đều là niềm kiêu hãnh của vu sư thế giới. Cứ yên tâm, trên con đường thăm dò chân lý, vu sư thế giới chưa bao giờ có bất kỳ ràng buộc nào. Lần này ta bí mật đến đây, ngoài việc đã sắp xếp bí mật cho Học viện Vu sư Mẫn Diệt Chi Tháp, còn là hy vọng nhận được sự giúp đỡ của các ngươi. Nghiệt Vân và Tiểu Liên đều tỏ vẻ ngạc nhiên. Sự giúp đỡ của chúng con. Cách Lâm gật đầu, đúng, sự giúp đỡ của các ngươi. Dừng một chút, Cách Lâm nói tiếp, ta muốn bí mật gặp mặt Lưu Lãng Vu sư Sivana, nhưng không tiện tự mình liên lạc. Ta hy vọng thông qua mối quan hệ của các ngươi với Sivana để có một cuộc gặp bí mật. Hai người không biết tại sao Cách Lâm lại làm vậy, nhưng nghĩ rằng chắc chắn có thâm ý sâu xa của hắn, cũng không dám hỏi nhiều. Sau khi trao đổi thêm một chút, họ liền chủ động rời khỏi bí cảnh, đi đến lục địa vu sư để tìm Sivana, người đang xây dựng các lớp học. Hy vọng sẽ có thu hoạch. Cách Lâm tự lẩm bẩm, lấy quả cầu thủy tinh ra rồi sững sờ. Lại là ma hoa hoa. Chẳng phải nó đang nghỉ ngơi ở vũ trụ đại thế giới sao? Khi Cách Lâm mở liên kết thủy tinh, cảnh tượng tiếp theo khiến hắn không khỏi trợn mắt há mồm, chiếc miệng dưới mặt nạ chân lý bất giác há to. Tiểu đế và ma hoa hoa, hai tên này vậy mà thân thiết như anh em, cùng lúc xuất hiện trên màn sáng của quả cầu thủy tinh, mỗi đứa ngậm một cây kẹo mút. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đây chính là ma hoa hoa tàn khốc, lạnh lùng và bí ẩn trong lòng Cách Lâm ư? Chiếc một tiếng, ma hoa hoa còn chưa kịp nói gì, tiểu đế đã nhổ cây kẹo mút trong miệng ra trước, nói với Cách Lâm, cơ giới vu sư sắp tiếp quản toàn bộ khoa học kỹ thuật lượng tử hoa đế rồi, ngươi mà không đến nữa là tiểu đế ta cũng hết cách. Hừ, tiểu đế ghét nhất là đấu đá tâm cơ, nhưng cũng cảm ơn ngươi đã mang đến người bạn này. Hai đứa này đứng cạnh nhau quả thật rất xứng đôi. Hơn nữa về mặt thực lực, chênh lệch cũng không lớn, mấu chốt nhất là một đứa thiên về sáng tạo, đứa kia lại là hủy diệt. Bên cạnh tiểu đế, ma hoa hoa với nửa thân còn lại ngậm kẹo mút nói, con bồ công anh kia sắp tấn thăng chúa tể rồi. Cách thức tấn thăng của nó giống hệt ta, ngươi có muốn đến xem không, nghe nói là do ngươi sắp xếp đến mà. Ạch! Cách Lâm đương nhiên biết ma hoa hoa đang nói đến ai. Tự do bồ công anh sắp thăng cấp ư, tuy không phải là thăng cấp qua chân linh phụng hiến, nhưng với những gì tự do bồ công anh đã trải qua, hẳn là nàng sẽ chọn gia nhập phe nguyên tố vu sư, chỉ không biết là sẽ khai sáng thập hoàng, hay kế thừa một trong các hoàng nhị, tứ, thất mà thôi. Là bạn của Cách Lâm, với tình hữu nghị qua nhiều lần chiến đấu, việc hắn nhận được sự ủng hộ của nàng gần như là điều chắc chắn. Thật sao? Tốt quá rồi. Cứ mặc kệ sự xâm nhập của cơ giới vu sư vào vũ trụ đại thế giới. Đợi ta giải quyết xong chuyện ở vu sư thế giới, mọi việc bên đó ắt sẽ thuận buồm xuôi gió. Vu sư thế giới mới chính là trung tâm quyền lực của cả quần lạc thế giới này. 8 tháng sau. Tiểu Hiên thanh nhã, vu sư thế giới chưa từng có một lớp học nào mang cái tên tương tự như vậy, thậm chí ngay cả mấy chữ vu sư văn trúc trắc này cũng là mới được tạo ra. Nơi đây là một thị trấn hẻo lánh thuộc khu vực Học viện Vu sư ở rìa Ngũ Hoàng Thánh Tháp, dân số khoảng 3 vạn người. Địa điểm gặp mặt bí mật của Cách Lâm và Sivana chính là một thị trấn nhỏ như thế. Hỗn hển, hỗn hển, hỗn hển, tiếng thở dốc trầm thấp vang lên, giống như đang cố nhất từng bước chân trần đi qua một bầy côn trùng mềm nhung nhúc, chỉ sợ vô ý dẫm chết mất vài con. Cách Lâm dốc toàn lực để phong ấn và khống chế 100% năng lượng của mình, mức độ gian khổ thậm chí còn hơn cả một trận chiến thông thường, tựa như đang bưng một tòa tháp được xếp bằng bài. Thở hỗn hển, dưới mặt nạ chân lý của Cách Lâm đã rịn ra vài giọt mồ hôi. Bốn phương tám hướng, lấy Cách Lâm làm trung tâm, tất cả người thường trong phạm vi mấy trăm dặm đều hoàn toàn bất động. Uy thế của Cách Lâm dễ dàng bao trùm cả thị trấn và vùng lân cận. Dưới áp lực của hắn, thời gian của những sinh vật cấp thấp này dường như đã hoàn toàn ngưng động. Cách Lâm nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, nhưng chiếc ghế dưới thân lại lặng lẽ tan chảy, hóa thành một đống tro tàn. Đôi mắt tam sắc của Cách Lâm liếc nhìn, khẽ nhíu mày, rồi vung nhẹ trượng phép cân bằng ma pháp trượng trong tay. Một viên ma pháp thạch cấp thấp hóa thành tro bụi, cùng lúc đó, đống tro tàn dưới thân hắn lại một lần nữa hóa thành chiếc ghế gỗ, hoàn thành việc cân bằng hoàn nguyên. Tất cả những điều này đều lọt vào mắt của Sivana ở phía đối diện. Chín chắn, điềm đạm, khoan dung hào phóng mà không mất đi vẻ đẹp quyến rũ, Sivana mặc một bộ áo choàng vu sư màu xám đen, trên vai đậu một con chim ưng đầu bạc, bà thở dài nói, phong ấn và khống chế 100% sức mạnh một cách tuyệt đối, thậm chí không làm tổn thương dù chỉ một chút đến những người thường này. Các hạ dù mới tấn thăng chân linh vu sư, nhưng đã đạt đến ý nghĩa thực sự của sự sống vĩnh hằng. Con chim ưng đầu bạc trợn tròn đôi mắt, chăm chú nhìn cách Lâm Hoàng Nguyên chiếc ghế, rồi rỉ tai Sivana điều gì đó. Sivana thở dài, sức mạnh của các hạ bây giờ đã vượt quá nhận thức của ta. Cái chân lý hàm nghĩa tựa như quay ngược thời gian đó thật khó mà tưởng tượng nổi. Thế gian làm gì có năng lực quay ngược thời gian? Nếu thật sự có vu sư nắm giữ loại năng lực này, quy tắc cân bằng đã sớm sụp đổ. Dù cho vô tận thế giới thật sự có năng lực như vậy, cũng chỉ có thể hiện hữu dưới hình thức nội tình của một nền văn minh, bị ràng buộc bởi những phương thức khác, mới có một khả năng nhỏ nhoi như thế. Cách Lâm lắc đầu giải thích, rồi nói tiếp, lần này ta nhờ Nghiệt Vân và Tiểu Liên liên lạc với đại sư, là hy vọng cùng đại sư đạt thành hợp tác. Đây không chỉ là chân linh phụng hiến đối với ta, mà cũng là một cơ hội cho đại sư. Ồ, hai tách trà xanh, hai người khẽ nhấp môi thưởng thức, một vị ngọc thanh tao, dư vị thoang thoảng. Cảnh giới gột rửa tâm hồn, tịnh hóa tư duy này, dù Cách Lâm chưa từng tiếp xúc với huyền bí cụ thể bên trong, nhưng vẫn có thể cảm nhận được nội tình sâu dày chống đỡ. Kế hoạch vu sư chi vương của các hạ, theo ta thấy là quá mức sắc bén. Tuy các hạ có tài năng bất thế, trí tuệ ngút trời, can đảm và uy vọng không ai cùng thời sánh bằng, nhưng lại không hiểu đạo lý nước chảy đá mòn, công thành quả ngọt phải do tích lũy nội tình. Theo ta thấy, kế hoạch của ngài quá nửa sẽ gặp muôn vàng trắc trở, muốn thành công chẳng khác nào đánh bạc. Cách Lâm im lặng một lát rồi nói, đại sư, ta không nghĩ vậy. Chúng ta thăm dò chân lý hàm nghĩa, vốn là phải vượt qua vạn ngàn biểu tượng mê hoặc, trưởng thành từ trong vạn ngàn quy tắc rối rắm, mới có được cơ hội phá vỡ quy tắc. Có cơ hội thì phải dũng cảm dấn thân, tranh thủ một tia hy vọng, khai sáng vạn thế cơ nghiệp bất diệt, danh chấn cổ kim, trên con đường của vu sư thượng cổ mà tiến thêm một bước, xông ra một vùng trời đất mới. Lần này, đến lượt lưu lãng vu sư Sivana im lặng. Vậy, ngươi định hợp tác thế nào? Sivana thăm dò. Thấy vậy, Cách Lâm trong lòng nhẹ nhõm, trầm giọng nói, theo ta thấy, việc mở rộng quy tắc được chia làm ba loại. Loại thứ nhất là dùng thực lực tuyệt đối để mở rộng từ trên xuống, nhưng ở một đại thế giới có nội tình sâu dày như vu sư thế giới, điều này thực sự khó khăn. Loại thứ hai là thông qua trí tuệ, lợi ích, hy vọng để giành được sự ủng hộ của giai cấp thống trị trung tầng. Tuy nhiên, vu sư thế giới hiện đang trong thời kỳ hỗn loạn tranh đoạt, hơn nữa do tính chất đặc thù trong quy tắc mà ta muốn mở rộng, cũng rất khó đạt được thành quả trong thời gian ngắn. Loại thứ ba chính là cách mạng từ dưới lên. Điều này cần niềm tin và nghị lực rất lớn để mở rộng từng chút một. Theo ta thấy, lớp học mà đại sư đang khai sáng chính là theo phương thức này. Chúng ta hoàn toàn có thể hình thành quan hệ hợp tác. Sivana đôi mày khẽ lay động, ở mảnh đất tiên vực thất lạc này, muốn thành lập tiên tông cũng có nhiều phương thức, trong đó phổ biến nhất là hai loại, tu đàn mở đường để hương hỏa vạn đời, và ngày làm một việc thiện để lưu truyền công đức. Chiếu theo vu sư thế giới, cả hai đều chú trọng sự ổn định của quy tắc, chúng sinh cấp thấp dù vạn đời thay đổi, nhưng giáo dục và tạo hóa sẽ được lưu truyền từ đời này sang đời khác. Xem ra ta và đại sư quả thật có duyên lớn. Người xem nếu đại sư có thể lồng ghép kiến thức vu sư về thuốc trường sinh bất lão vào sau những cuốn kinh sách thanh tâm của người, ta nghĩ việc truyền bá chắc chắn sẽ có một kết quả hoàn toàn khác. Một mặt là chúng ta cùng có lợi, mặt khác, nói không chừng đại sư có thể thoát ly khỏi hệ thống nguyên tố, tạo ra một sự huy hoàng cao hơn nữa, người nói có phải không? Nghe những lời này, hai mắt Sivana đột nhiên sáng rực. Ý ngươi là, để ta tập hợp tri thức của nền văn minh tiên vực đã thất lạc, khai sáng một nhánh riêng. Khóe miệng dưới mặt nạ chân lý của Cách Lâm lộ ra một độ cong vi diệu, hắn nói, chính là vậy. Hơn nữa, con côi của sư tỷ ta là Nghiệt Vân, tiềm năng vô hạn, chắc chắn sẽ trở thành trợ thủ đắc lực của người hử. Giây trước còn đang nói năng lưu loát, Cách Lâm đột nhiên biến sắc. Phân thân nguồn cội diệt vong mà hắn phái đến Lục Hoàng Thánh Tháp để che mắt thiên hạ, vậy mà đã bị tấn công và hoàn toàn tan rã. Là ai? Cách Lâm vung trượng phép cân bằng chân lý, cố gắng cảm ứng ý chí cuối cùng của phân thân. Gương mặt của Nhất Tinh chân linh vu sư mơ hồ hiện ra trong ý thức hắn. Luyện thể vu sư của địa để thâm nguyên ư, cùng lúc đó, Cách Lâm lấy ra quả cầu thủy tinh, phân thân huyết vũ hóa thành một khối thân thể vô hình, gào lên, này này này. Lần này cơ giới vu sư và thâm uyên luyện thể vu sư chơi thật rồi, thành thiên không hy vọng chi quan sắp không chống đỡ nổi nữa đâu. Phía sau phân thân huyết vũ, một lượng lớn thiên võng vu sư và cơ giới vu sư dàn trận, Nhất Hoàng chân linh vu sư đang bùng cháy ngọn lửa kim loại rực rỡ đột nhiên xuất hiện. Phân thân huyết vũ vội vàng kết nối quả cầu thủy tinh, tiếp theo màn sáng của Cách Lâm xoay chuyển, liên lạc với Cappuccino. Cappuccino mặt đầy lo lắng nói, đạo sư, khu vực Nhị Hoàng Thánh Tháp bị một lượng lớn thâm uyên luyện thể vu sư tấn công, chúng đang không ngừng tràn đến. Nguồn cội ma lực e là không giữ được nữa. Nguồn cội ma lực không giữ được, đồng nghĩa với việc các phân thân lễ tạ ơn sẽ đều bị hạ xuống trạng thái vu sư cấp 3, chỉ có thể dung hợp lại vào bản thể Cách Lâm, không thể tồn tại như những cá thể độc lập nữa. Cơ giới và thâm uyên đã chọn hợp tác, ra tay với ta trước sao? Cách Lâm ra hiệu cho Cappuccino bình tĩnh, cố gắng bảo toàn thực lực phòng thủ kéo dài thời gian, rồi lập tức liên lạc với Hải Vương Tế. Theo ta đến khu vực Nhị Hoàng Thánh Tháp, phải bảo vệ sự ổn định của nguồn cội ma lực Mẫn Diệt Chi Tháp, chuẩn bị chiến đấu. Nói xong, Cách Lâm cũng không quan tâm phản ứng của Hải Vương Tế, trực tiếp ngắt kết nối quả cầu thủy tinh rồi nhìn về phía Sivana. Giờ khắc này, ngay cả Cách Lâm cũng cảm thấy áp lực vô cùng, hắn trầm giọng nói, đại sư chỉ cần giúp ta vượt qua cửa ải này, ngày sau ta nhất định sẽ cùng đại sư thám hiểm những di tích trọng yếu của tiên vực, trợ giúp người tiến thêm một bước trên con đường của mình. Nói xong, Cách Lâm xoay người rời đi. Nguyên tố vu sư tuy thất thế, nhưng vẫn giữ được sự tôn nghiêm cơ bản nhất. Nhất hoàng, tam hoàng, ngũ hoàng, lục hoàng, bát hoàng, cửu hoàng, hiện có 6 đại chân linh vu sư nguyên tố, chưa kể đến những kẻ có tiềm năng tấn thăng chân linh trong số các thánh ngân vu sư. Chỉ cần trượng phép vận mệnh đòn bẩy còn nằm trong tay nguyên tố vu sư, sẽ không ai dám quên đi địa vị của họ ở vu sư thế giới. Nhị Hoàng Thánh Tháp, một trong những nơi ẩn giấu nội tình của nguyên tố vu sư, nơi khởi nguồn của quy tắc tài chính vu sư tệ, cũng chính là nơi giàu có nhất vu sư thế giới. Nhị Hoàng chân linh vu sư từng được xem là có khả năng kế thừa di sản nguyên tố ngang hàng với thất hoàng chân linh vu sư, sức uy hiếp đối ngoại không cần nói cũng biết. Thế nhưng trong cuộc chiến văn minh, một phát pháo quỷ đạo hành tinh đã đánh trúng ông, khiến vạn năng chi hồn gần như tiêu hao hết. Ông đành chật vật trốn vào thành Vĩnh Hằng Thiên Không của thế giới vu sư, tránh mọi nhiễu loạn, chỉ mong giữ được chút ý thức cuối cùng để cống hiến cho tương lai vu sư giới. Khu vực học viện vu sư bên ngoài Nhị Hoàng Thánh Tháp, trước cuộc chiến văn minh có đến hàng trăm khu vực. Khu 22 trong số đó chỉ được xem là cực kỳ bình thường, ngoài Tự Do Bồ Công Anh, một thánh ngân vu sư loại phụ trợ cực kỳ hiếm thấy của vu sư thế giới, thì gần như không có gì đặc biệt. Nhưng sau cuộc chiến văn minh, với việc một lượng lớn thánh ngân vu sư ngã xuống, khu 22 năm xưa đã hoàn toàn thay đổi, trở thành khu 22 thế hệ mới, bao gồm Học viện Vu sư Mẫn Diệt Chi Tháp, Học viện Vu sư Vô Song Tháp, Học viện Vu sư Đại Phá Diệt, Học viện Vu sư Nghiệt Vân Hải, Học viện Vu sư Tự Do Bồ Công Anh và Học viện Vu sư Kỷ Băng Hà. Các học viện vu sư thế hệ trước, trải qua mấy ngàn năm biến thiên, vu sư đã rời đi, tháp vu sư đã tàn lụi, chẳng khác gì phế tích, trở thành thiên đường thám hiểm cho các vu sư học đồ. Không còn nghi ngờ gì nữa, địa vị của khu 22 Nhị Hoàng Thánh Tháp hiện nay, do vị thế đặc biệt của Mẫn Diệt Chi Tháp, đã vượt xa quá khứ. Một vòng xoáy ma lực hình thành từ những đám mây nguyên tố bàn bạc, lượn lờ trên đỉnh tháp, toát ra một áp lực vô tận. Đây tuyệt đối không phải quy mô nguồn cội ma lực mà một học viện vu sư thông thường có thể sở hữu. Tầng thứ 100 của Mẫn Diệt Chi Tháp. Sendigard đang chăm chú nghiền ngẫm bản viết tay của Viêm Hồn Chân Kinh và Chân Lý Chi Thư. Đây chính là bút tích thật do chính tháp chủ Mẫn Diệt Chi Tháp để lại. Chân lý hàm nghĩa ẩn chứa trong sách, dù với tầm mắt của một cường giả đỉnh cao như Sendigard, một đại vu sư cấp 3, cũng thực sự quá mức trúc trắc và huyền diệu. E rằng ngay cả những thánh ngân vu sư đã thành danh từ lâu khi nhìn thấy hai cuốn sách này cũng sẽ tâm trạng kích động, rất lâu không thể bình tĩnh. Ngọn đèn cổ kình leo lét cháy, căn phòng trống trải có chút u tối. Nguồn cội ma lực như bất đèn, cung cấp động lực cho vòng xoáy mây nguyên tố trên đỉnh Mẫn Diệt Chi Tháp. Hửm. Tin tức triệu hồi khẩn cấp từ quả cầu thủy tinh đã cắt ngang dòng suy tư của Sendigard. Ngón tay với làn da màu vàng nhạt dừng lại trên trang sách, đôi mắt tựa như u linh bị phong ấn nơi sâu thẳm của bông tuyết, nhìn về phía quả cầu thủy tinh. Ngón tay khẽ điểm, một khuôn mặt lo lắng của một nữ vu sư hiện ra trong quả cầu. Viện trưởng. Nồng độ ma khí trên con đường dẫn đến thâm uyên đột ngột tăng vọt, đã vượt qua mức cảnh giới thông thường 3,5 lần. Ngoài ra còn xuất hiện một lượng lớn dấu vết của thâm uyên ma long. Vẻ mặt Sendigard trở nên nghiêm túc, ông lặng lẽ đóng cuốn sách trong tay lại, trầm giọng hỏi, đã tra ra nguyên nhân chưa? Vẫn chưa. Phía sau nữ vu sư là một hố sâu vô tận, chính là một trong vô số ma huyệt nối liền lục địa vu sư với địa để thâm uyên. Đây cũng là nơi nguồn cội ma lực của Mẫn Diệt Chi Tháp tịnh hóa ma khí để cung cấp sức mạnh cho trường phép cực độ thâm uyên. Bình thường thỉnh thoảng có các đoàn thương buôn lớn và sinh vật thâm uyên qua lại, nhưng do mối quan hệ không tầm thường giữa thủ hộ giả Hạ Chi và tháp chủ, nơi đây hiếm khi có dị động. Nhưng bây giờ đột nhiên, Sendigard nhạy bén nhận ra điều gì đó. Ông ngắt liên lạc quả cầu thủy tinh trước, rồi liên lạc với thủ hộ giả Thiên Nhãn Cự Giải vừa mới giáng lâm đến rừng ma ảnh mấy tháng trước, cùng với tháp chủ Vô Song Tháp, người dễ liên lạc nhất. Nàng từng là viện trưởng học viện vu sư Mẫn Diệt Chi Tháp và cũng là đại đệ tử của tháp chủ, để báo cáo về sự bất thường của ma huyệt thâm uyên. Đợi một chút, ta sẽ tự mình đi kiểm tra. Nếu thật sự có dị động gì, ta sẽ thông báo cho vu sư Chi Vương Cách Lâm trước tiên. Nhớ kỹ, nếu có bất trắc xảy ra, ngươi phải liều mạng bảo vệ nguồn cội ma lực của Mẫn Diệt Chi Tháp bằng mọi giá, quyết không thể để thế lực bên ngoài phá hủy. Nói xong, thánh ngân vu sư của Vô Song Tháp ngắt kết nối quả cầu thủy tinh. Ý thức được tình hình nghiêm trọng, dù trong hơn ngàn năm qua Mẫn Diệt Chi Tháp đã tránh được cuộc chiến tranh giành giữa nguyên tố vu sư và cơ giới vu sư, cũng như giữa luyện thể vu sư địa để thâm uyên và cơ giới vu sư. Sendigard biết rằng, chỉ cần học viện vu sư Mẫn Diệt Chi Tháp còn tồn tại trong hệ thống quy tắc vu sư, còn muốn tranh đoạt một phần quyền lợi ở vu sư thế giới, thì chắc chắn không thể thoát khỏi sự lan rộng của chiến tranh. Nghi thức chiến tranh học viện đã có từ lâu đời, lưu truyền từ thời viễn cổ, tuyệt đối không phải là trò đùa đơn giản. Mâu thuẫn giữa các phe phái vu sư từ xưa đến nay chưa bao giờ dừng lại, chỉ là tạm thời bị thực lực mạnh mẽ hơn áp chế mà thôi. Sendigard liên tục đi đi lại lại trong phòng. Một lúc lâu sau, hít một hơi thật sâu, Sendigard cuối cùng cũng đã có quyết định của riêng mình. Sau khi liên tục truyền đi mấy đạo mật lệnh qua quả cầu thủy tinh, ông từng bước đi đến cửa sổ của tháp vu sư. Theo tiếng triệu hồi ma lực, một thủ hộ giả của học viện, một con thiên nhãn nhiếp hồn giải, bay đến, đáp xuống trước mặt Sendigard, vung chiếc càn băng sương bên trái lên hành lễ, viện trưởng đại nhân, có gì dặn dò. Cấp một chiến bị, triệu hồi tất cả vu sư đang ở bên ngoài, thông báo cho các viện trưởng của 6 đại học viện vu sư, bảo vệ nguồn cội ma lực. Thủ hộ giả nhiếp hồn thiên nhãn giải sững sờ, bất động trong vài giây, cuối cùng cũng ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề, liền như một con ruồi kêu ong ong, bay vút về phía xa. Cấp 1 chiến bị. Cấp 1 chiến bị. Tất cả vu sư nghe lệnh, đây không phải là diễn tập, cấp 1 chiến bị. Các thủ hộ giả của những học viện khác nghe tiếng cảnh báo của thủ hộ giả thiên nhãn nhiếp hồn giải, cũng bị lan truyền cảm xúc, thi nhau gào thét quái dị rồi bay về phương xa. Từng tiên thiên vu sư đã tiếp nhận kế hoạch vu sư chi tổ đang cấp tốc tập trung về phía Mẫn Diệt Chi Tháp. Rắc, rắc, rắc, rắc, những khoang cơ giới ẩn trong không gian bí mật dưới lòng đất đồng loạt mở ra. Từng kẻ hủy diệt kim loại mở mắt, đôi mắt đỏ sậm lóe lên những dòng dữ liệu tần số cao rồi bước ra khỏi khoang cơ giới. Lẫn trong đó là một lượng lớn khôi lỗi cơ giới bản thể của vu sư thế giới, dưới sự chỉ huy của các vu sư lo lắng trong đường hầm, tung ra mặt đất từ các lối đi. U tiếng tù và du dương, trầm trọng và ngột ngạt vang lên. Một lớp lồng năng lượng khổng lồ mắt thường có thể thấy được dần dần bao phủ học viện vu sư Mẫn Diệt Chi Tháp. Từng tòa quang linh pháo đài bật tung lớp gạch men dưới mặt đất, vọt lên, tụ tập năng lượng kinh người. Nhanh, nhanh, nhanh, cấp 1 chiến bị, cấp 1 chiến bị. Khác với các học viện vu sư khác, trong học viện Mẫn Diệt Chi Tháp không có vu sư học đồ, mà chỉ có các tiên thiên vu sư đã tiếp nhận quy tắc vu sư chi tổ. Họ đang được huy động theo tình trạng chiến bị, khẩn cấp nhận nhiệm vụ của mình. Bên trong Mẫn Diệt Chi Tháp có chút hỗn loạn vì quá nhiều vu sư đổ về. Sendigard hít một hơi thật sâu, nói với hai viện trưởng bên cạnh, ta nghĩ tháp chủ hẳn đã sớm dự đoán được ngày này sẽ đến, nên mới bí mật trở lại học viện trước đây, để lại những nội tình này. Bây giờ học viện rất có thể đã ở trong thời khắc cực kỳ nguy cấp, còn nguyên nhân, các ngươi hẳn cũng đã biết. Hai, đừng nói nữa, mở nội tình của học viện ra đi, chúng ta sẽ thề sống chết bảo vệ nguồn cội ma lực. Trước mặt ba người, dưới sự rót vào của nguồn cội ma lực, hiện ra ba món thánh vật vũ khí vô thượng toát ra một áp lực đáng sợ không thể tả, lần lượt là một chiếc đèn, một chiếc vòng, và một cây trượng phép. Đèn dị hóa âm dương, vòng hổ phách, và trượng phép cực độ thâm uyên. Hai, trong ba chúng ta chỉ có ngươi mới có thể cầm được cây trượng phép cực độ thâm uyên đó. Có nó, cộng với sự hỗ trợ từ nguồn cội ma lực vô tận của Mẫn Diệt Chi Tháp, cho dù là thánh ngân vu sư đích thân giáng lâm ầm ầm, vị viện trưởng nữ vu sư cầm đèn dị hóa âm dương mới nói được nửa câu, mặt đất đã rung chuyển dữ dội. Ở nơi chân trời xa xăm, giữa tầng tầng ma khí thâm uyên vô tận, một con quái vật khổng lồ dường như đang từng bước tiến lại gần. Nhìn con thâm uyên phi long gần như vô tận đó, nữ viện trưởng vừa rồi còn tràn đầy tự tin, sắc mặt đã hoàn toàn trắng bệch. Chiếc đèn dị hóa âm dương trong tay nàng sau khi rời khỏi nguồn cội ma lực trở nên nặng trĩu. Đại lục kim loại hy vọng chi quang. Phân thân huyết vũ và phân thân lễ tạ ơn, với tư cách là những người trấn thủ đại lục kim loại hy vọng chi quang, đang ngước nhìn ngọn lửa trắng bạc giữa đoàn thiên võng vu sư đông đảo, toát ra một áp lực khủng bố vô tận. Phân thân huyết vũ còn đỡ được phần nào, chứ phân thân lễ tạ ơn thì đã có chút khó mà chịu đựng. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hẳn là 6 vị chúa tể, lại còn có cả lão già nhất luân chân linh vu sư, thật đúng là coi trọng ta, coi trọng cái tên bản thể kia. Trên không trung của đại lục kim loại, những thiên võng vu sư ngày xưa còn tùy ý đi lại, lúc này dưới hiệu lệnh của Nhất Luân Chân Linh Vu Sư đã vào đội hình chiến tranh chỉnh tề, nhe ra những chiếc nanh dữ tợn, đối đầu với các vu sư đồn trú. 6 vị chúa tể mà phân thân huyết vũ nói đến, ngoài 4 vị cơ giới chân linh vu sư, 2 kẻ còn lại đều là những kẻ hủy diệt kim loại bị hỏa chủng kim loại bao bọc, đứng hai bên Nhất Luân Chân Linh Vu Sư. Một trong số đó là Bá Thiên Hổ bị bắt trong cuộc chiến văn minh, kẻ còn lại lại chính là Uy Chấn Thiên, kẻ từng xếp hạng nhất trong số các kẻ hủy diệt, dường như đã bị hỏa chủng kim loại của Nhất Luân Chân Linh Vu Sư hoàn toàn chữa trị và khống chế. Đây chính là một tồn tại có thể đối kháng với Hắc Vu Vương về mặt thể phách, kẻ đã bị Nhất Luân Chân Linh Vu Sư dùng vận mệnh triệu hồi để phong ấn đầu tiên trong cuộc chiến văn minh. Lão già này, thực lực quả nhiên không phải khoác lác. Câu cuối cùng này là do phân thân Huyết Vũ tự lẩm bẩm sau khi nhìn Bá Thiên Hổ và Uy Chấn Thiên. Theo tình báo đáng tin cậy, cơ giới Vu Sư hiện có tổng cộng 5 vị cơ giới chân linh. Do đã trải qua quá nhiều năm tháng trong thành Vĩnh Hằng Thiên không sau cuộc chiến văn minh lần thứ 2, 4 vị đi ra được xếp hạng lại từ nhị đến ngũ luân. Còn những nguyên tố Vu Sư, cơ giới Vu Sư chỉ còn lại một tia vạn năng chi hồn cuối cùng trong thành Vĩnh Hằng Thiên không thì không được tính. Phân thân lễ tạ ơn, những gợn sóng nguyên tố xung quanh hắn dưới uy thế như vậy, vậy mà vặn vẹo từng tầng như sóng cuộn, nếu không có phân thân Huyết Vũ bên cạnh chống đỡ, e rằng đã sớm tan vỡ. Bây giờ các cơ giới Vu Sư đến đây, ngoài Nhất Luân ra, còn có Nhị Luân, Tam Luân và Ngũ Luân. Tứ Luân mạnh nhất ngoài Nhất Luân thì chưa đến. Nếu cơ giới Vu Sư đã tuyên chiến với chúng ta, thì địa để Thâm Uyên chắc chắn cũng đã tuyên chiến. Xem ra nguồn cội ma lực của Mẫn Diệt Chi Tháp nguy rồi. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm, Thiên Võng Vu Sư đã bắt đầu tiến công một cách có tổ chức, có kỷ luật vào các Vu Sư đồn trú trên đại lục kim loại. Không có quân đoàn nô lệ quái vật, không có sự can thiệp của chúa tể thế giới đồng minh, chỉ đơn thuần là cuộc chiến tranh giành quyền lực bên trong Vu Sư thế giới. Sau khi Cách Lâm chia lẻ và đánh tan các thánh ngân Vu Sư theo mình, đi mở rộng quy tắc Vu Sư chi tổ, quân đoàn Vu Sư đồn trú trên thành Thiên không muốn chống lại những Thiên Võng Vu Sư này là điều tuyệt đối không thể. Ngươi. Nhất Luân Chân Linh Vu Sư quan sát phân thân Huyết Vũ, bình thản nói, một bộ phân thân mà thôi, giữ lại ngươi chẳng qua là để dùng làm chìa khóa cho thế giới ác mộng một lần nữa, vậy mà cũng dám lỗ mãng ở đây. Nói rồi, Nhất Luân Chân Linh Vu Sư quay sang các cơ giới chân linh bên cạnh, Vu Sư thế giới Trăm Phế chờ hưng, vị Mẫn Diệt Chi Tháp kia cũng coi như có tài năng bất thế, các ngươi cứ chơi đùa với nó trước đi, cũng nên bồi dưỡng một chút kinh nghiệm chiến đấu. Đợi một thời gian nữa quân đoàn bay lên không trung, phá hủy tòa thành Thiên Không này, ta sẽ tiện tay đuổi hắn đi. Để ta. Ngũ Luân Chân Linh Vu Sư là một nữ phù thủy, đứng ra trước tiên. Bốn chiếc cánh cơ giới sau lưng mở ra, trái tim cơ giới của Ngũ Luân Chân Linh Vu Sư răng rắc biến đổi, thoáng chốc đã hình thành một lớp giáp sắt màu đen bên ngoài thân, nhưng tuyệt không phải là chất liệu kim loại. Tiếp theo, bùng một tiếng, Ngũ Luân Chân Linh Vu Sư hóa thành một cột sáng biến mất, lao về phía phân thân Huyết Vũ với một tốc độ phi thường. Ha ha ha ha, ngươi còn kém xa. Đưa tay ra, vô số Huyết Vũ từ trong đại lục kim loại bốc hơi lên, hội tụ lại, trong nháy mắt đã hình thành một cơn sóng thần. Một bàn tay máu vạn mét cứ thế dễ dàng bao vây không gian bốn phương tám hướng của Ngũ Luân Chân Linh Vu Sư, nắm gọn trong lòng bàn tay. Phốc. Lòng bàn tay máu rung động một cách hỗn loạn, rồi phốc một tiếng, một cột sáng năng lượng màu vàng nhạt xuyên thủng bàn tay máu che trời. Ngũ Luân Chân Linh Vu Sư sau khi đột phá bàn tay máu che trời thì sững sờ, phân thân Huyết Vũ đã biến mất rồi sao? Đúng là một con bọ chết linh hoạt. Chỉ thấy trong bàn tay máu che trời kia, nửa thân dưới của phân thân Huyết Vũ đang ở trong đó. Cười gằn chụp lấy Ngũ Luân Chân Linh Vu Sư đang ngơ ngác tìm kiếm mình, trong nháy mắt đã bao vây nàng thành một quả cầu máu, mặc cho Ngũ Luân Chân Linh Vu Sư bên trong giãy giụa thế nào cũng không thoát ra được. Bất quá, ngay sau đó, phân thân Huyết Vũ đang cười gằn bỗng biến sắc. Không có. Quy tắc Huyết Vũ của hắn thẩm thấu vào bên trong lớp giáp cơ giới, hắn đang tự tin cười gằn thì bỗng sững sờ, bên trong trống rỗng, bản thể của Ngũ Luân Chân Linh Vu Sư không hề ở đó. Xẹt. Xẹt. Xẹt. Ba tia sáng đỏ lóe lên rồi biến mất. Phân thân Huyết Vũ đang dùng nhà tù máu để khống chế bộ giáp cơ giới phốc một tiếng, bị cắt thành ba đoạn. Ngươi! Ngươi dám vạn năng chi hồn phun trào, ba đoạn phân thân Huyết Vũ nhoáng một cái đã hợp lại như cũ. Chỉ thấy hắn quay người, một thác máu từ trong miệng tuôn ra, dễ dàng đẩy Ngũ Luân Chân Linh Vu Sư trở lại vào trong bàn tay máu khổng lồ kia, rồi hắn cũng lao vào đuổi theo một cách dữ tợn. Trên bầu trời, bên ngoài bàn tay máu đang nắm chặt, những gợn sóng phun trào, thỉnh thoảng kèm theo một trận rung động tần số cao. Có thể tưởng tượng được cuộc đấu kịch liệt đang diễn ra bên trong. Ở phía khác, đối mặt với Nhị Luân Chân Linh Vu Sư, người mà Cách Lâm từng gặp mặt một lần, đang ép sát, phân thân lễ tạ ơn liên tục nói, không không không, giết ta không có ý nghĩa gì cả, ta chỉ là một bộ phân thân từ đầu đến cuối, là do nguồn cội ma lực và quy tắc cảm ơn tạo ra ta mấy ngày sau. Ánh sáng trắng bạc khẽ động, bùng một tiếng, phân thân Huyết Vũ đang dây dưa với Ngũ Luân Chân Linh Vu Sư bị đánh lén, một quyền đã bị đánh bay, tan thành từng mảnh, hàng tỷ giọt Huyết Vũ rào rào rơi xuống. Quỳnh ầm ầm. Từng tầng vết nứt không gian có thể thấy rõ ràng lan ra, vết nứt màu đen lóe lên rồi khép lại, phát ra những tiếng ma sát sắc bén chói tai. Vút. Này này này. Lần này cơ giới Vu Sư và Thâm Uyên luyện thể Vu Sư chơi thật rồi, thành Thiên Không hy vọng chi quan sắp không chống đỡ nổi nữa đâu. Hóa thành một thân thể vô hình, phân thân Huyết Vũ liên lạc với Cách Lâm, nói xong liền ngắt kết nối và trốn chạy về phương xa. Phân thân Huyết Vũ biết rõ chênh lệch giữa mình và Nhất Luân Chân Linh Vu Sư ở trạng thái hỏa chủng kim loại. E rằng nếu hai bên đối đầu, vạn năng chi hồn mà mình tiêu hao sẽ gấp vạn lần đối phương, đây căn bản là tự tìm đường chết, không có bất kỳ hy vọng nào. Ngũ Luân Chân Linh Vu Sư và Uy Chấn Thiên cũng không có ý định tiếp tục truy đuổi. Không cần để ý, đợi đến lúc cơ giới Vu Sư lại đứng trên đỉnh Vu Sư thế giới, nếu hắn không chịu khuất phục trước đại thế, chỉ có thể trở thành một Hắc Vu Vương khác mà thôi. Hừ hừ hừ hừ, nói xong, dưới sự chú ý căng thẳng của Nhị Luân, Tam Luân và Ngũ Luân Chân Linh Vu Sư, hỏa chủng kim loại còn sót lại trên người Nhất Luân Chân Linh Vu Sư dồn dập tụ tập vào tay phải, trong tiếng cười cuồng ngạo, tham lam và hung hãn hừ hừ hừ hừ, hắn lao xuống đại lục kim loại hy vọng chi quang. Thiên Võng Vu Sư đã sớm rời đi, còn một số Vu Sư phụ trợ không biết thời thế thì chẳng ai thèm để ý. Đùng, một tiếng rung động nặng nề vang lên, kèm theo những tiếng răng rắc vỡ vụn lan tràn. Lấy nơi Nhất Luân Chân Linh Vu Sư rơi xuống làm trung tâm, lớp vỏ ngoài của đại lục kim loại hy vọng chi quang đang co giật dữ dội. Những vật thể cơ giới kim loại bị hỏa chủng kim loại ô nhiễm xuyên qua lớp đất đá, đồng loạt vọt lên, dần dần biến hóa thành hình dạng những khẩu pháo hủy diệt không gian khổng lồ. Nhìn từ xa, tòa thành thiên không kim loại khổng lồ có hình đĩa này đang biến đổi một cách dị thường. Ha ha ha ha, so với tác phẩm nghệ thuật chiến tranh mà hỏa chủng kim loại biến thiên cơ tim tinh hạm thành, thành thiên không của Vu Sư thế giới mới là sự kết hợp hoàn mỹ thực sự của hỏa chủng, đây mới chính là cỗ máy chiến tranh thực thụ. Nhất Luân Chân Linh Vu Sư đã trở thành lịch sử. Mẫn Diệt Vu Sư Chi Vương, nhân tổ chung cực thể của Tam Tinh. Trong cả Vu Sư thế giới này, còn ai có thể cản được ta nữa? Một trong những nội tình của văn minh vũ trụ đại thế giới, hỏa chủng kim loại, sau khi kết hợp với khoa học kỹ thuật dị vực của thành thiên không Vu Sư thế giới, đã xảy ra một sự biến đổi hoàn toàn khác. Ánh mắt của đông đảo Thiên Võng Vu Sư và cơ giới Vu Sư ngày càng trở nên rực lửa. Bầu trời bị che phủ, những đôi cánh xương dữ tợn của Thâm Uyên Ma Long san sát nhau, gần như che kín cả bầu trời, khiến các Vu Sư dưới mặt đất không thấy được một tia sáng nào. Tuy Tam Tinh Chân Linh Vu Sư đã hoàn thành đột phá trọng đại trong bí thuật vô thượng Thâm Uyên triệu hoán, nhưng dù vậy, ở địa đệ Thâm Uyên, số người có thể thi triển phép thuật này trong số các Thánh Ngân Vu Sư cũng rất hiếm. Ngoài việc bản thân thuật Thâm Uyên triệu hoán quá tối nghĩa và khó nắm bắt, còn là vì số lượng Thâm Uyên Ma Long ở địa đệ Thâm Uyên so với sự hao tổn của thuật Thâm Uyên triệu hoán thực sự có hạn. Các tiểu tử, năm đó khi ta chiến đấu với tháp chủ của các ngươi thì các ngươi còn chưa ra đời đâu. Gọi Cách Lâm của các ngươi ra đây, nếu không cái lồng năng lượng này không chống đỡ được bao lâu đâu. Gã khổng lồ cao ngàn mét còn cao hơn cả Mẫn Diệt Chi Tháp một đoạn, khuôn mặt to lớn dữ tợn gần như xuyên qua lồng năng lượng từ trên đỉnh tháp, qua cả vòng xoáy nguyên tố, nhìn xuống đám Vu Sư bé tí như hạt tấm trên mặt đất. Dường như nếu không có lớp lồng năng lượng bảo vệ này, tháp Vu Sư có thể bị gã khổng lồ dễ dàng đẩy ngã bất cứ lúc nào, và các tiểu Vu Sư bên dưới cũng sẽ bị gã khổng lồ đập chết bằng một cái tát. Bùng, bùng, bùng, bùng. Bùng, gã khổng lồ ngàn mét liên tục đấm vào lồng năng lượng của Mẫn Diệt Chi Tháp. Tuy nhiên, mặc cho gã khổng lồ tấn công, lồng năng lượng dù lúc sáng lúc tối nhưng vẫn tỏ ra vô cùng ổn định. Tầng mây của vòng xoáy nguyên tố vẫn còn phong phú, trong thời gian ngắn không thể bị phá vỡ. Bên trong lồng năng lượng, các người máy kim loại, khôi lỗi cơ giới, thủ hộ giả học viện và các Vu Sư học viện, dựa vào từng tòa quang linh pháo đài, tấn công khắp trời đất, phản kích lại những con Thâm Uyên Ma Long đang không ngừng tấn công lồng năng lượng, bắn hạ chúng. Dưới sự phản kích của các Vu Sư bên trong lồng năng lượng, Thâm Uyên Ma Long rơi xuống như mưa, tiếng kêu thảm thiết không dứt, tiếng gầm phẫn nộ liên tiếp. Nơi sâu trong đám mây ma ám, từng luyện thể Vu Sư Thâm Uyên lặng lẽ quan sát tất cả những điều này, khóe miệng nhếch lên một nụ cười tàn khốc. Ở nơi xa xôi trên bầu trời của Ma Huyệt, trong một khu vực trống trải giữa đám luyện thể Vu Sư Thâm Uyên cấp thấp, vài cường giả đang lặng lẽ quan sát trận chiến trên dãy núi quanh Ma Huyệt. Hừ hừ, nghe nói trong học viện Vu Sư Mẫn Diệt Chi Tháp đã không còn Vu Sư học đồ, toàn bộ đều là các tiên thiên Vu Sư nắm giữ sức mạnh tự nhiên. Cũng chính vì thế mà mới có thể tích lũy được nguồn cội ma lực kinh người như vậy, đến nỗi một Thánh Ngân đại Vu Sư cấp 6 như Agemon triển khai thuật Thâm Nguyên triệu hoán mà trong thời gian ngắn cũng không phá được. Bất quá, Thánh Ngân Vu Sư của Mẫn Diệt Chi Tháp bây giờ đã tấn thăng chân linh, Agemon lại dám gọi thẳng tên Húy Tam Tinh Chân Linh Vu Sư Atula vác trên lưng thanh cự nhận. Vì đã hoàn thành cuộc cách mạng thời đại của luyện thể Vu Sư địa để Thâm Uyên, hắn nghiễm nhiên đã trở thành hạt nhân của phe này. Ngươi không biết đó thôi, Agemon chính là Vu Sư cùng thời đại với vị Mẫn Diệt Vu Sư này. Hồi còn là đại Vu Sư cấp 3, Agemon đánh đâu thắng đó, nhưng trước là thất bại khi khiêu chiến siêu ma chi thủ, sau lại bại dưới tay vị Mẫn Diệt Vu Sư này, mang theo tiếc nuối lớn mà tấn thăng Thánh Ngân, về sau cũng có nhiều lần gặp gỡ. Với quá khứ như vậy, gọi thẳng tên Húy cũng không có gì, nghĩ rằng vị kia cũng sẽ không vì thế mà trách tội. Người nói chuyện là Tứ Tinh Chân Linh Vu Sư. Cách Lâm từng có một lần tiếp xúc trực tiếp với vị này sau khi thám hiểm một phế tích phong ấn ở địa để Thâm Uyên. Cũng chính vì vậy, Tứ Tinh Chân Linh Vu Sư cũng coi như hiểu được đôi chút về quá trình trưởng thành của Cách Lâm. Ồ, Atula có chút kinh ngạc. Còn có chuyện này sao, chẳng trách khi tìm hắn để thực hiện nhiệm vụ này, hắn không hề do dự mà đến ngay. Xem ra hắn cũng không phải đang dốc toàn lực để phá vỡ lớp lồng năng lượng này, mới chỉ mở ra tầng thứ tư của cổ long biến thân mà thôi. Nhân cơ hội này gặp gỡ ôn lại chuyện xưa với cố nhân mới là thật. Atula nói không chút kiêng dè. Ở phía bên kia, Ngũ Tinh Chân Linh Vu Sư chen vào, nói đến, vị Mẫn Diệt Vu Sư này cũng là một thiên tài hiếm có của Vu Sư thế giới. Chỉ là một Vu Sư đời sau, vậy mà trong cuộc chiến văn minh đã có thể tạo ra kỳ tích thần thoại. Nếu không phải vì kế hoạch ngông cuồng muốn trở thành Vu Sư Chi Vương, mà chọn kế thừa di sản nguyên tố, dựa vào uy vọng sau cuộc chiến văn minh, e rằng lúc này đã trở thành người thống trị thế hệ mới của nguyên tố Vu Sư ở Vu Sư thế giới rồi. Đáng tiếc Vu Sư thế giới rất có thể sắp xuất hiện một Hắc Vu Vương thứ hai. Sức mạnh to lớn cùng với một kế hoạch ngông cuồng không phù hợp với nhu cầu thời đại, trong mắt các chân linh cấp cao của Vu Sư thế giới, đó chính là Hắc Vu Vương. Ở phía bên kia, bên trong lồng bảo vệ Vu Sư, trên đỉnh Mẫn Diệt Chi Tháp, ba đại viện trưởng mỗi người cầm một vũ khí truyền thừa khác nhau của học viện, nhìn gã khổng lồ che trời lấp đất còn to lớn hơn cả Mẫn Diệt Chi Tháp bên ngoài lồng năng lượng, miệng đắng chát. Hồi còn ở trong sân, ta cũng không ngờ có một ngày mình sẽ phải đối mặt với một Thánh Ngân Đại Vu Sư cấp 6 với tư cách là một Vu Sư chính thức, cách biệt đến 3 cấp bậc. Nữ viện trưởng cầm đèn dị hóa âm dương hít một hơi thật sâu, nhìn những con thâm uy ma long chi chít trên lồng năng lượng bảo vệ của học viện, cùng loạn nói, có thể trải qua một trận chiến như vậy, ta cũng không còn gì nuối tiếc. Chỉ cần sống sót, ta thề sẽ dùng phần thưởng của tháp chủ để du ngoạn khắp quần lạc Vu Sư thế giới. Phút một tiếng, nữ Vu Sư lao ra khỏi lồng năng lượng bảo vệ. Theo ngọn lửa như hạt đậu trên bất của chiếc cổ đăng trong tay nàng bùng lên, một gợn sóng vặn vẹo khó tả quét qua, hàng trăm con thâm uyên ma long xung quanh đang cắn xé lồng bảo vệ bỗng nhiên im bặt. Ngay sau đó, trước sự ngơ ngác của đông đảo Vu Sư, những con thâm uyên ma long này đồng loạt tan rã, biến thành những khối thịt lúc nhúc chân tay, trông vô cùng kinh hãi. Đó là vũ khí gì mà có uy năng đến thế? Viện trưởng nàng phản ứng hoàn toàn khác với các Vu Sư cấp thấp, Agemon khi nhìn thấy loại lực lượng ẩn chứa trong chiếc cổ đăng đó, hai mắt sáng rực. Chân thể cổ cự si ma, đây là vũ khí được thai nghén từ chân thể cổ cự si ma của Cách Lâm. Ha ha ha ha, nếu không phải bây giờ là thời kỳ hỗn loạn của Vu Sư thế giới, một Thánh Ngân Vu Sư như vậy ra tay can thiệp đã sớm vi phạm quy tắc của Thánh Tháp rồi. Ha ha ha ha, ngay cả chân linh Vu Sư cũng đang giao chiến trên lục địa Vu Sư, Thánh Ngân Vu Sư thì càng tùy ý giáng lâm ngang dọc, còn nói gì đến quy tắc Thánh Tháp. Bùm. Như đập một con ruồi, bàn tay lớn che trời ấn xuống. Nữ viện trưởng kinh hãi biến sắc, vội vàng lui vào trong lồng bảo vệ. Nhưng dù vậy, đùng một tiếng, một phần năng lượng gợn sóng vẫn xuyên qua lồng bảo vệ, cộng hưởng truyền đến. Nữ viện trưởng giữa không trung ự một tiếng, mềm nhũn rơi xuống. Cùng với nữ viện trưởng, hơn 10 Vu Sư xung quanh cũng bị vạ lây, chưa kịp kêu lên tiếng nào đã lần lượt rơi xuống. Các Vu Sư và thủ hộ giả học viện gần đó vội vàng đỡ lấy. Bất quá, e rằng trong cú đánh này, số lượng thâm uy ma long chết dưới bàn tay lớn kia cũng không hề thua kém cú đánh kích hoạt đèn dị hóa âm dương của nữ viện trưởng. Chỉ là một đại Vu Sư cấp 3 mà thôi, có thể dị hóa nhiều thâm uyên ma long đến vậy, uy năng của chiếc đèn dị hóa âm dương này thật sự vượt quá sức tưởng tượng. Bàn tay lớn che trời bị năng lượng làm bỏng, Agemon tiện tay quét sạch những con thâm uyên ma long vướng víu xung quanh, rồi nhìn vào bên trong lồng bảo vệ, thấy viện trưởng Sendigat cầm trong tay trượng phép cực độ thâm uyên, đang xúc động nguồn cội ma lực rót vào đỉnh đầu. Hừ. Ngay cả cây trượng phép thành danh của hắn cũng để lại học viện sao? Xem ra dù đã thành tựu chân linh, học viện này đối với tên kia vẫn còn có chút tác dụng. Chú ý đến điểm này, Agemon cũng không còn dám oanh kích lồng năng lượng như lúc trước nữa. Hắn bắt đầu như một đứa trẻ quan sát tổ kiến, chơi đùa cùng đám tiểu Vu Sư bên cạnh Mẫn Diệt Chi Tháp, thậm chí đối mặt với các cuộc tấn công của Sendigat cũng tỏ ra bình thường, như một trưởng bối đang chơi đùa với đám hậu bối mà thôi. Cứ như vậy, nhìn từ xa, một gã khổng lồ bị mây ma vô biên bao phủ, gần như cao hơn cả Mẫn Diệt Chi Tháp một đoạn, đang cùng với một bầy rồng bay đen kịch chiến đấu vui vẻ không biết mệt với một nhóm Vu Sư cấp thấp bên trong lồng bảo vệ của Mẫn Diệt Chi Tháp. Hí hí hí hống. Mở rộng đôi cánh, ngọn lửa đen ngàn mét che kín bầu trời. Từng cái đầu chim khổng lồ dương nanh múa vuốt gào thét, tựa như những bóng ma trong cơn ác mộng kinh hoàng, viêm hồn vạn đầu điểu mang theo Cách Lâm, cấp tốc bay trên bầu trời. Nhìn từ mặt đất lên, chỉ thấy một bóng đen khổng lồ lướt qua bầu trời rồi biến mất, nhanh chóng khuất dạng nơi chân trời. Các Vu Sư cấp thấp chứng kiến cảnh này đều ngạc nhiên không biết phải làm sao, tựa như thấy một hiện tượng siêu nhiên không thể giải thích, rất lâu không thể bình tĩnh lại. Tuy nhiên, trong thời kỳ đặc biệt này, khi các chân linh Vu Sư thường xuyên hạ giới, các Vu Sư cấp thấp tự nhiên quy những hiện tượng siêu nhiên này cho các Vu Sư cao cấp, trong lòng ao ước, ngưỡng mộ, khát khao và tưởng tượng về thế giới trong mắt các Vu Sư cao cấp ấy. Lần này cơ giới Vu Sư và luyện thể Vu Sư địa để thâm uyên liên hợp lại, tấn công từ cả hai phía là Đại Lục Kim Loại Hy Vọng Chi Quang và Học Viện Vu Sư Mẫn Diệt Chi Tháp. Theo lý thì nên lấy Đại Lục Kim Loại Hy Vọng Chi Quang làm trọng điểm, nhưng mà gió lạnh buốt lướt qua bên cạnh lồng ánh sáng ma lực của Cách Lâm, ba con mắt hắn nhìn chăm chú về phía đường chân trời xa xôi. Tuy nhiên, thành thiên không chung quy chỉ là vật ngoài thân. Ba người các ngươi theo ta bảo vệ tốt học viện Vu sư Mẫn Diệt chi tháp. Khi cần thiết, ta sẽ sử dụng một số thủ đoạn phi thường để đảm bảo sự ổn định của nguồn cội ma lực. Hải Vương Tế, Mỹ Nhân Ngư Vương và phân thân Huyết Vũ đứng hai bên cách Lâm, nghiêm nghị gật đầu. Chát. Viêm hồn vạn đầu điểu đột nhiên duỗi ra một cái cổ, chiếc đầu chim dữ tợn bùng cháy ngọn lửa ngàn mét gầm gừ về phía cách Lâm, bất mãn kháng nghị, tạo thành một sự tương phản rõ rệt với những cái đầu khác. Cách Lâm ngạc nhiên rồi nở một nụ cười dưới mặt nạ chân lý, được, còn có cả ngươi nữa. Hải Vương Tế biến thành một gã khổng lồ, sầu khổ nói, chúng ta bị khế ước ràng buộc, chỉ có thể hỗ trợ ngươi từ bên cạnh. Thực lực của Nhất Luân và Tam Tinh sau cuộc chiến văn minh này đã đạt đến mức độ không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa, với sự trợ giúp của nhiều chân linh vu sư như vậy, ta thực sự khó thấy được hy vọng chiến thắng. Có lẽ hải tộc thật sự đã không còn thích ứng được với sự biến thiên của thời đại vu sư thế giới nữa, rời đi mới là lựa chọn tốt nhất. Xì ở phía bên kia, phân thân Huyết Vũ dường như nhớ lại áp lực mơ hồ từ Nhất Luân chân linh vu sư trước đó, sự chênh lệch chất biến giữa mình và đối phương, không khỏi cắn răng nói, hỏa chủng kim loại của hắn ngoài bá thiên hổ ra, ngay cả uy chấn thiên cũng bị hắn khống chế. Hơn nữa sức mạnh của bản thân hắn, so với trước cuộc chiến văn minh, e rằng đã thực hiện được một bước nhảy vọt về chất. Ngươi có chắc chắn không? Cách Lâm thu lại bàn tay trái đang xoa đầu viêm hồn vạn đầu điểu. Sau khi chiếc đầu chim khổng lồ bùng cháy ngọn lửa đen đó miễn cưỡng quay đi, Cách Lâm im lặng một lát rồi trầm giọng nói, thời gian sẽ cho chúng ta câu trả lời. Gần nửa ngày sau, cột sáng ma khí ngút trời bốc lên từ hố sâu thâm uyên. Vô số ma vật thâm uyên lượn lờ, từng luyện thể vu sư thâm uyên rải rác. Cách Lâm liếc mắt đã thấy năm chân linh vu sư luyện thể thâm uyên trong cột sáng ma khí. Tam tinh, tứ tinh, ngũ tinh, lục tinh hửm. Gã yếu ớt kia chính là thất tinh đã phản bội từ phe nguyên tố qua sao. Đúng là yếu đến đáng thương như lời đồn, coi như là chúa tể yếu nhất mà ta từng gặp. Tiếc là phân thân lễ tạ ơn không ở trạng thái đỉnh cao, nếu không cũng có thể thử kiềm chế một lần, coi như giảm bớt việc phân tán tinh lực. Ngoài nhất tinh và nhị tinh, tất cả đều đã đến. Vừa tự lẩm bẩm, Cách Lâm vừa mang theo Mỹ Nhân Ngư Vương, Hải Vương Tế và phân thân Huyết Vũ từ trên trời rơi xuống. Đây là uy thế chân chính mà một chúa tể tự nhiên phóng thích ra trong trạng thái chiến đấu. Quy tắc của Cách Lâm được bảo vệ ngày đêm còn đỡ, chỉ gây ra những biến hóa trong phạm vi nhỏ. Quy tắc của Mỹ Nhân Ngư Vương và Hải Vương Tế cũng tương đối hiền hòa, thậm chí còn có tác dụng bồi bổ không ngờ đối với các sinh vật dưới nước. Chỉ có phân thân Huyết Vũ là tàn khốc vô tình. Các sinh vật cấp thấp trong vòng mấy ngàn dặm vào lúc này đều cứng đờ, dường như máu không thể lưu thông, sắp sửa nghẹt thở, co giật giãy giụa. Phốc, phốc, phốc, phốc, phốc, phốc tiếp theo, những sinh vật nhỏ bị ảnh hưởng bởi phân thân Huyết Vũ đồng loạt nổ tung, hóa thành một đám mưa máu. Cây cối thảm thực vật khô héo, một cảnh tượng tàn khốc bình thường. Đôi mắt tam sắc của Cách Lâm nhìn về phía Mẫn Diệt chi tháp. Vị luyện thể vu sư thâm uyên hóa thành người khổng lồ cổ long kia, Cách Lâm tự nhiên quen thuộc, chính là Amon, người có nhiều năm giao tình với hắn. Năm xưa khi Cách Lâm xâm chiếm thế giới linh nhân, hắn còn từng triệu hồi một trong số họ đi cùng. Hai người quen biết từ thời đại vu sư cấp 3, cùng nhau trưởng thành. Trước khi Cách Lâm viễn chinh thế giới địa mạch, hắn cũng từng âm thầm thăm dò ý chí của Amon, nhưng tiếc là bị từ chối, dù vậy đối phương cũng đã thể hiện sự chúc mừng mang tính lễ nghi. Thâm uyên ma long che trời lấp đất vây quanh tháp vu sư, lồng năng lượng của nguồn cội ma lực tháp vu sư lung lay sắp đổ. Có thể thấy là Amon đã hạ thủ lưu tình, nếu không, nguồn cội ma lực có chống đỡ được đến bây giờ hay không, thực sự khó nói. Ha ha ha ha, Cách Lâm, ngươi cuối cùng cũng đến rồi. Thiên nhãn cự giải trấn thủ rừng ma ảnh, với tư cách là thủ hộ giả của vu sư thế giới, thật sự không thể ra tay trong cuộc nội chiến của vu sư thế giới, chỉ có thể quan chiến từ xa. Ngoài Mẫn Diệt chi tháp, các học viện vu sư vô song tháp, Đại Phá Diệt, Tự Do Bồ Công Anh, Kỷ Băng Hà và Nghiệt Vân Hải cũng đang bị tấn công ở các mức độ khác nhau, nhưng dường như chỉ mang mục đích đe dọa, cưỡng ép chứ không thực sự phá hủy nguồn cội ma lực. Trên đường đi, ngoài khu 22 của Nhị Hoàng Thánh Tháp, tất cả các thánh ngân vu sư đã theo Cách Lâm viễn chinh đều không ngoại lệ bị cơ giới vu sư và luyện thể vu sư thâm uyên tấn công. Những vu sư trung lập từng né qua các cuộc tranh bá giữa nguyên tố vu sư và cơ giới vu sư, giữa cơ giới vu sư và luyện thể vu sư thâm uyên, cuối cùng cũng đã đón nhận sự trả thù khốc liệt nhất. Amon, cuối cùng ngươi vẫn chọn đối đầu với ta sao? Loáng một cái, Cách Lâm đã đứng sừng sững trên đỉnh Mẫn Diệt chi tháp, ngay trung tâm vòng xoáy của nguồn cội ma lực. Hắn dùng hình thái vu sư bình thường, đôi mắt tam sắc nhìn thẳng vào gã khổng lồ ngàn mét trước mặt. Vầng hào quang trắng sữa thánh khiết như hàng tỷ tiểu tinh linh lấp lánh, xa hoa. Tay trái hắn cầm chân lý chi thư, sách lật rào rào. Trên con đường vu sư, có thể cùng một kỳ tài khoáng cổ thức kim như ngươi làm đối thủ, dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, cũng là niềm kiêu hãnh của ta, ha ha ha ha, thuật thâm uyên triệu hoán. Ma khí tinh khiết đang biến đổi theo một hình thái mà Cách Lâm không thể hiểu được, hình thành một gợn sóng cộng hưởng. Đây dường như chính là huyền bí mà thâm uyên ma tộc dùng để khống chế reo thâm uyên, giống như lục hoàng tảo mà lục hoàng chân linh vu sư bị đặt khai phá ra, hay như thuốc tiên thiên vu sư sinh mệnh chi thi mà Cách Lâm nghiên cứu và đang tiến hành mở rộng. Nếu lúc trước từng con thâm uyên ma long chỉ là những du binh tán tướng hành động tự chủ, thì lúc này, sau khi được Amon dùng thuật thâm uyên triệu hoán tăng cường khống chế, những con thâm uyên ma long này đã giống như quân đoàn người máy kim loại được thiên võng kết nối, toàn bộ đều tuyệt đối phục tùng ý chí của người chỉ huy. Đôi mắt tam sắc của Cách Lâm lướt qua một vòng, đánh dấu toàn bộ thâm uyên ma long trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, khóe miệng hắn hiện lên một tia cười ngạo nghễ. 183.400 con thâm uyên ma long, đại đa số chỉ là hàng kém chất lượng cấp 1. Thâm uyên ma long cấp 3 hợp lệ chỉ có 25 con. Xem ra với tài nguyên có hạn của địa để thâm uyên, căn bản không thể hỗ trợ nhiều vu sư như vậy triển khai thuật thâm uyên triệu hoán thật sự. Từng ở quần lạc quỷ hóa sư, quần lạc thiết huyết tinh hà và quần lạc mẫu sào, Cách Lâm đã từng chứng kiến thâm uyên cổ ma triển khai thuật thâm uyên triệu hoán thật sự. Thâm uyên ma long đỉnh cao tam cực chỉ là bộ phận cấu thành cơ bản nhất, trong đó thậm chí không thiếu những con thâm uyên ma long biến dị đột phá lên cấp cao hơn, hàng tỷ con ầm ầm tuôn ra, số lượng cuồn cuộn không dứt, vô cùng vô tận, khiến người ta tuyệt vọng. So sánh hai bên, cái gọi là thuật thâm uyên triệu hoán của Amon bây giờ, thật giống như trò ảo thuật của một vu sư học đồ. Thu lại chân lý chi thư, Cách Lâm vươn tay trái ra. Chiếc đèn dị hóa âm dương trong tay nữ viện trưởng đang trợn mắt há mồm bên trong lồng năng lượng lóe lên một cái, rồi lặng lẽ xuất hiện trong lòng bàn tay Cách Lâm. Đôi mắt tam sắc liếc nhìn ngọn lửa to bằng hạt đậu trên bức đèn. Dưới nụ cười tàn khốc trên mặt nạ chân lý, một gợn sóng quỷ dị kinh hoàng lấy Cách Lâm làm trung tâm, lặng lẽ lan ra. Lĩnh vực dị hóa. Phốc, phốc, phốc, phốc, phốc, phốc, phốc, phốc, phốc, thịt nát xương tan rơi đầy trời. Đàn ma long cánh xương dữ tợn chi chít lúc nãy trong nháy mắt đã biến mất không còn tăm tích. Cách Lâm dễ dàng xóa sổ toàn bộ ma vật thâm uyên trên bầu trời này. Bầu trời trống rỗng, những con thâm uyên ma long mà Agemon triệu hồi, phóng tầm mắt ra đã không còn một con nào. Phút một tiếng, Agemon bay ngược ra xa mấy trăm ngàn mét, căng thẳng, thấp thỏm và kích động nhìn chăm chú vào bóng người trong vòng xoáy nguyên tố của tháp vu sư. Hừ hừ, hanh ha ha ha ha, không hổ là chân linh vu sư. Cùng một vũ khí, trong tay một vu sư cấp 3 và một chân linh vu sư, uy năng quả là một trời một vực. Đầy trời ma long tan tác, Agemon cũng không khỏi im lặng. Chân thân người khổng lồ cổ long của Agemon có hai hình thái, nhưng hiển nhiên hắn cũng có tự biết mình, biết rằng trạng thái của mình lúc này trước mặt Cách Lâm đã không cần phải thăm dò nữa. Dưới uy thế gần như thực chất, Agemon không bỏ chạy lúc này, hoàn toàn là nhờ vào niềm tin nhiều năm và tin rằng Cách Lâm sẽ không thực sự ra tay giết mình. Chỉ thấy Agemon bùng một tiếng, hai tay chắp lại, dường như muốn mở ra bản năng giả tính sâu hơn trong ký ức tế bào, một chân thân mà hắn còn chưa quen luyện. Nhờ có hiền giả chi thạch mà cuộc chiến văn minh này mang lại, thế hệ luyện thể vu sư chúng ta mới có thể rút ngắn thời gian luyện thể với một tốc độ không thể tưởng tượng nổi. Như ta bây giờ, vậy mà đã có đủ thể phách để tấn thăng trước cả khi mở ra biến thân bản năng giả tính cao cấp hơn. Cách Lâm, là một luyện thể vu sư đã tăng vọt nguyên tố, ngươi nên hiểu rõ hơn sự gian khổ của luyện thể vu sư. Hiền giả chi thạch sẽ đưa luyện thể vu sư vào một thời đại hoàng kim huy hoàng, đây chính là lý do ta không đi theo ngươi. Gầm lên, Agemon phát ra một tiếng rít cuồng loạn từ sâu trong cổ họng, bản năng giả tính tầng thứ 6, Toại Hỏa Phục Long biến thân, mở. Thân hình vốn đã khổng lồ của Agemon, theo hàng tỷ tế bào trong cơ thể dường như tìm lại được ký ức thất lạc từ thời viễn cổ, khí tức giả mang cuồng bạo ầm ầm lan tỏa. Thể phách nguy nga vọt lên, đôi cánh sau lưng hú một tiếng, ngọn lửa đỏ thẫm thậm chí còn đốt cháy cả đám mây ma ám. Cách Lâm, để ta xem thử, chênh lệch sức mạnh giữa chúng ta. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm, con cự thú hỏa long này cứ thế đạp lên mặt đất, từng bước không thể cản phá, lao về phía Cách Lâm. Các vu sư cấp thấp chịu trách nhiệm bảo vệ tháp vu sư, nhìn con quái vật khủng bố còn to lớn hơn cả núi cao này, tựa như nhìn thấy cảnh tượng từ thời tiền sử của lục địa vu sư, trước cả khi vu sư ra đời. Gã khổng lồ giả mang từ từ trưởng thành giữa hàng ngàn vạn quái vật chúa tể thế giới, cuối cùng nhân tổ dựa vào việc không ngừng nuốt chửng mà trở nên mạnh mẽ không gì địch nổi, nuốt chửng luôn cả mấy con sinh vật đỉnh cao tiến hóa cuối cùng của lục địa. Trong số những sinh vật lục địa cường hãn thời viễn cổ đó, Toại Hỏa Phục Long chính là một trong số chúng. Gió cuồng bạo lướt qua gò má dưới mặt nạ chân lý của Cách Lâm, áo choàng vu sư bị thổi tung bay phần phật, chỉ có vầng hào quang trắng sữa là bất động. Đôi mắt tam sắc của Cách Lâm nhìn chăm chú vào con cự thú đang cuồng bạo lao tới. Đột nhiên, khóe miệng dưới mặt nạ chân lý của hắn hiện lên một nụ cười khẽ. "Hê hê, nếu không muốn đi theo bước chân của ta, bây giờ ngươi đã không còn xứng làm đối thủ của ta nữa. Ngươi chỉ là một quân cờ bị gạt ra rìa trong ván cờ thế giới mà thôi." gã khổng lồ toại hỏa phục long càng ngày càng gần, Cách Lâm thậm chí đã có thể cảm nhận rõ ràng ngọn lửa đang tích tụ nơi sâu trong cổ họng nó. Dưới mặt nạ chân lý của Cách Lâm, số liệu tấn công của ngọn lửa hình tinh túy này từ 300.000 độ đã dần vượt qua 400.000 độ và đang tiến gần đến 500.000 độ. Nhưng đối với Cách Lâm mà nói, đó chỉ là một ánh sáng đom đóm có thể dập tắt bất cứ lúc nào. Nơi này không phải là nơi ngươi nên nhúng tay vào, biến mất đi. Vù. Theo tiếng vung trượng phép cân bằng chân lý của Cách Lâm, vù một tiếng, một lực đẩy bàn bạc từ sâu trong địa mạch của vu sư thế giới phóng lên trời, tụ lại thành một điểm sóng vô hình trước mặt Cách Lâm như một dòng suối, rồi lao thẳng vào toại hỏa phục long. Đột nhiên, hai mắt của toại hỏa phục long trợn trừng, con ngươi co lại. Nó chỉ miễn cưỡng giãy dụa chống cự được nửa hơi thở rồi vút một tiếng, hoàn toàn biến mất trước mắt Cách Lâm. Nó đã bị Cách Lâm dùng trượng phép, dẫn dắt quy tắc song lực ném thẳng ra khỏi vu sư thế giới, quăng về phía hư không mênh mông. Với nội tình của một thánh ngân vu sư cấp 6, chỉ cần không phải là một cuộc hành trình dài dằng dặc giữa các quần lạc thế giới, việc vượt qua hư không tự nhiên chỉ là chuyện nhỏ. Cảnh tượng này, với sự tương phản to lớn, đối với các vu sư cấp thấp đang trốn trong lồng năng lượng, thật khó mà tin nổi. Những vu sư cấp thấp này vẫn chưa thoát khỏi sự ràng buộc của việc đánh giá sức mạnh qua kích thước. Một gã khổng lồ khủng bố như vậy lại bị tháp chủ vung trượng phép một cái là đánh bay. Hải Vương Tế, Mỹ Nhân Ngư Vương và phân thân Huyết Vũ đang trốn ở một bên, khi thấy cảnh này, đều đồng loạt co rụt con ngươi. Tuy đó chỉ là một đòn tùy ý của Cách Lâm và cũng không có ý định làm tổn thương đối phương, nhưng từ cái nhìn thoáng qua để dò xét, ít nhất nó không hề thua kém gì nhân tổ chung cực thể của Tam Tinh Chân Linh Vu Sư. Chẳng trách kỳ tài này vừa mới tấn thăng đã dám trực tiếp tuyên bố kế hoạch Vu Sư Chi Vương. Có đủ thực lực mới có thể chống đỡ được tham vọng vô biên. Hừ hừ, ở trung tâm ma huyệt xa xôi, trên bầu trời của ma huyệt, Tam Tinh Chân Linh Vu Sư thấy vậy, tiếng cười từ trầm thấp chuyển sang cao vút, đến cuối cùng biến thành một trận cười sảng khoái. Trước đây ta còn lo lắng, vì sức mạnh quá lớn của ta sẽ khiến cuộc báo thù này trở nên nhạt nhẽo, khiến ta không còn tìm thấy bất kỳ cảm giác thành công nào trên người ngươi nữa, khiến thất bại năm xưa của ta trở thành một nỗi tiếc nuối vĩnh hằng trong lòng. Bây giờ, ta cuối cùng cũng yên tâm rồi. Ngươi quả nhiên là kỳ tài khoáng thế của vu sư thế giới, đã thành công theo bước chân của ta đi đến đỉnh cao nhất của kim tự tháp chúng sinh vu sư thế giới, để quan sát thế giới này. Tam Tinh Chân Linh vu sư dang rộng hai tay, thoải mái cười lớn. Xem kìa, thế giới này mới đẹp làm sao. Nó có những vùng đất và đại dương hùng vĩ, có lịch sử sóng gió, có chúng sinh tươi tốt, có ý chí bất khuất, có sự khủng bố bí ẩn nơi sâu thẳm bóng tối và hào quang mỹ hảo trên bề mặt. Cũng chỉ có một thế giới như vậy mới đáng để biết bao vu sư kiệt xuất phấn đấu, biết bao anh tài khoáng thế nỗ lực, biết bao tài năng bất thế kiêu ngạo. Có thể trở thành người thống trị của một thế giới như thế này, dù chỉ là một tia hy vọng, cũng là vinh quang vô thượng. Khí phách cao ngút của Tam Tinh Chân Linh vu sư ác đi tiếng cười lớn lúc trước. Hắn cực kỳ nghiêm túc nhìn về phía Cách Lâm, ánh mắt ngưng tụ. Đến đây. Đánh đi. Để ta xem thử, ngươi, một thiên tài khoáng thế của nguyên tố vu sư muốn khai sáng một vu sư chi vương chưa từng có trong lịch sử vu sư thế giới, rốt cuộc nắm giữ chân lý hàm nghĩa như thế nào. Ngay lúc Tam Tinh Chân Linh vu sư sắp sửa dẫn đại quân tùy tùng áp sát, Cách Lâm đột nhiên nói, chờ một chút. Trước sự khó hiểu của mọi người, Cách Lâm trầm giọng nói, tương lai dù là ai, dùng phương thức nào trở thành người thống trị vu sư thế giới, thì việc ban phúc ân cho những huyết thống bên dưới đều là điều nên làm. Không cần thiết phải gieo rắc sự hủy diệt lên những hy vọng tương lai này. Vì vậy, ta đề nghị các vu sư chưa đạt đến cấp độ thánh ngân, không cần phải tham gia vào cuộc chiến chân linh này. Nói rồi, ánh mắt Cách Lâm rời khỏi đám luyện thể vu sư cấp thấp vô biên vô hạn sau lưng Tam Tinh, nhìn về phía đám vu sư cấp thấp trong học viện sau lưng mình. So với đại quân vô tận của luyện thể vu sư địa để thâm uyên kia, mấy vạn vu sư chính thức này thật sự quá nhỏ bé, lúc này sắc mặt họ đang trắng bệch. Đôi mắt tam sắc của Cách Lâm dường như xuyên thủng sự ràng buộc của thời không, nhìn thấu tất cả các học viện vu sư khác trong khu 22. Hít một hơi thật sâu, từ trong vần hào quang trắng sữa của trượng phép cân bằng chân lý trong tay phải Cách Lâm, một điểm sáng chói mắt từ từ bay ra. Theo một tiếng gầm trầm thấp của Cách Lâm, điểm sáng này hóa thành một lớp sóng vô hình, vù một tiếng, đẩy tất cả vu sư địa để thâm uyên ra ngoài, và bao phủ toàn bộ khu 22 của Nhị Hoàng Thánh Tháp. Cân bằng chân lý, thủ hộ tuyệt đối. Vù. Một lồng năng lượng cực lớn, bảo vệ 6 đại học viện vu sư của khu 22 Nhị Hoàng Thánh Tháp lại. Động cơ vĩnh cửu. Ngũ Tinh Chân Linh vu sư vừa nhìn đã nhận ra căn nguyên sức mạnh của vu thuật này của Cách Lâm. Tam Tinh Chân Linh vu sư hai mắt híp lại, khuôn mặt nghiêm nghị chưa từng thấy, dường như mỗi hơi thở của hắn đều là sự vận động của núi sông, tiếng gầm của sông lớn và gợn sóng của mặt hồ trên lục địa vu sư, mỗi giọt máu lưu động đều là tiếng hò hét của vô số sinh linh. Được. Tam Tinh Chân Linh vu sư đã đồng ý yêu cầu của Cách Lâm. Nơi sâu trong đôi mắt bạo lực và tàn khốc của hắn đã có thêm một tia kính trọng trầm mặc. Hắn ra hiệu bằng ý chí, bảo tất cả các vu sư cấp thấp tự mình giải tán. Đại chiến vừa chạm đã bùng nổ. Cách Lâm sừng sững đứng đó, trước người là Huyết Vũ phân thân, Hải Vương Tế, Mỹ Nhân Ngư Vương và Viêm Hồn Vạn Đầu Điểu. Hắn phóng tầm mắt về phía các chân linh vu sư từ tam tinh đến thất tinh, cùng hàng ngàn thánh ngân vu sư luyện thể thâm uyên đang im lìm chờ đợi. Khí thế hùng tráng, oai phong lẫm liệt, chẳng trách trước đó Cách Lâm đã phải dùng vòng bảo vệ tuyệt đối để bao bọc toàn bộ khu 22. Quy mô trận chiến này chẳng khác nào một cuộc chiến văn minh kéo dài. Dù các bên đều ngầm hiểu ý, cố gắng kiềm chế, nỗ lực không để tình thế vượt khỏi tầm kiểm soát, biến việc chuyển giao quyền lực trở nên văn minh hơn, nhưng chiến tranh vẫn là chiến tranh, đừng bao giờ đem hy vọng ký thác vào người khác. Quy tắc của thế giới vô tận chính là, kẻ yếu chính là tội đồ của sự tiến hóa. Bản thể, ta sẽ chặn tứ tinh cho ngươi. Giao chiến với nhân tổ chân thân trên lục địa vu sư, ta không muốn hao tổn quá nhiều vạn năng chi hồn ở đây. Ngươi giải quyết xong tam tinh thì mau đến giúp ta. Huyết Vũ phân thân chủ động chọn tứ tinh chân linh vu sư. Hắn cũng biết rõ, những chân linh vu sư luyện thể từ dưới thâm uyên này, trừ nhất tinh và nhị tinh là vu sư luyện thể có nguyên tố tăng vọt, còn lại từ tam tinh, tứ tinh, ngũ tinh đều là vu sư luyện thể thuộc trường phái giả tính. Một khi mở ra nhân tổ chân thân trên lục địa vu sư, sức mạnh của chúng sẽ là hai khái niệm hoàn toàn khác so với khi ở bên ngoài, gần như nắm giữ hồn vĩnh hằng. Bản thân thực lực của chúng cũng không hề yếu. Với trình độ chúa tể cấp 7 của Huyết Vũ phân thân mà nghênh chiến chính diện thì chẳng khác nào tự tìm cái chết. Vậy thì, ngũ tinh chân linh vu sư cứ giao cho ta ngăn cản, yên tâm, ta tự biết chừng mực. Hải Vương Tế hít một hơi thật sâu, cũng đã chọn xong đối thủ. Với hồn vĩnh hằng cấp 8, nó đối đầu với nhân tổ chân thân của ngũ tinh chân linh vu sư cũng không chịu thiệt. Hơn nữa, bị vận mệnh khế ước thượng cổ ràng buộc, Hải Vương Tế cũng không có ý định đối đầu trực diện để phân thắng bại, mà chỉ cầm cự để tiêu hao một ít vạn năng chi hồn của đối phương mà thôi. Sau khi hai đối thủ khó nhằn nhất ngoài tam tinh chân linh vu sư đã được giải quyết, lục tinh và thất tinh còn lại xem như dễ đối phó hơn một chút. Mỹ Nhân Ngư Vương nhìn về phía lục tinh chân linh vu sư, cũng là một nữ nhân. Giống như vu sư lang thang Sivana, vị chân linh vu sư này cũng là một vu sư lạc lối từ thời thượng cổ. Sau những năm tháng lang thang đằng đẵng, nghe danh cuộc chiến văn minh của thế giới vu sư, bà ta lần mò tìm về, không đến nỗi chết nơi đất khách quê người như thập tam hoàng chân linh. Vừa hay, khi bà ta trở về cũng là lúc vu sư nguyên tố thất bại, vu sư luyện thể thâm uyên trỗi dậy. Từng trải qua cuộc chiến thung lũng lần thứ hai, bà ta dĩ nhiên biết rõ sự khủng bố của vô tướng cổ ma. Vậy mà bây giờ, thế giới vu sư đã phá giải được bí ẩn của rêu thâm uyên ư, dưới sự mời gọi của chính tam tinh chân linh vu sư, bà ta cuối cùng đã lựa chọn gia nhập thâm uyên, trở thành lục tinh chân linh vu sư trước cả khi tứ hoàng phản bội. Không còn nghi ngờ gì nữa. Trong mắt lục tinh chân linh vu sư, tam tinh chân linh vu sư Asura chính là một kỳ tài khoáng cổ thức kim của thế giới vu sư. Dù thế gian lưu truyền vô số huyền thoại về Cách Lâm, ca tụng hắn không ngớt lời vì đã chấm dứt chiến tranh văn minh, nhưng lục tinh chân linh vu sư chưa bao giờ thấy người được ca tụng đó. Ngược lại, bà ta đã tận mắt chứng kiến sự huyền bí của thuật triệu hoán thâm uyên và nhân tổ chung cực thể của Asura, một kẻ vừa có trí tuệ vừa có can đảm. Trong lòng bà, Asura đã trở thành người kế vị của Antonio, là nhà cải cách của thế giới vu sư, là đầu tàu của thời đại mới. Đúng vậy, ít nhất với nhãn quan của thời thượng cổ, Asura lúc này hoàn toàn xứng đáng với lời tán dương đó. Khi đó chính là mẫn diệt vu sư Cách Lâm vẫn được lưu truyền trong thế giới vu sư ư, kẻ có danh vọng, uy thế, trí tuệ vượt trên cả Asura, kẻ muốn khai sáng ra một vu sư chi vương chưa từng có. Cây ma pháp trượng tỏa ra ánh sáng trắng tinh khiết kia, tại sao linh hồn ta lại run rẩy thế này? Ngay từ cái nhìn đầu tiên khi thấy Cách Lâm, nhận thức của lục tinh chân linh vu sư đã hoàn toàn bị lật đổ. Thời thế đã thay đổi, vu sư đời sau vượt qua vu sư thượng cổ gần như là điều tất yếu. Không giống Sivana trở về từ trước cuộc chiến văn minh, có rất nhiều thời gian để thích ứng với một thế giới vu sư đang trên đà biến đổi, để chấp nhận sự lớn mạnh chưa từng có của nó, lục tinh chân linh vu sư lại trở về khi thế giới vu sư đã lặng lẽ hoàn thành sự biến đổi sau chiến tranh, đang ở đêm trước của cuộc cải cách thời đại mới. Ấy vậy mà bà ta lại dùng nhãn quan của vu sư thượng cổ để phán đoán mọi việc, để đánh giá tình hình, thật sự có chút không theo kịp thời đại. Trong mắt bà, Asura chính là kẻ dẫn đầu cuộc cải cách, đến mức cam tâm tình nguyện đi theo, đó là vì bà không nhìn thấy sự biến đổi về chất của vu sư cơ giới sau cuộc chiến văn minh, không nhìn thấy phong thái độc nhất vô nhị, và người chú ý của Cách Lâm, kẻ đã đè bẹp cả một thời đại được gọi là cường giả, thiên tài, truyền thuyết, thậm chí là thần thoại. Nhưng ngay lúc này, khi bà ta thực sự tận mắt thấy Cách Lâm, thấy được vị vu sư huyền thoại trong bóng tối kia, nội tâm của bà, một vu sư nguyên tố kim tu một chút hệ thống luyện thể của văn minh khác, đã dao động. Đây thật sự chỉ là một kẻ vừa mới thăng cấp chân linh sao? Tại sao ý chí ma lực của hắn lại mênh mông cuồn cuộn đến thế, khiến bản thân ta lại nảy sinh cảm giác nhỏ bé phải ngước nhìn? Chẳng lẽ những truyền thuyết thần thoại kia đều là thật? truyền thuyết không những không khuếch đại về hắn, mà ngược lại, vì ánh mắt tầm thường của thế gian mà không cảm nhận được sự vĩ đại thực sự của hắn sao? Trong lúc nội tâm Lục Tinh Chân Linh Vu Sư dậy sóng, tự nghi ngờ bản thân, sự nhạy bén của bao năm lưu vong đã giúp bà ta nhận ra ánh mắt của mỹ nhân Ngư Vương. Con Hải Vương hạ đẳng chưa từng gặp này, chắc cũng là kẻ thăng cấp sau cuộc chiến văn minh lần thứ hai, đi theo hắn rồi mà cũng dám khơi mào địch ý với Vu Sư ư? Làn da có chút khô héo cháy đen, hai mắt Lục Tinh Chân Linh Vu Sư lóe lên một tia hàn quang. Răng rắc, răng rắc, răng rắc, cơ thể bà ta vậy mà đang không ngừng kết tinh, không gian bốn phía tựa như một tấm gương vỡ nát, những vết nứt không gian dữ dội lít nha lít nhíp lan ra. Cuối cùng, Viêm Hồn Vạn Đầu Điểu phụ trách đối kháng với Thất Tinh Chân Linh Vu Sư. Hống hống hống. Tê phái phái một bóng đen che kín bầu trời, đôi cánh bao la thiêu đốt ngọn lửa đen kịch, tựa như nguồn gốc của nỗi sợ hãi trong ác mộng, Viêm Hồn Vạn Đầu Điểu với hơn ngàn cái đầu lâu múa lượn, hung hãn vô cùng. Thế nhưng ở phía bên kia, Thất Tinh Chân Linh Vu Sư lại đang cắn chặt răng, cố gắng khiến mình trông thông dong và tự nhiên hơn một chút. Nhưng cảm giác nhục nhã sâu trong tim, chỉ có hắn mới cảm nhận được rõ rệt. Bản thân hắn vậy mà chỉ xứng để giao đấu với con thú triệu hồi của Mẫn Diệt Vu Sư, cứ thế bị tùy tiện sắp đặt, không một ai thèm để ý đến. Cái gì mà chân linh vu sư, cái gì mà quy tắc thánh tháp, ở thời bình trước mặt các vu sư cấp thấp còn có chút uy hiếp, nhưng trong thời kỳ chiến tranh biến động, sống trong cái thời đại mà thiên tài xuất hiện lớp lớp tranh bá, không có đủ thực lực chính là một sự sỉ nhục. Cái cảm giác bị người khác xem thường, bị coi là đá lót đường này, bất luận là vu sư nguyên tố hay vu sư luyện thể thâm uyên, đều không thể xua đi được. Nội tâm kiêu ngạo của một thánh ngân vu sư từng được vạn người ngưỡng mộ, bất ngờ cuộc khởi, giờ đây đã chẳng còn lại gì. Không bàn đến những biến đổi nội tâm của các chân linh vu sư này, hai nhân vật chính của chiến trường là Asura và Cách Lâm lại ở trong tình huống hoàn toàn khác. Cuộc chiến, tất nhiên phải bắt đầu từ hai người họ. Phía sau Asura, ngoài những chân linh vu sư hàng đầu, còn có hàng ngàn thánh ngân vu sư luyện thể thâm uyên, mỗi một người đều là tồn tại có thể một mình trấn giữ một phương. Là vua của thâm uyên, hắn dễ dàng triệu tập được số lượng thánh ngân vu sư như vậy. Cách Lâm dù có tập hợp toàn bộ thánh ngân vu sư viễn chinh lại đây, cũng chỉ như muối bỏ biển trước mặt hắn. Hừ hừ, Cách Lâm, còn chưa đánh mà khí thế của ngươi đã thua rồi. Ngươi không nên điều những thánh ngân đã theo ngươi viễn chinh trở về, như vậy ít ra còn có thể cung cấp cho ngươi chút trợ lực. Còn bây giờ hừ hừ. Asura tùy tiện mà bá đạo, hắn nắm trong tay thâm uyên. Sau khi Cách Lâm rời khỏi thế giới vu sư sau cuộc chiến văn minh, mọi kế hoạch của hắn đều hoàn mỹ không một tì vết. Những thắng lợi liên tiếp và sự quy thuận của các thế lực khác đã mang lại cho hắn sự tự tin vô bờ bến. Hắn tin chắc rằng, tương lai của thế giới vu sư dưới sự lãnh đạo của hắn sẽ trở thành một thế lực trong thế giới vô tận, khiến tất cả các văn minh lớn nhỏ xung quanh chỉ cần nghe đến danh xưng thế giới vu sư là đã kinh hãi, phải liên hợp lại mới có thể có được một tia cảm giác an toàn. Phía bên kia, Cách Lâm lại tỏ ra vô cùng thần bí, trấn định, tràn ngập sự thông dong của kẻ nắm quyền kiểm soát. Ánh hào quang chói mắt khiến người ta không thể nhìn thẳng. Đôi mắt tam sắc dưới chân lý diện cụ dường như đã nhìn thấu tất cả. Ngươi đang chỉ những kẻ đi theo này sao? Nghe thấy lời chế nhạo của Asura, Cách Lâm bình tĩnh đáp, từ xưa đến nay, sự theo đuổi của vu sư và những kẻ đến từ thâm uyên hoàn toàn khác nhau. Có lẽ ngươi đã quên, ta là một vu sư nguyên tố. Trước chân lý tuyệt đối, số lượng chẳng có ý nghĩa gì cả. Vậy mà chính Cách Lâm lại là người ra tay trước. Phong thái của vu sư chi vương không chút nghi ngờ đã được thể hiện rõ. Rào ào trang sách của chân lý chi thư lật nhanh chóng, những câu thần chú huyền diệu, trúc trắc thoát ra từ miệng Cách Lâm, tựa như lời triệu hồi ma chú khủng bố từ nơi sâu thẳm nhất của cõi hư ảo. Đám chân linh vu sư đang đứng đầu một đám thánh ngân vu sư luyện thể thâm uyên, từ vẻ hào hiệp nắm chắc phần thắng ban đầu, dần dần như nghĩ tới điều gì đó, thân hình cứng đờ, trên mặt đồng loạt hiện lên vẻ kinh hãi tột độ, ngay cả đám chúa tể phe Cách Lâm cũng không ngoại lệ. Còn những thánh ngân vu sư thâm uyên kia chỉ mơ hồ cảm nhận được thế giới vật chất năng lượng xung quanh đang dần xuất hiện những quy tắc có phần hoang đường và hư ảo, hẳn là dấu hiệu ban đầu của một loại thời không phong ấn thuật cao cấp nào đó. Nhưng cái cảm giác xa lạ, đáng sợ, áp bức, hoang đường chưa từng có trong không khí, lại khiến các tế bào huyết nhục của những thánh ngân vu sư cao cấp có trực giác nhạy bén nhất cũng phải run rẩy theo bản năng. Trong mơ hồ, tất cả mọi người đều biết, e rằng sắp có chuyện gì đó vô cùng khủng bố sắp xảy ra. Vị Mẫn Diệt vu sư vương kia, sắp sử dụng đến vu thuật chân lý đích thực của mình. Không, không thể nào. Hai lần kích hoạt quy tắc, hắn đã thực hiện được hai lần kích hoạt quy tắc của duy độ khoảng cách phong ấn thuật, nếu không tuyệt đối không thể hình thành nên gợn sóng thời không quy mô như vậy được. Nhanh mau ngăn hắn lại. Tứ Tinh Chân Linh Vu Sư là người đầu tiên bừng tỉnh từ trong sự hoang đường của gợn sóng thời không không thể tin nổi, nhạy bén nhận ra sự huyền bí của vu thuật mà Cách Lâm đang vận sức, hắn kinh ngạc gào lên. Việc kích hoạt quy tắc cao cấp hai lần trong giới vu sư nguyên tố vẫn luôn chỉ là một truyền thuyết thuộc về Nhất Hoàng Chân Linh Vu Sư. Từ xưa đến nay, chỉ có Nhất Hoàng Chân Linh Vu Sư nắm giữ bí thuật vu thuật kích hoạt quy tắc biến đổi năng lượng hai lần. Cũng chính vì vậy, trong cuộc chiến Văn Minh lần thứ hai đối mặt với thuật triệu hoán Thâm Uyên, Nhất Hoàng Chân Linh Vu Sư đã trở thành trụ cột chống đỡ, hết lần này đến lần khác hủy diệt quân đoàn Ma Long Vô Tận, khiến vạn năng chi hồn tiêu hao kịch liệt, để rồi bây giờ phải đối mặt với nỗi tiếc nuối vì vạn năng chi hồn sắp cạn kiệt. Giờ khắc này, Cách Lâm dùng chân lý chi thư mở ra thế giới lãng quên, lại dùng ký ức vô tận của thế giới lãng quên để kích hoạt quy tắc tưởng tượng của duy độ khoảng cách, triển khai uy năng của thuật phong ấn vô thượng bằng cách kích hoạt hai lần quy tắc, cuối cùng đã thực hiện được sau khi hắn trở thành chân linh vu sư. So với lượng vạn năng chi hồn dồi dào của Cách Lâm, sự hao tổn lúc này chẳng đáng là bao, những câu thần chú tối nghĩa khó hiểu mới là thứ đắt giá hơn. Hơi thở quy tắc này, chắc chắn là duy độ khoảng cách thời không phong ấn thuật vốn chỉ được các vu sư nguyên tố truyền miệng. Nó cũng được xem là bức tường ngăn cách giữa các chiều không gian. Trong truyền thuyết, một khi tiến vào thế giới hư ảo đáng sợ đó, bị quy tắc của nó ảnh hưởng, sẽ xảy ra đủ loại chuyện hoang đường kỳ quặc không thể tin nổi. Các ngươi cũng từng cảm nhận thuật phong ấn trên tầng thượng của trái tim thế giới rồi đấy, cái gợn sóng thời không ngắn ngủi bao bọc phong ấn cánh cửa ác mộng, từ xưa đến nay thế giới vu sư chưa từng có ghi chép. Hàm ý thời không phong ấn thuật của hắn e rằng là người đứng đầu từ xưa đến nay của thế giới vu sư. Ngũ Tinh Chân Linh Vu Sư vừa kinh hãi lại vừa mang trong mình đủ loại cảm xúc chờ mong, khát vọng, lo lắng, sợ hãi, tiếc nuối, vô cùng phức tạp. Nhìn bộ dạng tự tin tràn đầy của hắn kìa, nếu không muốn tự mình thử nghiệm uy năng của thuật phong ấn thời không, thì nhân lúc này phá vỡ chân thân của hắn đi. Tứ Tinh và Ngũ Tinh, với tư cách là những tồn tại từng trải qua cuộc chiến thượng cổ lần thứ hai và sau đó thăng cấp Chân Linh Vu Sư, có thể nói là kiến thức uyên bác, cũng từng là những vu sư nguyên tố được kính trọng. Sau khi gia nhập Thâm Uyên, họ vẫn luôn xem vu sư nguyên tố là mục tiêu để vượt qua, do đó chưa bao giờ từ bỏ việc tìm hiểu về họ. Có được sự cảnh giác như vậy, Asura, người vốn luôn xem Cách Lâm là đối thủ mà mình khao khát vượt qua, bùng một tiếng, chân phải giơ lên rồi dậm mạnh xuống mặt đất, kinh mạch nổi lên trên cơ thể rắn chắc, mỗi một tế bào đều thức tỉnh trong sự cuồng bạo. Bản năng giả tính tầng thứ 7, nhân tổ chân thân, mở. Hống tựa như sông núi, đại địa, vạn vật của lục địa vu sư từ dưới chân rót vào, theo tiếng gầm thét như đến từ thời hồng hoang xa xôi. Một gã khổng lồ giả mang vụt lên từ mặt đất, thân hình hùng tráng trong nháy mắt đã vượt qua những ngọn núi nguy nga, nhưng dường như vĩnh viễn không có điểm dừng, vẫn đang tiếp tục bành trướng. Đá núi bốn phương tám hướng bị bàn chân khủng bố của hắn dẫm nát, nứt ra từng vết chấn động. Không chỉ Asura, Tứ Tinh và Ngũ Tinh Chân Linh Vu Sư bên cạnh cũng gần như đồng thời mở ra nhân tổ chân thân. Cơn lốc đẩy ra, luồng khí nguyên tố rơi vào trạng thái cuồng bạo. Ba gã khổng lồ khủng bố vượt qua cả núi cao, nhưng gã khổng lồ ở giữa vẫn chưa dừng lại. Nhân tổ chân thân chung cực thể. Ách a, cổ họng phát ra tiếng gào thét cuồng loạn, Tứ Tinh và Ngũ Tinh Chân Linh Vu Sư đã hoàn thành biến thân, bước ra trước, lao về phía đối thủ của mình, chỉ có Tam Tinh Chân Linh Vu Sư vẫn tiếp tục bành trướng. Làn da thô ráp như đá hoa cương đang không ngừng chuyển sang màu đen và rắn chắc lại, sức mạnh kinh thiên động địa của nhân tổ chân thân ban đầu, khi được gia trì đến trạng thái chung cực thể này, đã trở nên vô cùng dữ tợn, tựa như một con quái vật đang hút cạn chất dinh dưỡng của cả lục địa vu sư. Nhân tổ chân thân của Tam Tinh và Tứ Tinh so sánh với nhau, một bên chỉ như đứa trẻ vị thành niên cao đến bắp đùi. Từng cây gai xương dữ tợn từ lồng ngực và bụng lòi ra, đây quả thực là một con cự thú vệ nhân sống trong ác mộng. Hùm lồng ngực và cổ họng phát ra tiếng thở nặng nề, chính Cách Lâm khi nhìn thấy trạng thái nhân tổ chung cực thể của Asura, đôi mắt tam sắc vốn bình tĩnh dưới chân lý diện cụ cũng không khỏi co lại thành đầu kim. Bàn tay phải nắm chặt cây trượng cân bằng ánh sáng, khớp xương keo răng rắc, để lộ ra những con sóng lớn ngập trời trong lòng. Thi thể nhân tổ của Hắc Vu Vương so với nó, không chỉ là sự chênh lệch về sức mạnh đã mất đi, mà còn là sự khác biệt giữa sống và chết. Thi thể nhân tổ của Hắc Vu Vương tuy đã được luyện hóa bằng trận pháp luyện thi, thể tích còn lớn hơn cả nhân tổ chung cực thể của Tam Tinh Chân Linh Vu Sư, nhưng cũng chỉ là một cái xác có sức mạnh thống trị chiến trường, nói là một con rối cũng không quá đáng. Mẫn diệt Vu Sư Cách Lâm. Tiếng gầm của Asura trong trạng thái nhân tổ chung cực thể biến thân tựa như núi lửa phun trào, thân hình còng lưng của hắn đột ngột đứng thẳng lên. Trong nháy mắt, không gian bốn phía cũng bùng một tiếng vỡ tan. Tiếp đó, hai mắt hắn khóa chặt lấy Cách Lâm, sải bước dài, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Mỗi một bước của nhân tổ chung cực thể đều khiến một mảng lớn địa mạch vỡ nát, vết nứt lan nhanh, bàn chân hằn sâu vào lòng đất. Bước chân ngày một nhanh hơn, mặt đất nơi nhân tổ chung cực thể đi qua tựa như bị một làn sóng xung kích không thể hình dung nổi tấn công, lớp đất đá bên ngoài bị đẩy ra từng tầng, để lại một khe nứt sâu hoắm đến kinh người. Viêm hồn vạn đầu điểu đã sớm cùng Thất Tinh Chân Linh Vu Sư bay lên trời cao chiến đấu, hơn ngàn cái đầu chim như từng tia sét giáng xuống, liên tục tấn công sinh vật nhỏ bé linh hoạt kia, tiếng kêu la gấp gáp. Còn lại, Mỹ Nhân Ngư Vương và Lục Tinh Chân Linh Vu Sư, Hải Vương Tế và Ngũ Tinh Chân Linh Vu Sư, Huyết Vũ Phân Thân và Tứ Tinh Chân Linh Vu Sư đều đồng loạt dừng lại, mí mắt giật giật kinh hoàng quan sát bên này. vị Mẫn Diệt Vu sư Cách Lâm đang vận sức thi triển duy độ khoảng cách phong ấn thuật kia, nên đối mặt như thế nào đây? Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm, mới chỉ vài chục bước, Asura trong hình thái nhân tổ chân thân chung cực thể đen tuyền đã vọt tới trước mặt Cách Lâm. Đối mặt với Cách Lâm nhỏ bé như một con kiến, bàn tay khổng lồ che trời của hắn như kéo theo sức mạnh nguyên tố trong phạm vi mấy trăm dặm, không gian bị xé toạc ra một vết nứt đen kịt, cứ thế vỗ xuống người Cách Lâm đang lơ lửng trên không. Đạo sư. Capuccino đang quan chiến ở phía xa không còn kìm nén được nỗi lo lắng trong lòng, nín thở hô lớn. Đột nhiên, ánh sáng sắc bén dưới chân lý diện cụ của Cách Lâm lóe lên rồi vụt tắt. Vu sư luyện thể nguyên tố tăng vọt, chân lý huyền bí nằm ở chỗ nguyên tố và thể phách chồng chất lên nhau, tương hỗ chuyển hóa. Đối với người có thiên tư trắc việt mà nói, nó tương đương với việc khai phá triệt để tiềm năng của bản thân. Đối với kẻ có tư chất ngu dốt mà nói, nó lại bằng với việc phân tán tinh lực, trở thành kẻ vô dụng. Không còn nghi ngờ gì nữa, Cách Lâm thuộc về vế trước. Ma lực cuồn cuộn khuấy động, động cơ vĩnh cửu chống đỡ, ma lực của Cách Lâm vô cùng vô tận, đây chính là một bút của thế giới vô tận, là sức mạnh đến từ gốc rễ của một nền văn minh tuyệt đối. Thể phách được nguyên tố gia trì, đối mặt với bàn tay che trời đang vỗ xuống, Cách Lâm trầm giọng gầm lên một tiếng, sức đẩy. Một vầng sáng màu trắng sữa lấy Cách Lâm làm trung tâm, phóng thẳng lên trời. Vù bàn tay che trời ngày càng gần, nhưng tốc độ của nó lại chậm lại một cách rõ rệt mà mắt thường có thể thấy được, thậm chí ngay cả bản thân Asura trong trạng thái nhân tổ chân thân chung cực thể cũng lộ ra vẻ không thể tin nổi. Nhưng phía bên kia, Cách Lâm cũng không khá hơn là bao. Tốc độ thiêu đốt vạn năng chi hồn của Cách Lâm lúc này đã nhanh hơn bình thường gấp 10 lần. Khi bàn tay khổng lồ che trời đó rơi xuống cách đỉnh đầu Cách Lâm 100 mét, tuy đã bị sức cản tuyệt đối ngăn lại không thể tiếp cận, nhưng bản thân Cách Lâm lại không thể kiềm chế mà bắt đầu chậm rãi hạ xuống. Dừng lại, thật sự dừng lại rồi. Hắn vậy mà dùng thể phách bình thường, chống lại được nhân tổ chân thân chung cực thể của tam tinh chân linh vu sư, không thể tin được, thực sự là quá khó tin. Hải Vương Tế hít một ngụm khí lạnh lẩm bẩm, nó dường như nhìn thấy bóng dáng nụ cười tàn bạo của Hắc Vu Vương trên người Cách Lâm. Cách Lâm gắng gượng chống đỡ bàn tay khổng lồ che trời, bóng người lại đang trong quá trình thiêu đốt vạn năng chi hồn với tốc độ cao mà từ từ hạ xuống. Thần chú trong miệng đã sắp đến hồi kết, đây là kế hoạch mà Cách Lâm đã tỉ mỉ chuẩn bị cho ngày hôm nay, làm sao có thể dừng lại như vậy được. Hít một hơi thật sâu, tựa như tim phổi cũng bị một luồng khí lạnh thấu vào, đôi mắt tam sắc của Cách Lâm đột nhiên trợn lên, ánh sáng chói lòa tỏa ra. Bốn. Cách Lâm gầm lên một tiếng bằng ý chí. Vào thời khắc này, trong mắt của tam tinh chân linh vu sư Asura ở trạng thái nhân tổ chung cực thể, hắn đã thấy vô số đốm sáng màu trắng sữa từ khắp nơi trên trời như được phản chiếu từ trái tim thế giới vu sư bắn tới. Cả thế giới dường như đã biến thành một cái hộp kim loại, nắp hộp tạo thành một khuôn mặt siêu khổng lồ, đang gầm thét về phía hắn. Đó là thế giới vu sư đang gầm thét với hắn. Đây chính là năng lực áp chế ý chí của vu sư Thái Ất Nguyên Từ của Cách Lâm. Tuy rằng bị giới hạn do chân thân vu sư chi tổ của Cách Lâm chưa thực sự mở ra, còn chưa thể hoàn toàn triển khai năng lực này, nhưng dù chỉ là một phần áp chế ý chí, cũng đã đủ để Cách Lâm mở ra cục diện. Đông Long. Đông Long. Đông Long. Đông Long. Không kìm được lòng, nhân tổ chân thân chung cực thể Asura ngửa người lùi lại mấy bước, khó tin nhìn vào trung tâm của vầng hào quang trắng sữa tầng tầng lớp lớp, nơi Cách Lâm trong bộ vu sư bào đang phiêu dật. Đôi mắt tam sắc của hắn cũng đang nhìn chằm chằm vào mình, đang vung động cây ma pháp trượng trong tay tựa như hội tụ vô tận chân lý hàm nghĩa tối cao. Dưới mặt nạ, miệng hắn chậm rãi khép mở, dường như đang nói gì đó. Chân lý huyền bí, duy độ khoảng cách phong ấn thuật. Răng rắc, ánh sáng đỏ thẩm phủ xuống mặt đất, những gợn sóng méo mó gợn lên. Một vết nứt xuyên qua không biết bao nhiêu tầng không gian hư ảo, theo đường vạch của trượng ma pháp cân bằng chân lý của Cách Lâm, từ từ cắt ngang bầu trời, từ từ mở ra. Xoẹt. Xoẹt. Xoẹt. Xoẹt. Xoẹt. Xoẹt. Xoẹt. Xoẹt, ánh sáng đỏ thẫm khiến lòng người ngột ngạt kinh hoàng lan tỏa khắp thế giới vu sư. Từng tên vu sư luyện thể thâm uyên, dưới quy tắc méo mó không rõ này, vậy mà lại giống như người thường mất đi sức mạnh. Kèm theo những tiếng la hét hoảng sợ không tin nổi, chúng như diều đứt dây, đồng loạt rơi từ trên trời xuống. À, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao ta không thể khống chế được bất cứ thứ gì nữa, tại sao hình thái của các ngươi sao lại đang tan chảy? Cô bé. Không. Là do sự ô nhiễm của những quy tắc thời không này. Đây rốt cuộc là thời không phong ấn thuật gì vậy, nó đã hoàn toàn ô nhiễm vùng thời không này, thay đổi quy tắc của thế giới vật chất năng lượng này. Chúng ta đã mất đi mọi nhận thức, bất luận là công kích vật chất, công kích năng lượng, thậm chí là sức mạnh thần bí, đều không còn tác dụng nữa. A, từng người một, các vu sư luyện thể thâm uyên thất kinh, hoảng sợ gào thét. Mất đi sức mạnh, Chúng chẳng khác nào những con quái vật trong thứ nguyên thực đạo bị quy tắc của duy độ khoảng cách ảnh hưởng mà mất đi sức mạnh. Dưới ảnh hưởng của quy tắc tưởng tượng của duy độ khoảng cách, cho dù mạnh như Cách Lâm ở thời kỳ đỉnh cao cấp 6, chỉ cần chưa hoàn thành sự biến đổi về chất của vạn năng chi hồn, thì cũng chỉ là những sinh linh hạ đẳng bị quy tắc tưởng tượng của duy độ khoảng cách áp chế tuyệt đối, chỉ có thể mặc cho các sinh vật và hiện tượng tự nhiên của duy độ khoảng cách áp chế trôi dạt đến nơi không biết. Bùm bùm. Bùm bùm. Bùm bùm sấm sét nổ vang, những tia chớp âm u xé toạc bầu trời. Cùng lúc đó, từ nơi sâu thẳm của vết nứt duy độ khoảng cách đang lan tỏa sự hoang đường, xa lạ và sợ hãi, truyền đến những tiếng kêu quái đản khiến máu người cũng phải đông lại. Dưới quy tắc của lực tưởng tượng, dường như ngay cả âm thanh này cũng mang hiệu lực pháp tắc khó lường. Khạch khạch khạch, Tiểu Hồng Mạo, hái xong các cô bé thì về sớm một chút nhé, đừng chạy quá xa. Lần này nhớ lúc hái các cô bé thì đừng làm gãy tay gãy chân, chúng ta không phải dùng để hầm canh đâu. Khạch khạch khạch khạch khạch khạch, trong vết nứt của duy độ khoảng cách, một cây nấm hoa khổng lồ có thể so sánh với nhân tổ chân thân chung cực thể, chậm rãi bò ra, hiếu kỳ nhìn mọi thứ bên dưới vết nứt. So với mọi thứ hiện thực tàn khốc của thế giới vu sư, các nhân vật, phong cảnh chân thực, cây nấm hoa lại giống như một bức tranh thiếu nhi, màu sắc rực rỡ, hình thể nhỏ nhắn, đường nét đơn giản. Nó tò mò nhìn một lượt đám chúa tể đang có mặt ở đây, sau đó mọi sự chú ý đều bị một đám vu sư luyện thể thâm uyên đã biến thành những cô bé dưới ảnh hưởng của quy tắc duy độ khoảng cách thu hút. Biết rồi, bà ngoại sói, con sẽ về nhanh thôi. Nấm hoa nói, rồi cứ thế hoàn toàn lờ đi một đám chúa tể chân linh đang nín thở ngưng thần quan sát. Sự xung đột giữa thực tại và hư ảo, sự tương phản nhận thức mãnh liệt, sự hoang đường phi lý, nó từ từ bò ra khỏi vết nứt, xách theo cái giỏ, hoàn toàn giáng lâm xuống thế giới vu sư. Lấp lánh ngôi sao nhỏ, cả bầu trời đầy sao sáng, treo trên bầu trời lấp lánh, hừm hừm hừm hừm hừm hừm hừm hi hi hi, ở đây có nhiều cô bé quá, bà ngoại nhất định sẽ thích. Bài hát với âm điệu quái đản như xuyên thẳng vào linh hồn, sự hỗn độn và mới mẻ đang xen, sự hư ảo vô lý và không biết. Cái cảm giác hoảng sợ trước sự hoang đường kỳ quặc đó khiến tất cả các cô bé đều kinh hãi. Không có sức mạnh chống đỡ, những thánh ngân vu sư này trước mặt sức mạnh của một chiều không gian cao hơn, thật giống như những đứa trẻ chỉ biết khóc. Nấm hoa cũng chẳng quan tâm đến những điều này, hoặc lẽ ra ý nghĩa tồn tại của nó chính là như vậy. Vu sư khi hái nấm có bao giờ cân nhắc đến cảm nhận của cây nấm không? Từng cô bé một bị nấm hoa hái bỏ vào trong giỏ. Từ sự kinh hoảng ban đầu biến thành phẫn nộ, Asura trong trạng thái nhân tổ chân thân chung cực thể và mấy vị chân linh thâm uyên khác, đối với sinh vật hư ảo hoang đường dám coi thường mình này, đã hoàn toàn nổi giận. Con nấm hoa này hiển nhiên cũng nhận ra sự phẫn nộ của mấy người. Chào các chú, các dì trồng, các cô bé hàng đầu, cháu muốn hái một ít cô bé ở đây có được không ạ? Cháu không cần nhiều đâu, 3000 cô bé là được rồi. Nấm hoa vậy mà đang dùng giọng nói ngây thơ vô tội để hỏi dò các chân linh vu sư ở đây. Đối lập với đó là tiếng kêu khóc hoảng sợ của vô số cô bé đang mất đi sức mạnh mà chạy trốn. Bởi vì dưới quy tắc của duy độ khoảng cách, cũng giống như Cách Lâm lúc trước, bất kỳ sự giãy giụa vô nghĩa nào cũng sẽ biến thành tiếng kêu khóc hoảng sợ như vậy. Nhưng những cô bé này không phải là sự biến đổi trên bề mặt, mà là những cô bé thực sự dưới ảnh hưởng của quy tắc tưởng tượng của duy độ khoảng cách, chạy thì có thể chạy đi đâu được. He he he he, đây là sự cụ thể hóa của quy tắc duy độ khoảng cách, ngay cả ta cũng không thể khống chế cụ thể. Chỉ có thể cố gắng hết sức để đảm bảo chúng có thể trở về sau cuộc chiến ở thế giới vu sư mà thôi. Ta khuyên ngươi tốt nhất là đừng vi phạm, nếu không ta cũng không dám chắc sẽ có bao nhiêu hy sinh đâu. Cách Lâm lúc này thi triển duy độ khoảng cách phong ấn thuật, chính là một loại thuật triệu hồi hiện tượng tự nhiên tương tự như sự khuếch tán ảnh hưởng của quy tắc duy độ khoảng cách trong thứ nguyên thực đạo, chứ không phải là thuật phong ấn có thể kiểm soát theo ý nghĩa truyền thống của vu sư, dùng để phong ấn các cá thể độc lập và một vùng thời không. Nếu không có dấu ấn của phù văn lãng quên từ trượng ma pháp cân bằng chân lý, thuật phong ấn này thông thường chỉ ảnh hưởng đến một lượng lớn thánh ngân vu sư luyện thể thâm uyên cấp thấp mà thôi, đáng lẽ không thể uy hiếp đến các chúa tể chân linh sở hữu vạn năng chi hồn. Lời khuyên bảo trầm thấp của Cách Lâm, trong tai Asura và nhiều chân linh vu sư thâm uyên, lại trở thành lời chế nhạo của kẻ nắm chắc phần thắng, đặc biệt chói tai. Asura nhìn về phía đám cô bé trong giỏ của nấm hoa, thanh thâm uyên chi nhận sau lưng vù một tiếng bay lên, nắm trong tay, nhanh như gió chém về phía cây nấm nhỏ đang hái các cô bé. Dám làm càn ở thế giới vu sư, đi chết đi. Sở hữu vạn năng chi hồn, tam tinh chân linh vu sư không bị quy tắc của duy độ khoảng cách ảnh hưởng, dùng sức mạnh tuyệt đối chém về phía nấm hoa. Nấm hoa thật giống như một đứa trẻ bị dọa sợ, hoàn toàn bị ông chú quái dị trồng cô bé này làm cho ngây người tại chỗ. Phốc, thâm uyên chi nhận thật sự đã chém nấm hoa thành hai nửa. Qua a, bà ngoại ơi, ô, hắn đánh con, đau quá. Ô, thật khiến người ta trợn mắt há mồm, cây nấm hoa này chỉ trong nháy mắt đã hồi phục như cũ, giống như một viên kẹo dẻo. Nó xách giỏ nhảy lò cò trốn về vết nứt duy độ khoảng cách, đám cô bé trong giỏ tuyệt vọng gào khóc. Gào là kẻ nào? Dám đánh cháu gái bảo bối của ta, ta với ngươi không đội trời chung, gào. Sau một khoảng lặng quỷ dị, chỉ thấy từ trong vết nứt duy độ khoảng cách đột nhiên chui ra một cái đầu sói to lớn đến mức khuếch đại, quàn khăn đỏ, hai mắt đỏ rực, trong mắt đầy những tơ máu dữ tợn, muốn tiến vào thế giới vô sư. Chỉ riêng cái đầu sói đó đã có thể so sánh với kích thước của nhân tổ chân thân chung cực thể. Ngay cả Asura cũng bị sự hư ảo quỷ dị này làm cho kinh sợ hoàn toàn. Duy độ khoảng cách, đó rốt cuộc là một vùng thời không hư ảo như thế nào? Rào mặt khác, đối với người thi triển duy độ khoảng cách phong ấn thuật là cách lâm, vì chỉ là thông qua năng lượng ký ức của thế giới lãng quên trong chân lý chi thư để kích hoạt quy tắc cho bản thân sử dụng, chứ không phải trực tiếp cậy mở vết nứt quy tắc của duy độ khoảng cách, nên lúc này khi gặp phải sự phản vệ của thuật phong ấn, chân lý chi thư lại rào lật ra một cách bất thường, một số chữ viết lãng quên thậm chí còn phục một tiếng, bùng cháy dữ dội. Nếu không muốn bị sự phản vệ thực sự của thuật phong ấn thời không, cách lâm chỉ có thể nhân lúc này vẫn còn trong phạm vi có thể kiểm soát mà đóng thuật phong ấn lại. Phía sau bà ngoại sói còn có những sinh vật hư ảo đáng sợ hơn đang chen chúc ở miệng vết nứt. Chết tiệt, đáng tiếc nơi này đã là thế giới vật chất năng lượng thực sự, quy tắc tưởng tượng của duy độ khoảng cách mà tiểu bác tạo thành thực sự quá mạnh mẽ, không thể theo ảnh hưởng mà giáng lâm đến thế giới vô sư, nếu không cũng sẽ không xảy ra những nhiễu loạn này. Tuyệt đối không thể để cho con quái vật sau con sói này giáng lâm thế giới vô sư, nếu không cho dù có thể trấn áp Asura một lần và mãi mãi, hậu quả của sự phản vệ ma lực trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc này chỉ có thể là hoàn toàn từ bỏ kế hoạch vu sư chi tổ. Có được giả tâm của kế hoạch vu sư chi tổ, cách lâm cuối cùng không thể đối xử với những vu sư luyện thể thâm uyên trỗi dậy sau cuộc chiến văn minh này như đối với kẻ địch, liều mạng với tất cả tương lai. Gào, cách lâm lựa chọn đóng vết nứt duy độ khoảng cách. Mặc cho bà ngoại sói giãy dụa thế nào, cuối cùng cũng không thể giãy dụa vào thế giới vật chất năng lượng được. Sau đó, nó phẫn nộ há to miệng về phía đám cô bé. Theo một luồng lực hút kinh người, những cô bé này đồng loạt bay về phía cái miệng to của bà ngoại sói. Vài chân linh vu sư thâm uyên cố gắng hết sức để cứu viện những cô bé bên cạnh, nhưng số lượng thực sự cứu được lại có hạn. Cách lâm thì sau khi thấy bà ngoại sói không có răng giả, đã thở phào nhẹ nhõm. Bùng một tiếng, chân lý chi thư đóng lại. Cùng lúc đó, quy tắc duy độ khoảng cách hoang đường, phi lý, vô lý từ bốn phương tám hướng biến mất. Sự xuất hiện của bà ngoại sói và nấm hoa đều dường như chỉ là ảo giác mà thôi. Học chỉ có tiếng thở dốc của những thánh ngân vu sư được vài chân linh vu sư thâm uyên cứu sống, từ sắc mặt trắng bệch của họ nói cho tất cả mọi người biết, mọi chuyện vừa xảy ra đều là thật. Chậm rãi thu hồi chân lý chi thư, dưới cái nhìn trầm mặc ngột ngạt của đông đảo vu sư luyện thể thâm uyên, cách lâm hít một hơi thật sâu, ánh mắt trịnh trọng, thân thể nhanh chóng bành trướng, đồng thời phân liệt ra bốn phân thân. Bản năng giả tính tầng thứ 7, nhân tổ chân thân, mở. Chân lý hàm ý, mẫn diệt chi nguyên thân ngoại hóa thân thuật. Vụ trượng ma pháp cân bằng chân lý vung lên, vầng sáng màu trắng sữa lướt qua, từng kẻ hủy diệt một xuất hiện. Chân lý hàm ý, từ không thành hữu chi thuật, trăm ngàn vạn quân đoàn kẻ hủy diệt giáng lâm. Dần dần, sau khi cách lâm cũng mở ra hình thái nhân tổ chân thân, dưới sự đi theo của bốn phân thân mẫn diệt chi nguyên và rất nhiều quỷ tinh chung kết giả, kẻ hủy diệt màu đen, kẻ hủy diệt kim loại, hắn bình tĩnh lao về phía tam tinh chân linh vu sư Asura, tựa như đang nói cho đối phương biết, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay, niềm tin tất thắng. Bao gồm cả bản thể cách lâm, năm cự nhân tổ chân thân, tất cả đều nhận được sự trợ lực từ ý chí của lục địa vu sư. So sánh với đó, những thánh ngân vu sư luyện thể thâm uyên bị duy độ khoảng cách phong ấn thuật ảnh hưởng, 10 phần không còn lấy 3. Tuy rằng những quỷ tinh chung kết giả, kẻ hủy diệt màu đen, kẻ hủy diệt kim loại mà cách lâm triệu hồi chỉ là những năng lượng tạm thời chống đỡ, nhưng cũng đã đủ. Trong nháy mắt, ưu thế của hai bên đã đảo ngược, khí thế của cách lâm như thủy triều dâng. Không hổ là kẻ muốn trở thành vu sư chi vương. Nếu lần này không thể đè bẹp ngươi, e rằng sau này cho dù ta có liên thủ với Nhất Luân cũng không có nhiều phần thắng. Asura phun ra một luồng khí trong bụng, hóa thành cuồng phong, rồi tay phải cầm thâm uyên chi nhận chậm rãi chỉ về phía cách lâm. Tuy không biết ngươi rốt cuộc đã có quan hệ gì với ý chí thế giới, có thể thông qua ý chí thế giới để uy hiếp áp bức ta, nhưng xem ra cũng chỉ là đe dọa mang tính tượng trưng. Ta chắc chắn sẽ không lùi bước nữa. Nhìn chằm chằm cách lâm, nhân tổ chân thân chung cực thể Asura được những thánh ngân vu sư còn sót lại bảo vệ. Ma khí thuần túy bàn bạc trên người hắn dưới chân lý diện cụ của cách lâm hiện ra một tần suất đặc biệt. Cách lâm tự nhiên biết hắn sắp làm gì. Do đó, khuôn mặt cách lâm cũng không khỏi trở nên nghiêm túc hơn một chút, sâu trong đôi mắt còn có chút vẻ chờ mong. Còn mấy vị chúa tể khác, ngoại trừ viêm hồn vạn đầu điểu và thất tinh chân linh vu sư vẫn đang chiến đấu không rõ, mấy cặp chúa tể đã tạm dừng trên đường cũng đã giao thủ lần nữa, còn có toàn lực chiến đấu hay không lại là chuyện khác. Đê ngữ ma sát âm tà, tự thức. Không kể đến viêm hồn vạn đầu điểu và thất tinh chân linh vu sư càng đánh càng xa, cuộc chiến giữa lục tinh chân linh vu sư và mỹ nhân ngư vương lại càng thu hút sự chú ý. Không biết lục tinh chân linh vu sư đã trải qua những nền văn minh nào khi lang thang ở dị vực, để rồi lần mò tìm được về thế giới vu sư hiện tại. Nhưng từ ma lực ngự kiếm thuật của bà ta lúc này mà xem, những hàm ý hỗn độn và huyền diệu bên trong rõ ràng là sự dung hợp của nhiều nền văn hóa khác nhau. Quan kiếm ma lực trong hai tay từ một hóa ba, ba hóa chín, thành vạn ngàn bóng mờ, hoa cả mắt. Đồng thời, lục tinh chân linh vu sư vậy mà còn kích hoạt một sức mạnh thần bí không rõ để cụ thể hóa. Những thanh quan kiếm này được sức mạnh thần bí gia trì, mơ hồ hình thành nên từng cái móng vuốt xương sẩu dữ tợn, chộp về phía mỹ nhân ngư vương. Cũng khó trách lục tinh chân linh vu sư lại phẫn nộ đến thế. Thời kỳ vu sư thượng cổ, hải tộc chỉ có hải vương tế là chúa tể duy nhất còn sót lại, mà vu sư thượng cổ lại dùng quyền lực tuyệt đối để thống trị quần thể thế giới bao la. Ngoại trừ vu sư, các bộ tộc sinh vật khác chỉ có thể làm nô lệ, căn bản không có lựa chọn nào khác, làm gì đến lượt những hải tộc bị khế ước viễn cổ áp bức này xen vào nói. Hải tộc được mang ra ngoài và có quyền lên tiếng, chẳng qua là sau khi quy tắc của Liên minh vu sư mở ra, vì hải tộc là một trong những thành viên đầu tiên gia nhập Liên minh vu sư, địa vị của họ ở thế giới vu sư mới được nâng cao đáng kể mà thôi. Bây giờ lục tinh chân linh vu sư chưa hiểu rõ hoàn toàn tình hình quá độ phát triển của thế giới vu sư, vẫn còn dùng nhãn quan của vu sư thượng cổ để đối xử với mọi thứ. Thấy vị chúa tể hải tộc mới nổi này không chỉ đặc biệt hung hăng, thậm chí còn dám đối kháng với vu sư, sự phẫn nộ trong lòng bà ta gần như sắp bùng cháy. Có thể thấy, lục tinh chân linh vu sư đang rất nghiêm túc, bà ta đang dùng thái độ đối mặt với kẻ địch để chiến đấu. Phía bên kia, mỹ nhân ngư vương trong tay cầm một cái bình gốm, nước biển trong bình dường như dùng mãi không hết. Ngón tay thon dài mảnh mai của mỹ nhân ngư vương nhẹ nhàng gãy trong bình gốm, một giọt nước châu liền dễ dàng hóa thành lượng nước của cả một cái hồ, rào rào tấn công về phía lục tinh chân linh vu sư. Cái đuôi cá của nàng mạnh mẽ quật lên những con sóng nước đó, bùng một tiếng, chính là ngàn tỷ mũi tên nước che trời lấp đất. Phốc, phốc, phốc, phốc, phốc, phốc, mặt cho lục tinh chân linh vu sư đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, chém tan mọi thứ lao tới. Mỹ nhân ngư vương cũng đang không ngừng lùi lại, quyết tâm không liều mạng với lục tinh chân linh vu sư. Tiện chủng hải tộc, dám làm càn trước mặt vu sư, chết đi. Mỹ nhân ngư vương vốn đang đối phó với vạn ngàn kiếm ảnh được sức mạnh thần bí gia trì, phía sau làn nước xiết bao quanh, một bóng đen kịch vô thanh vô tức xuất hiện. Cái bóng đen kịch đó chỉ có hai con mắt là hai cái lỗ trống, đồng thời lại mang theo thuộc tính của vạn năng chi hồn, vô thanh vô tức đâm tới. Mỹ nhân ngư vương đang gãy những gợn nước trong bình gốm, hiển nhiên không ngờ tới năng lực của vị lục tinh chân linh vu sư này lại quỷ dị đến thế. Trong cơn nguy kịch, sắc mặt nàng thoáng thay đổi. Nàng tăng tốc thiêu đốt vạn năng chi hồn để cung cấp cho mình đủ sức mạnh, đồng thời tay trái miệng màng vẫy một cái, vòng tay trân châu rầm một tiếng bung ra khắp trời, hình thành một màn sáng óng ánh tinh khiết. Phất. Nhưng mà ảnh kiếm lại đâm thủng màn sáng trong nháy mắt, và cũng xuyên qua cái vỏ sò trước ngực của mỹ nhân ngư vương, cắm vào. Ừ, thống khổ rên rỉ, mỹ nhân ngư vương lùi lại, máu tươi từ miệng vết thương chảy ra, đồng thời những cái bóng đen kịch lại đang chui vào trong cơ thể nàng, tựa như từng con quái trùng nguyên tố. Mỹ nhân ngư vương biết, sức mạnh thần bí không rõ này, 8-9 phần là ảo ảnh lưu lại trong thế giới vô tận sau khi một sinh vật của quần thể thế giới nào đó thăng cấp lên cấp 9, tương tự như Antonio. Hốc. Vạn năng chi hồn ở miệng vết thương bùng cháy dữ dội, mỹ nhân ngư vương sắc mặt tái nhợt, vậy mà lại không tiếc giá nào mạnh mẽ thanh tẩy tất cả trạng thái tiêu cực, khiến vết thương khép lại. Vừa mới giao chiến, mỹ nhân ngư vương đã hao tổn vạn năng chi hồn như vậy, sức mạnh của vị lục tinh chân linh vu sư này tuyệt không thể xem thường. Bản thể của lục tinh chân linh vu sư, kẻ chủ công mỹ nhân ngư vương, lúc này đang ở trong trạng thái mơ hồ không rõ, tựa như nhiều ảo ảnh đang không ngừng lay động. Đại đa số ảo ảnh đều đang cầm kiếm chém tan dòng nước xiết đáng ghét, đồng thời, một ảo ảnh lại lấy ra một cái tổ ong quỷ dị. He he he he, hàm nghĩa của sống và chết, kẻ thù không đội trời chung của yêu tinh người cá. Tí tách, tí tách, tí tách, một giọt máu của mỹ nhân ngư vương nhỏ xuống tổ ong, dần dần, cái tổ ong tựa như hóa thạch này động đậy, dường như bị máu của mỹ nhân ngư vương đánh thức và hồi sinh. Từng con côn trùng mềm nhũn từ trong các lỗ của tổ ong như mưa rơi, nhỏ xuống dòng nước xiết bốn phương tám hướng. Hừ hừ, hừ hừ hừ hừ, trên khuôn mặt khô héo, khóe miệng gầy gò của lục tinh chân linh vu sư hiện lên một đường cong có chút tà ác và tàn khốc. So với cuộc chiến của mỹ nhân ngư vương và lục tinh chân linh vu sư, cuộc chiến giữa hải vương tế và ngũ tinh chân linh vu sư lại bình hòa hơn nhiều. Phạm vi ảnh hưởng nhìn có vẻ rộng lớn, nhưng đối với những sinh vật cấp bậc này mà nói, quả thực giống như đang chơi đùa, thậm chí còn có tâm trạng rảnh rỗi để giao tiếp, đánh giá tình hình chiến trường. Đương nhiên, đối tượng quan sát chủ yếu của cả hai vẫn là Cách Lâm và Asura. Còn việc mỹ nhân ngư vương và huyết vũ phân thân bị thiệt thòi dưới tay lục tinh và tứ tinh chân linh vu sư, chỉ cần hai người họ có thể ngăn cản được, không gây trở ngại cho cuộc chiến giữa Cách Lâm và Asura, thì việc bị áp chế cũng chỉ là tạm thời. Cuộc chiến của huyết vũ phân thân và tứ tinh chân linh vu sư không cần phải nói nhiều. Nếu là trong thời kỳ thế giới vu sư và thế giới ác mộng chồng chéo, nói không chừng huyết vũ phân thân ngay cả Asura cũng có thể đối kháng. Nhưng lúc này, đối mặt với tứ tinh chân linh vu sư, cũng chỉ là dựa vào việc tiêu hao nhiều vạn năng chi hồn hơn để ngăn cản mà thôi. Nói đi cũng phải nói lại, cuộc chiến giữa các chúa tể cũng vô cùng thú vị. Những chúa tể mới thăng cấp tuy yếu, nhưng lại có vạn năng chi hồn dồi dào, không sợ tiêu hao, thậm chí có lúc sẽ chủ động thiêu đốt vạn năng chi hồn để gia trì cho bản thân. Còn một số chúa tể lâu năm, tuy thực lực mạnh hơn, nhưng vì số lượng vạn năng chi hồn ít ỏi, chiến đấu với nhau lại bó tay bó chân, chỉ lo vạn năng chi hồn bị hao tổn quá mức, chứ đừng nói đến việc chủ động hao tổn vạn năng chi hồn để gia trì cho bản thân. Cũng chính vì vậy, giữa các chúa tể tuy mạnh yếu khác nhau, nhưng lại có thể thông qua vạn năng chi hồn để duy trì một thời kỳ quá độ thực lực trọng đại, duy trì một sự cân bằng vi diệu. He he, Asura, sức mạnh của ngươi quả thực đã có bước tiến vượt bậc, gần như đã đứng ở đỉnh cao của thế giới vu sư rồi. Đáng tiếc, ngươi đã đuổi không kịp một thời đại tốt, một thời đại thuộc về vu sư chi vương. He he he he, Kiệt Cách Lâm không chút kiêng dè châm biếm. Nhân tổ chân thân của hắn tuy chỉ cao bằng một nửa đối phương, nhưng trong tiếng cười cùng giả he he he he, hắn đã sải bước lao về phía Asura. Trượng ma pháp cân bằng chân lý trong tay vần sáng vần quanh, tựa như một thanh quan kiếm đã vượt ra khỏi phạm vi bao phủ của thế giới vu sư, xuyên qua hư ảo và chân thực của thế giới vô tận. Trong tay Cách Lâm, nó phóng ra ánh hào quang đặc biệt của mình. Trên đường hắn sải bước lao nhanh, hắn dẫn đầu bốn phân thân Mẫn Diệt Chi Nguyên và hàng vạn quỷ tinh chung kết giả, kẻ hủy diệt màu đen, kẻ hủy diệt kim loại tuôn tới. Thanh thế hùng vĩ ấy, so với Cách Lâm khi còn là thánh ngân vu sư, quả là một trời một vực. Thấy cảnh này, Asura, người đã tập trung ma khí thuần túy đến đỉnh điểm, cũng không còn kìm nén tầng ma khí thâm uyên cao hơn nữa, hắn gầm lên một tiếng. Vô tướng ma đạo, thâm uyên triệu hoán thuật. Răng rắc. Thâm uyên chi nhận hóa thành tàn ảnh, lăng không một nhát chém, ma khí cuồn cuộn dường như vung mãi không hết. Giống như trước đó Cách Lâm dùng trượng ma pháp cân bằng chân lý cắt ra vết nứt duy độ khoảng cách, Asura cũng dùng thâm uyên chi nhận cắt ra một vết nứt thời không. Hống. Hống. Hống. Hống. Hống. Hống là vu sư đầu tiên của thế giới vu sư hoàn toàn mở ra bí mật của reo thâm uyên, toàn bộ tài nguyên của thâm uyên tùy ý sử dụng, Asura đương nhiên sẽ không giống như Amon, vì thiếu hụt ma long thâm uyên mà làm giảm mạnh uy năng của thuật triệu hoán thâm uyên. Khoảnh khắc này, dường như thứ mà Asura bổ ra không phải là một tầng ngăn cách thời không, mà là một con đê. Vì vết nứt này, con đê đã hoàn toàn vỡ tan. Hàng triệu tỷ ma long thâm uyên từ vết nứt thâm uyên trút xuống, theo ý chí thâm uyên của Asura, mãnh liệt hội tụ, lao về phía Cách Lâm. Răng rắc, răng rắc, răng rắc, răng rắc, so với những con ma long thâm uyên bị ý chí thâm uyên triệu hồi đến mức hoàn toàn cuồng hóa này, vết nứt này dường như hơi nhỏ một chút. Nó bị hàng triệu tỷ ma long thâm uyên hoàn toàn rơi vào trạng thái cuồng bạo chen chúc mở rộng, dần dần hình thành một cái hang động hình tròn. Ngoài một lượng lớn ma long thâm uyên cấp 2, cấp 3, thậm chí còn lẫn vào trong đó một số ma long thâm uyên biến dị cấp cao hơn, rõ ràng là do Asura kết hợp văn minh vu sư và văn minh thâm uyên, dùng phương thức đặc thù tự mình bồi dưỡng ra, thể tích, thực lực, cường độ sinh mệnh hoàn toàn vượt trội hơn một bậc. Trong mắt Cách Lâm với nhân tổ chân thân cao hơn vạn mét, những đốm đen nhỏ li ti, kết bè kết lũ đập tới với thể phách từ 7, 8 mét đến 20, 30 mét này, thật sự khiến người ta phiền lòng. Bốn phân thân nhân tổ chân thân và một nhóm lớn kẻ hủy diệt đồng loạt chủ động tiến lên nghênh tiếp, chiến đấu với biển ma long vô tận này. Nơi mắt nhìn, tất cả đều là những con ma long thâm uyên vỗ đôi cánh xương dữ tợn. Ánh mặt trời chỉ có thể thỉnh thoảng lóe lên qua khe hở giữa những đôi cánh xương rồi chiếu xuống. Cách Lâm được vầng sáng màu trắng sữa bao phủ, trên đường đi không biết đã đâm nát bao nhiêu con ma long thâm uyên. Những sinh vật nhỏ bé này trong mắt Cách Lâm tựa như những con sâu hút máu, không sợ chết mà vây quanh hắn, chỉ để cắn một miếng lên người hắn. Do đó, Cách Lâm không khỏi nghĩ đến cuộc chiến văn minh lần thứ hai thời thượng cổ. Cuộc chiến giữa thế giới vu sư và thế giới thâm uyên, về sức mạnh của các chúa tể chân linh cao cấp cũng không hề kém cạnh. Bất luận là Nhất Hoàng, Nhất Luân, Hắc Vu Vương, Thập Hoàng, Thập Thất Luân, thậm chí rất nhiều chân linh vu sư thượng cổ đã bị người đời quên lãng, đều là những tồn tại uy danh hiển hách. Đó là thời kỳ đỉnh cao của lịch sử đen tối của thế giới vu sư, thiên tài lớp lớp, anh tư kiêu ngạo, quần hùng tranh đấu trong những năm tháng huy hoàng, do đó đủ sức để ganh đua với thế giới thâm uyên vừa mới thống nhất một hai quần thể thế giới. Sự thất bại của thế giới vu sư bắt nguồn từ sự chênh lệch như vực sâu ở cấp độ thánh ngân vu sư. Mỗi một vô tướng cổ ma đều nắm giữ năng lực triệu hoán thâm uyên, đồng thời có đủ tài nguyên ma long thâm uyên dồi dào. Do đó cho dù là vô tướng cổ ma cấp thấp nhất cũng nắm giữ thực lực chống lại thánh ngân vu sư. Cứ như thế, theo thời gian chiến tranh kéo dài, sự chênh lệch về thực lực cơ sở giữa thế giới vu sư và thế giới thâm uyên ngày càng lớn. Khi chỉ còn dựa vào các chúa tể chân linh chống đỡ, nhìn biển ma triệu hồi vô biên vô tận, cuộc chiến dường như vĩnh viễn không có hồi kết. Điều này đối với các chân linh vu sư chống cự cuối cùng mà nói, áp lực có thể tưởng tượng được. Đến cuối cuộc chiến, những chân linh vu sư này đã không còn chiến đấu với các vô tướng ma tổ nữa, mà là đang cầm cự với sức mạnh tái sinh của ba quần thể thế giới đã bị ma hóa bởi Thâm Uyên Diệt. Ha ha ha ha, thời đại Vu Sư Chi Vương ư? Cách Lâm, Vu Sư Chi Vương không phải dễ làm như vậy đâu. Muốn trở thành Vu Sư Chi Vương, trước tiên hãy qua ải của ta. Đối mặt với cuộc tấn công như thủy triều của Cách Lâm, Asura, cả khổng lồ chống trời, tay cầm Thâm Uyên Chi Nhận, từ trên cao nhìn xuống chém tới. Vù một tiếng, trượng ma pháp cân bằng chân lý và Thâm Uyên Chi Nhận chính diện giao phong. Vù hai quy tắc trắng và đen bị đẩy ra trên một diện tích lớn. Tuy nhiên, từ kết quả nhìn lên, rõ ràng là trượng ma pháp cân bằng chân lý của Cách Lâm đã thắng không chỉ một bậc. Quy tắc ma khí màu đen của Thâm Uyên gần như bị nén lại trong một phạm vi cực kỳ hẹp để rút xuống. Còn vầng sáng màu trắng thì đẩy tan bóng tối của lượng lớn ma long Thâm Uyên trên bầu trời, tạm thời để lộ ra ánh mặt trời rực rỡ, chiếu xuống sau lưng nhân tổ chân thân của Cách Lâm, rồi ngay lập tức lại bị bóng tối li ti che phủ. Hô ha ha ha ha, thế này mới đúng chứ, lại đây. Rõ ràng là Cách Lâm chiếm ưu thế, nhưng ngược lại Asura lại vô cùng hung hãn. Cách Lâm thậm chí có thể nghe thấy sự phấn khích nhảy nhót trong tiếng cười của hắn, huyết nhiệt sôi sục từ sâu trong tế bào. Hắn lùi lại nửa bước, đối mặt với Cách Lâm đang nghiêng người lao tới lần nữa, Thâm Uyên Chi Nhận vậy mà lại chủ động hạ xuống lần nữa. Ầm ầm. Vù lại là một cuộc đối kháng quy tắc, vẫn là Cách Lâm chiếm ưu thế. Vầng sáng màu trắng khuếch tán tấn công, Asura liên tục lùi về sau, thậm chí ngay cả lớp da đen kịt bên ngoài cơ thể cũng bị vầng sáng trắng cuốn đi không ít. Nhưng nhờ sự chống đỡ của lục địa vu sư, hắn liên tục bổ sung tổn thương cho cơ thể từ dưới chân. Ha ha ha ha. Nhanh lên một chút. Nhanh hơn nữa. Vu sư luyện thể nguyên tố tăng vọt như ngươi có thể mạnh hơn nữa. Thể phách của ngươi vẫn có thể khai phá thêm một ít tiềm năng. Ta còn có thể cảm nhận được bản năng cuồng dã bị lý trí lạnh lùng của ngươi áp chế. Qua ha ha ha ha. Asura trong trạng thái nhân tổ chung cực thể bị Cách Lâm trong trạng thái nguyên tố tăng vọt cầm trượng ma pháp cân bằng chân lý đánh cho liên tiếp lùi về sau. Một cảnh tượng như vậy thật khiến người ta kinh hãi. Phải biết lúc này Cách Lâm chỉ đang ở trong hình thái nhân tổ chân thân bình thường. Tứ tinh và ngũ tinh chân linh vu sư cũng đang mở ra nhân tổ chân thân, thấy cảnh này mí mắt giật giật kinh hoàng. Chúng rõ ràng biết trạng thái nhân tổ chung cực thể so với nhân tổ chân thân bình thường có sức mạnh gia trì khủng bố đến mức nào. Nhưng dù vậy, vẫn bị vị mẫn diệt vu sư này áp chế. Hắn rốt cuộc là quái vật gì? Nghĩ đến đây, tứ tinh chân linh vu sư đang trong trạng thái nhân tổ chân thân, hai mắt lóe lên một tia u quang, nhìn chằm chằm vào huyết vũ phân thân chỉ muốn dây dưa với mình mà không chính diện va chạm. Sau khi hít một hơi thật sâu, thể phách nhân tổ của hắn gầm lên một tiếng trầm thấp. Chân ma thân thể. Ầm. Ma khí đang cuồng bạo tứ tán bỗng ngưng tụ lại, thể phách của tứ tinh chân linh vu sư lần nữa được gia trì. Hắn vậy mà lại nắm giữ chân ma thân thể, một năng lực cực kỳ hiếm thấy ngay cả trong ma tộc Thâm Uyên. Đúng rồi, Cách Lâm nghĩ tới. Lúc trước khi hắn thăm dò một bí cảnh phong ấn ở Thâm Uyên, đã thả ra một đoạn ngón tay cái của vô tướng cổ ma. Chính là tứ tinh chân linh vu sư phụ trách đuổi theo. Lẽ nào chân ma thân thể của hắn chính là do đó mà có được? Cách Lâm có được sự gia trì của chân ma thân thể từ cực độ Thâm Uyên ma pháp trượng, cũng chính là do cánh tay của ma tộc kia gây ra. Thậm chí trong thời kỳ ở Quỷ Hóa Sư, Thiết Huyết Tinh Hà, Mẫu Sào Thế Giới Quần Lạc, hắn cũng từng có tiếp xúc ngắn ngủi với chủ nhân của cánh tay ma đó. Đôi mắt tam sắc nhìn về phía Asura, nói như vậy, vị Asura này có thể nào cũng nắm giữ chân ma thân thể không? Phía bên kia, Huyết Vũ phân thân thấy cảnh này, khuôn mặt khổng lồ hội tụ từ vô tận huyết vũ trên bầu trời đột nhiên giật mạnh. Lần này thảm rồi. Vài chục sa lậu đã trôi qua, trận đại chiến của các chân linh khiến trời đất tối tăm. Nhìn bề ngoài, mặc dù là Cách Lâm đang áp chế Asura, nhưng từ mức độ hung hãn của Asura mà xem, lại giống như Cách Lâm đang trở thành người bồi luyện cho hắn. Giữa hai người là những lần va chạm cực kỳ phiền phức. Vù, vù, vù, vù, vù, vù, oanh ầm ầm ầm, oanh ầm ầm ầm, oanh ầm ầm ầm. Quanh ầm ầm ầm từng đợt sóng chấn động lan truyền theo không khí, lục địa, và sức mạnh tự nhiên, từ sâu trong lục địa truyền ra toàn bộ thế giới, tựa như những nhịp tim bất thường từ tầng sâu nhất của đại địa. Giao phong va chạm, cho dù chỉ là dư âm của những đòn tấn công đơn giản nhất, nhưng đối với các vu sư cấp thấp mà nói, uy năng của nó cũng tựa như một đòn vu thuật cao cấp tấn công chính diện. Cũng chính vì vậy, các vu sư cấp thấp rất khó có thể xen vào cuộc chiến của các vu sư cấp cao, đặc biệt là cuộc chiến của những chúa tể mạnh mẽ như Cách Lâm và Asura. So với cách chiến đấu của Cách Lâm, một vu sư luyện thể nguyên tố tăng vọt dùng lý trí và sự tính toán tinh vi của chân lý diện cụ, cách chiến đấu cuồng bạo, nhiệt huyết của Asura lại thiên về bản năng ký ức của tế bào cơ thể, về khả năng dự đoán nguy hiểm. Về cường độ công kích, các đòn tấn công của Cách Lâm ổn định hơn một chút, còn phạm vi công kích của Asura lại có sự chênh lệch rất lớn. Từng đường vân, từng con số biến đổi, lướt qua trong đôi mắt tam sắc dưới chân lý diện cụ của Cách Lâm, bao gồm sự biến đổi của ma khí lượn lờ quanh thân Asura, sự biến đổi phạm vi công kích của Thâm Uyên chi nhận, những thể năng lượng xung quanh có thể gây uy hiếp cho mình, sự biến đổi sức sống tế bào bên trong của Asura, mức độ thiêu đốt vạn năng chi hồn vân vân. Chân lý diện cụ của Cách Lâm đột phá bề ngoài để nhìn thấu chân lý, đây là một thế giới chân lý mà người ngoài không thể nào tưởng tượng được. Cũng chính vì vậy, sự phán đoán tình thế, nắm bắt thời cơ, mở ra chiến cuộc của Cách Lâm đều có một mức độ kiểm soát mà Asura không thể nào hiểu được. Cũng chính vì vậy, Cách Lâm mới có thể hình thành nên sự áp chế như vậy. Đánh qua đánh lại, hai người không ngờ đã rời khỏi khu vực Nhị Hoàng Thánh Tháp, đến khu vực hoang vu rộng lớn giữa Nhị Hoàng Thánh Tháp và Đại Dương Vô Tận, nơi những hố vẫn thạch từ thời thượng cổ trải rộng. Xanh ung tươi tốt, sau nhiều năm được quy tắc bảo vệ tự nhiên của Lục Hoàng Tảo che chở, mảnh đất hoang vu rộng lớn từng bị ô nhiễm bởi ánh huỳnh quang của người máy kim loại, bị ác mộng xâm lấn, bị các cuộc tranh bá nguyên tố cơ giới, Thâm Nguyên cơ giới tàn phá, bây giờ đã trở thành một khu rừng rậm rạp, sinh cơ dạt dào. Rõ ràng chiến tranh vẫn chưa lan đến đây. Trong quá trình mở rộng của Học viện Vu sư ở biên giới Nhị Hoàng Thánh Tháp, một lượng lớn dân cư đang di chuyển về phía này. Có lẽ vài kỷ nguyên sau, nơi đây sẽ được sáp nhập vào khu vực trung tâm của Nhị Hoàng Thánh Tháp cũng không chừng. Nhưng mà hiện nay, nơi đây cuối cùng cũng không thoát khỏi sự lan đến của chiến tranh. Hống, hống, hống, hống, hống, hống, hống, hống, từng con ma long Thâm Uyên vỗ đôi cánh dữ tợn, gầm thét cáu kỉnh. Ở thời bình, bất kỳ một con ma long Thâm Uyên nào xuất hiện cũng sẽ khiến các ma vu sư săn bắn theo quy tắc bảo vệ tự nhiên chú ý và trục xuất. Nhưng bây giờ, hàng triệu tỷ ma long Thâm Uyên trong mắt Cách Lâm cũng chỉ là một đám sâu bọ kêu chi, chi, chi, vì trong thời gian ngắn không thể tạo thành uy hiếp, lại cực kỳ phiền lòng. Còn về việc hai chân linh vu sư trong quá trình chiến đấu, vô tình giết chết dân thường vì sự mở ra lâu dài trong tương lai, những nỗi đau ngắn ngủi này là cái giá phải trả, không thể lo được nhiều như vậy. Cuộc chiến của Cách Lâm và Asura không chỉ phá hoại trên diện rộng thành quả bảo vệ môi trường nhiều năm của Lục Hoàng Thánh Tháp, mà còn vô tình lan đến hàng trăm vạn dân thường. Con số như vậy, đủ khiến nhiều hắc vu sư phải hổ thẹn. Nhưng trong thời kỳ chiến tranh hỗn loạn, quy tắc bại hoại này, không ai có thể chỉ trích Cách Lâm hay Asura. Trong lòng cả hai đều sẽ dùng những lý do hoang đường vô lý như vậy để tự an ủi mình. Đây chính là bi ai của kẻ yếu. Trên đời chưa bao giờ có hòa bình thực sự, có thể sống sót bản thân nó đã là một loại may mắn. Giống như những con người bình thường bị cuộc chiến của các chân linh lan đến, có lẽ chỉ là một gợn sóng do hai vị chúa tể vô thượng gây ra, lại như bồ công anh bị thổi tan, từ đây không còn tung tích, sống chết hoàn toàn ký thác vào môi trường hòa bình bên ngoài, bản thân nó đã là một loại tâm lý may mắn đáng xấu hổ. Diệt ha ha ha ha, sảng khoái. Cách Lâm, đây là năng lực ta lĩnh hội được từ quy tắc của một thế giới đặc thù, tên là phá huyết điên cuồng tấn công, cho một đánh giá đi. Asura trong trạng thái nhân tổ chung cực thể cười lớn. Dưới chân lý diện cụ của Cách Lâm, phần tim của hắn đang ở trạng thái quá tải rầm, rầm đập mạnh, ép máu một cách mạnh mẽ đến toàn thân, mỗi một tế bào đều vì vậy mà bị kích thích dữ dội, được tăng cường tạm thời. Một tầng xương máu phá thể mà ra, tựa như một tầng sóng sức mạnh bảo vệ bản thể. Asura không lùi lại nữa, đại địa dưới chân răng rắc một tiếng vỡ vụn, hai chân dường như cắm rễ vào đó. Thanh Thâm Uyên chi nhận trong tay mang theo khí thế vượt xa lúc trước, dưới sự cảnh giác màu đỏ sậm của chân lý diện cụ của Cách Lâm, chém vụt xuống. Hắc kim biến thân. Lấy khí thể hắc kim trong xương cốt để khống chế, lấy khí thể hắc kim và trạng thái lỏng cộng hưởng, hình thành một tầng khôi giáp gia trì, bảo vệ người thi thuật. Đây là nguyên lý cơ bản của khoa học kỹ thuật hắc kim. Hắc kim biến thân chỉ gia trì 30 vạn độ, đối với Cách Lâm bây giờ gần như có thể bỏ qua không tính, nhưng đây lại là phương thức ứng đối tốt nhất mà chân lý diện cụ của Cách Lâm đã phán đoán. Trượng ma pháp cân bằng chân lý tiến lên nghênh tiếp. Vù. Huyết quang phân tán, đại địa dưới chân nhân tổ chân thân của Cách Lâm không có gì thay đổi, nhưng mặt đất cách đó mấy trăm ngàn mét lại vì vậy mà bị ảnh hưởng, quanh một tiếng, đất đá bay tứ tung, sụp lún xuống. Đùng, đùng, đùng, đùng, đùng, đùng 1223-4904 độ, 1293-4524 độ, 1342-3574 độ, 1390-4560 độ, 1462-0000 độ, 1550-0034 độ, 1603-4252 độ, một đòn mạnh hơn một đòn, không ngừng chồng chất. Những đòn tấn công đột phá cá thể như vậy với tần suất cao như mưa rơi xuống người Cách Lâm, chính hắn cũng có chút không chịu nổi. Vầng sáng màu trắng sữa đã nhạt đi không ít, cổ họng phát ra tiếng ừ trầm, khôi giáp hắc kim bên ngoài thân theo sóng chấn động không ngừng tan rã, thậm chí ngay cả vạn năng chi hồn cũng có chút tổn thất. Diệt ha ha ha, phản kích đi. Sao ngươi không phản kích? Ha ha ha ha, Asura tùy tiện cười lớn, dường như đã chiếm hết thế thượng phong, ít nhất về mặt biểu hiện là như vậy. Nhưng dưới sự phân tích lý trí của Cách Lâm, về đại cục, bản thân hắn cũng không lùi lại, khoảng cách để lùi Asura đến vùng duyên hải đã hoàn thành được một nửa. Về thời cơ nhỏ, bản thân hắn cũng không vì vậy mà tổn thất bao nhiêu vạn năng chi hồn, ngược lại Asura lại vì vậy mà tổn thất một lượng vạn năng chi hồn tương đương, hoặc có lẽ là thứ khác. Bản thân hắn thực sự đã chiếm hết ưu thế. Đó có lẽ chính là sự khác biệt thực sự giữa vu sư luyện thể thâm uyên và vu sư nguyên tố. Theo nhát chém cuối cùng của đòn phá huyết điên cuồng tấn công của Asura, một tia vạn năng chi hồn trong cơ thể Cách Lâm vô thanh vô tức bùng cháy, gia trì cho Cách Lâm 300 vạn độ thể chất trong vòng 3 giây. Vầng sáng màu trắng che trời đáp trả lại. Hoành khôi giáp hắc kim vỡ vụn bay tứ tung, thịch thịch thịch thịch, nhân tổ chân thân của Cách Lâm liên tục lùi lại mấy bước. Nhưng cũng chỉ có vậy mà thôi. Nhân tổ chân thân chung cực thể của Asura lúc này sau khi vung ra nhát chém cuối cùng, thanh thâm uyên chi nhận hoành một tiếng cắm vào đại địa, hắn quỳ một chân trên đất thở dốc. Đòn phá huyết điên cuồng tấn công đã gây ra gánh nặng quá lớn cho hắn. Hô thở dài một hơi, Cách Lâm và Asura duy trì một khoảng cách tương đương, giữa hai người là một vết chân dài do Cách Lâm lùi lại. Chích chích chích chích chích chích chi trong khoảnh khắc ngắn ngủi khi vầng sáng màu trắng sữa lượn lờ quanh người Cách Lâm tan rã, một đám lớn ma long thâm uyên với đôi mắt đỏ ngầu cuồng bạo cùng nhau xông lên, gần như muốn bao vây nhân tổ chân thân của Cách Lâm thành một quả địa cầu đen khổng lồ. Bất đắc dĩ, Cách Lâm chỉ có thể lần nữa thiêu đốt vạn năng chi hồn để bổ sung hao tổn. Vầng sáng màu trắng sữa tứ tán, động cơ vĩnh cửu cuồn cuộn không ngừng bổ sung ma lực cho Cách Lâm, lúc này mới đẩy đàn ma long đáng ghét từ bốn phương tám hướng ra xa. Trong bàn tay lớn thô ráp, một con ma long thâm uyên gần trăm mét bị Cách Lâm nghiền thành xương máu. Ba con mắt u quang lạnh lùng dưới chân lý diện cụ nhìn chằm chằm Asura, Cách Lâm trầm giọng nói, sự khác biệt lớn nhất giữa chân linh và thánh ngân nằm ở độ dày của sinh mệnh, tuyệt đối không phải dựa vào sự bộc phát tạm thời mà có thể quyết định thắng thua. Thực lực cơ sở và việc có thể khiến phe địch tiêu hao vạn năng chi hồn mới là quan trọng nhất. Phá huyết điên cuồng tấn công cũng chỉ đến thế mà thôi, he he he he. Hộc, hộc, hộc Asura thở hổn hển nhìn Cách Lâm, nhưng vẫn là cảm giác bất lực đó. Thời kỳ thánh ngân vu sư cũng như vậy, bị sức mạnh mênh mông vô biên, sâu không thấy đáy, dường như vĩnh viễn không có cực hạn đó áp chế. Loại hoảng sợ không nhìn thấy điểm cuối này tựa như một tảng đá lớn, vững vàng đè lên đầu hắn, khiến người ta không thể thở nổi. Ngươi đã dùng bao nhiêu thực lực, 80%, 70% hay là 50%? Ngươi sẽ không ngay cả một nửa thực lực cũng chưa dùng đến chứ? Đối mặt với tiếng gầm thét chất vấn của Asura, Cách Lâm đã khôi phục lại sự yên tĩnh. Trong vầng sáng màu trắng sữa bao phủ khắp nơi, hắn vậy mà lại lấy ra chân lý chi thư lần nữa. He he he he, ngươi đoán ta đã dùng bao nhiêu thực lực? Muốn biết thì hãy tự mình trở nên mạnh hơn đi, đến để thăm dò giới hạn của ta. Nhưng trước khi ngươi có thực lực tương ứng, ta muốn ngươi nhớ kỹ, ngươi vĩnh viễn chỉ là một con cờ dưới trướng vu sư chi vương. Bảo ngươi đánh đâu thì ngươi phải đánh đó, bảo ngươi làm gì thì ngươi phải làm nấy. Nếu dám phản kháng, vu sư chi vương sẽ đạp ngươi thật mạnh dưới chân, đạp lên tôn nghiêm của ngươi. Cách Lâm đáp lại một cách tàn khốc, âm trầm nói, duy độ khoảng cách phong ấn thuật. Từng cái dấu ấn phong ấn của duy độ khoảng cách hiện lên trên thâm uyên chi nhận. Cách Lâm vậy mà dự định thi triển duy độ khoảng cách phong ấn thuật lên thanh kiếm này, để phong ấn nó. Làn sóng không thời gian quen thuộc đến hoang đường lại gợn lên. Đối mặt với thuật phong ấn vực sâu chi gian lần này, khi mà mục tiêu đã bị ấn ký lãng quên hoàn toàn khóa chặt, Cách Lâm chắc chắn sẽ không còn bó tay chịu trói nữa. Atula liếc nhìn thanh thâm uyên chi nhận trong tay. Trong lúc giao chiến với Cách Lâm, bất giác lưỡi đao đã bị găm vào vô số ấn ký phù văn của vực sâu chi gian, hóa ra, Cách Lâm đang dùng chính nó để triệu hồi thuật phong ấn vực sâu chi gian. Nói cách khác, đây là một thanh vũ khí đã bị nguyền rủa. Nhưng mà... Diệt ha ha ha, lại là thuật phong ấn vực sâu chi gian. Xem ra thuật này của ngươi chia làm hai dạng. Một là dùng quyển trong tay ngươi kích hoạt đòn bẩy hai lần để triệu hồi quy tắc vực sâu chi gian, ô nhiễm thế giới vật chất năng lượng, tạo ra phong ấn quy tắc không thể chống cự đối với sinh vật cấp thấp. Loại còn lại thì cần những phù văn đặc biệt này để khóa chặt, sau đó triệu hồi quy tắc vực sâu chi gian để trực tiếp phong ấn. Thâm uyên chi nhận rung lên với tần số cao. Dường như linh tính của nó đã ý thức được nguy cơ to lớn chưa từng có khi bị vực sâu chi gian khóa chặt nên không ngừng giãy giụa. Atula giơ thâm uyên chi nhận lên trước mặt, hai mắt nhìn lên quy tắc vực sâu chi gian đang dần đột phá hiện thực trên đỉnh đầu, khóe miệng nhếch lên một nụ cười điên cuồng. Vậy thì, chỉ cần xóa hết những phù văn này đi là được chứ gì? Hô bỗng nhiên, những ấn ký phù văn vực sâu chi gian trên thâm uyên chi nhận tự động bốc cháy, trong tiếng thở dốc trầm thấp của Atula, chúng hóa thành hư vô chỉ trong khoảnh khắc. Hít. Cách Lâm hít một ngụm khí lạnh. Tam sắc quang mâu trong mắt co giật, không thể tin nổi nhìn Atula. Hắn đã dùng một lượng lớn vạn năng chi hồn làm cái giá để đốt cháy sạch những ấn ký phù văn kia. Mấy ngày qua, lượng vạn năng chi hồn mà Atula tiêu hao e rằng phải gấp 3 lần Cách Lâm. Tuổi trẻ thật tốt. Quỷ thần xui khiến thế nào, Cách Lâm bỗng thốt lên một câu như vậy. Tuy rằng mới tấn cấp chúa tể, chúng ta đều có vạn năng chi hồn dồi dào, nhưng cứ tiêu xài như ngươi thì sớm muộn cũng thành kẻ đoản mệnh. Đợi đến khi vạn năng chi hồn của ngươi cạn kiệt, hừ hừ, xem ngươi làm thế nào. Trong lúc Cách Lâm nói, hắn đã cất lại, và quy tắc phong ấn vực sâu chi gian vốn sắp đột phá hiện thực trên trời cũng theo đó tan biến. Vụ Atula giơ thâm uyên chi nhận chỉ vào Cách Lâm, nhân tổ chân thân chung cực thể cao tại thượng nhìn xuống, cười lạnh nói, để giành được quyền thống trị vu sư thế giới, chút hy sinh này có đáng là gì? Cách Lâm, ngươi muốn trở thành vu sư chi vương mà lại sợ đầu sợ đuôi như vậy, ngươi tưởng vu sư thế giới đã là vật trong túi của ngươi rồi sao? Ma khí trong cơ thể hắn ngày càng táo bạo. Lời nói tuy là vậy, nhưng nếu không thể áp chế được Cách Lâm mà cứ tiếp tục lấy việc tiêu hao vạn năng chi hồn làm nền tảng chiến đấu, thì chẳng khác nào tự tìm đường chết sau khi cả hai cùng bị thương nặng. Nghĩ vậy, Atula nghiến chặt răng, một tiếng gầm kinh thiên động địa bật ra từ sâu trong cổ họng. Chân ma chi thể, mở. Vụ ma khí ập đến xâm chiếm vần hào quang trắng sữa bốn phía quanh Cách Lâm. Biểu tượng chi bào rung lên phần phật, tam sắc quang mâu cũng bất giác nheo lại. Trong đầu Cách Lâm lập tức phủ định việc sử dụng thuật phong ấn đồng thoại mà bản thân tạm thời chưa thể phân tích triệt để chân lý, và cả đại vu thuật diệt tuyệt va chạm ngày đêm mà hắn dùng làm át chủ bài để đối phó Hắc Vu Vương. Mở phong ấn của chính mình ra ư, hay dùng lĩnh vực vu thuật nguyên tội của trận mới phát triển để hạn chế hắn. Trong lúc tam sắc quang mâu lóe lên bất định, đối mặt với Atula đã hoàn toàn mở ra chân ma chi thể trong hình dạng nhân tổ chân thân chung cực thể, Cách Lâm dần có lựa chọn. Khác với Cách Lâm dùng ngoại vật để cường hóa tinh thần lực của nguyên tố vu sư, thâm uy ma khí của Atula lại cường hóa thể phách của chính hắn. Mặc dù không thể duy trì vĩnh hằng như chân ma chi thể sau khi được ma lực chi nguyên của vu sư tháp gột rửa tịnh hóa, nhưng sức bộc phát trong thời gian ngắn gần như ngang ngửa với chân ma chi thể kéo dài của cực độ thâm uyên ma pháp trượng trong tay Cách Lâm. Xèo, xèo, xèo, xèo, chỉ thấy từ trong bào phục rộng lớn của Cách Lâm, từng viên nguyên tội chi thạch bay lên. Theo sau đôi cánh ngày đêm sau lưng hắn vỗ nhẹ, những viên đá này liền lóe lên rồi biến mất không tăm tích. Bùm bùm, bùm bùm, bùm bùm. Vẫn có thể xuyên qua những hồ quang diệt tuyệt lấp lóe để biết rằng những viên nguyên tội chi thạch vẫn còn ở đó. Chỉ là đã bị Cách Lâm dùng phương thức đặc thù sắp xếp thành một siêu cấp của trận với phạm vi và quy mô cực lớn. Ngoại trừ mối liên hệ với nguyên tội chi thạch, bản thân của trận này không có bất cứ quan hệ gì với thuật phong ấn nguyên tội của địa mạch thế giới, mà chính là thành quả nghiên cứu của Cách Lâm từ di tích của trận trên hy vọng chi quan của thứ nguyên thực đạo. Ô hừ hừ, đừng tới đây, ta sợ của trận hình thành một lĩnh vực tuyệt đối, bao phủ cả Cách Lâm và Atula. Những ảo ảnh thần bí nhắm thẳng vào cảm xúc hỉ, nộ, ái, ố, khủng, tật, thương, bi xuất hiện vô cùng vô tận. Atula trong trạng thái nhân tổ chân thân chung cực thể đã hoàn thành chân ma chi thể nhìn quanh bốn phía. Lĩnh vực vô thuật không hiếm thấy, nhưng lĩnh vực quỷ dị như của Cách Lâm thì hắn chưa từng gặp. Hơn nữa, từ những ảo giác trùng trùng điệp điệp, hắn nhận ra mình đã bị lĩnh vực này ảnh hưởng. Cách Lâm bình tĩnh nói, đây là di sản của một sinh vật truyền kỳ chí cường từng tồn tại ở địa mạch thế giới. Đòn công kích vào bản chất tình cảm của sinh mệnh này sẽ bỏ qua tác dụng của vạn năng chi hồn. Kẻ bị nó giết chết chính là bị tiêu diệt siêu chiều không gian, chỉ để lại một bộ xác hoàn chỉnh ở chiều không gian này, cả ngày lang thang vô định, không có tư tưởng. Ta đã lợi dụng di sản đó, kết hợp với hàm nghĩa của trận của một cường giả không rõ tên trong hư huyễn thời không sâu thẳm, sáng tạo ra đại vu thuật lĩnh vực nguyên tội của trận này. Tuy vẫn chưa thể phát huy uy năng thật sự, nhưng chỉ dùng để tạm thời cầm chân ngươi, kéo dài đến khi chân ma chi thể của ngươi kết thúc thì đã đủ rồi. Tay trái vốn trống không của Atula lúc này đột nhiên xuất hiện một vũng hắc thủy, lượn lờ quanh cánh tay trái như một chiếc vòng tay. Xem ra, lần này phải chơi thật rồi. Mười mấy ngày sau, cuộc chiến của các chúa tể hàng đầu tại khu vực Nhị Hoàng Thánh Tháp cũng đã có biến hóa. Lũ tiện chủng hải tộc, chỉ cần ý chí vu sư còn tồn tại, thế giới này sẽ không có phần cho các ngươi xen vào. Còn sống sót đã là ân huệ lớn nhất mà vu sư ban cho các ngươi rồi. Lại dám mưu đồ dùng thân thể thấp hèn mê hoặc mẫn diệt vu sư, nhân lúc vu sư thế giới thay đổi quyền lực mà thừa cơ đột nhập, ta phải cho ngươi một bài học nhớ đời. Lục tinh chân linh vu sư đã chiếm ưu thế tuyệt đối. Ngược lại, trên làn da vốn mềm mại trắng nõn của mỹ nhân ngư vương lại mọc ra từng nốt mụn đen khủng bố, dày đặc, lại còn có vẻ lây lan. Dù mỹ nhân ngư vương có dùng vạn năng chi hồn trục xuất tịnh hóa, chúng vẫn sẽ lưu lại và lan ra trong thời gian ngắn. Vì vậy, ngay cả chiếc bình gốm trong tay mỹ nhân ngư vương cũng trở nên yếu ớt. Đối mặt với những đòn tấn công xuất quỷ nhập thần của lục tinh chân linh vu sư, nàng tràn ngập nguy cơ, gần như đang ở thế yếu hoàn toàn, phải tiêu hao vạn năng chi hồn để duy trì trận chiến. Cố chịu đựng. Nhưng Hải Vương Tế cũng chỉ có thể cầm cự với ngũ tinh chân linh vu sư, muốn giúp đỡ mỹ nhân ngư vương là điều không tưởng. Trong lúc lo lắng, Hải Vương Tế lại nhìn về phía Huyết Vũ phân thân đang chiến đấu với tứ tinh chân linh vu sư đã mở chân ma chi thể, tình cảnh cũng chỉ khá hơn mỹ nhân ngư vương một chút, nhưng tương tự cũng bị đối phương áp chế đến khó chống đỡ. Từ bỏ sao? Hải Vương Tế không thể không cân nhắc khả năng dẫn dắt huyết thống còn sót lại của tộc mình rời khỏi quần lạc vu sư thế giới, trở thành một bộ tộc lang thang tìm kiếm thế giới mới để sinh tồn. Nhưng nó cũng biết sự hùng mạnh của vu sư thế giới. E rằng sau cuộc chiến thống nhất này, bất luận ai thống trị vu sư thế giới thời đại mới, cũng tất sẽ mở ra con đường khuếch trương điên cuồng. Đến lúc đó, không chỉ thánh ngân vu sư sẽ mọc lên như nấm, mà cả những thánh ngân vu sư thượng cổ đã trải qua gột rửa của chiến tranh văn minh cũng sẽ mở ra con đường chân linh. Trong thời gian ngắn, số lượng chân linh vu sư của vu sư thế giới sẽ đạt đến một con số kinh người, khôi phục lại thời kỳ đỉnh cao huy hoàng của vu sư thế giới thượng cổ, thậm chí còn vượt qua. Hửm. Hải Vương Tế nhạy bén nhận ra một gợn sóng quỷ dị trên không, không khỏi kinh ngạc thốt lên, Bồ Công Anh. Đây là vị chân linh vu sư nào giáng lâm vậy? Cùng lúc đó, Lục Tinh chân linh vu sư, người dường như đã nắm mọi thứ trong lòng bàn tay, ảo ảnh thân thể hợp nhất lại, bàn tay khô gầy từ trong hư không vươn ra, tóm lấy một sợi Bồ Công Anh. Đây là thứ gì? Là ai? Lén lén lúc lúc, ra đây. Không còn để ý đến những dòng nước xiết đã không còn tạo ra uy hiếp quá lớn, lão vu bà đưa mắt nhìn quanh bốn phía. Trong tầm mắt của bà, một sinh vật dạng ý chí đang gia nhập vào chiến trường, và với số lượng kinh người, nó bao phủ toàn bộ khu vực. Tất cả các sinh vật dạng ý chí này đều có một đặc điểm chung, đó là cực kỳ khó bị giết chết. Hơn nữa, sinh vật ý chí này lại cực kỳ phù hợp với ý chí vu sư, không nghi ngờ gì nữa, đây là một vị chân linh vu sư. Vu sư thế giới chỉ có bấy nhiêu chân linh vu sư, và Lục Tinh chân linh vu sư dù không trở về vu sư thế giới đã lâu cũng biết sơ qua năng lực cơ bản của tất cả mọi người. Nhưng bà chưa từng nghe nói có một chân linh vu sư nào tồn tại dưới dạng ý chí Bồ Công Anh như vậy. Chuyện này e rằng sẽ tạo ra biến số khó lường. Ngươi đã thăng cấp chân linh rồi. Mỹ nhân ngư vương không kìm được mà phát ra tiếng rên rỉ khoan khoái từ sâu trong cổ họng. Kết hợp với thân hình uyển chuyển, thước tha của nàng, thật khiến người ta mơ màng. Những nốt mụn đen trên người Mỹ nhân ngư vương đang biến mất với số lượng lớn. Cùng lúc đó, trong chiếc bình gốm, mỗi khi một đóa Bồ Công Anh lướt nhẹ qua, nó lại mang đi một con nhuyễn trùng quỷ dị đã hoàn toàn hòa tan trong nước, đang gột rửa tịnh hóa nguồn nước. Không nghi ngờ gì nữa, đây chính là tự do Bồ Công Anh, người đã thăng cấp chân linh tại vũ trụ đại thế giới. Vô số đóa Bồ Công Anh tụ lại, ngưng kết thành gương mặt của tự do Bồ Công Anh ngay trước mặt Mỹ nhân ngư vương. Trong cơ thể ngươi còn rất nhiều trứng ký sinh, thủy lực của ngươi chính là chất dinh dưỡng của chúng. Không trừ bỏ chúng, ngươi sẽ không bao giờ thoát khỏi nguy hiểm. Vì ngươi đang trong trận chiến, không thể tạm dừng vận dụng thủy lực, ta chỉ có thể vào trong cơ thể ngươi để thôi miên chúng. Mau ăn ta đi. Ách bảo người khác ăn chính mình ư, nghe thật kỳ quái. Mỹ nhân ngư vương tự nhiên biết lai lịch của tự do Bồ Công Anh. Nàng biến mất nhiều năm không xuất hiện, vốn tưởng đã ngã xuống cùng cách lâm trong chuyến viễn chinh địa mạch thế giới, ai ngờ bây giờ lại thăng cấp chân linh một cách kinh người và khó hiểu như vậy. Nhưng khi từng đóa Bồ Công Anh tự động bay vào bụng Mỹ nhân ngư vương, triệu chứng khó chịu của nàng rõ ràng suy yếu, thể lực lại trở nên dồi dào, điều này cũng đã xua tan sự do dự trong lòng nàng. Ở một bên khác, khuôn mặt khổng lồ của Huyết Vũ phân thân đột nhiên ha ha ha ha cười lớn. Sau khi thăng cấp, ngươi lại có năng lực như vậy, thật quá kỳ diệu. Cười lớn xong, Huyết Vũ phân thân không còn trốn tránh nữa, dường như không còn sợ tiêu hao vạn năng chi hồn, lại dám chính diện đối đầu với tứ tinh chân linh vu sư, gầm lên, ngươi có vu sư đại lục chống lưng, ta có nhị hoàng chân linh vu sư mới tấn cấp chống lưng. Tới đây, cùng tổn thương nhau đi, lão tử hôm nay muốn chơi chết ngươi, wa ha ha ha ha. Tự do Bồ Công Anh vừa xuất hiện đã xoay chuyển thế yếu của Mỹ nhân ngư vương và Huyết Vũ phân thân thành cân bằng, nhưng hiển nhiên đây chưa phải là toàn bộ sức mạnh của nàng. Nàng bây giờ, tuy thể tích thực tế không thể sánh với Vô Thủy Ám Hắc Thánh Tổ, nhưng xét về hình thái sinh mệnh, hai người đã không còn khác biệt. Trước tiếng gầm gừ chất vấn của Lục Tinh Chân Linh Vu Sư, hàng chục ngàn đóa Bồ Công Anh dần dần tụ thành một khuôn mặt. Lục Tinh Chân Linh Vu Sư giữa những dòng nước xiết, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xa lạ này, trầm giọng nói, ngươi rốt cuộc là ai, tại sao lại nhúng tay vào trận chiến này? Tự do Bồ Công Anh thông dong bình tĩnh nói, tôn kính địch thích già kéo na đại sư, có lẽ ngài đã quên một tiểu vu sư từng đi theo ngài viễn chinh, nhưng mọi thứ về ngài ta vẫn còn nhớ rõ. Khi đó ta chỉ là một vu sư phụ trợ không đáng kể, nhưng ta đã kiên trì con đường của chính mình, và sự thật đã chứng minh ta đúng. Giữa hai người dường như còn có câu chuyện không ai biết, nhưng tự do Bồ Công Anh không kể tiếp nữa, bởi vì trước mặt vị chân linh thượng cổ đã hoàn toàn quên mình này, nàng không còn tìm lại được cảm giác thành công của thời kỳ phấn đấu nữa. Dừng một chút, tự do Bồ Công Anh nhìn về khu 22 xa xôi đang bị một lớp phòng ngự tuyệt đối bao bọc, nói tiếp, từ nay về sau, ta chính là nhị hoàng chân linh vu sư đời mới của vu sư thế giới, nắm giữ hệ sinh thái của vu sư thế giới, phụ trợ các vị thủ hộ giả và lục hoàng chân linh vu sư bảo vệ vu sư thế giới, đồng thời phụ trách đào tạo các vu sư trị liệu, mang lại hy vọng mới cho những vu sư bị thương nặng và tuyệt vọng sau các cuộc viễn chinh săn ma. Và với tư cách là bạn của Mẫn Diệt vu sư Cách Lâm, ta cũng là người ủng hộ trung thành cho kế hoạch vu sư chi vương của hắn, kết thúc thời đại hỗn loạn khi các phe phái vu sư tranh đấu vì lợi ích. Tự do Bồ Công Anh trở thành nhị hoàng chân linh vu sư đời mới của vu sư thế giới. Bóng người lục tinh chân linh vu sư lại trở nên mơ hồ, như thể nhiều bóng hình đang biến đổi, bà ta u ám nói như vậy, ngươi muốn tham gia vào cuộc chiến này. Không sai. Tin rằng có ta chống lưng, chắc chắn sẽ không để chiến cuộc ở đây ảnh hưởng đến Cách Lâm. Nhị hoàng chân linh vu sư hoàn toàn tự tin. Hừ hừ. Ha ha ha ha ha. Chân linh vu sư loại phụ trợ, ngươi cũng coi như là người đầu tiên trong lịch sử vu sư thế giới. Vậy hãy để ta xem ngươi có bản lĩnh gì mà dám tùy tiện như thế. Nhất tinh, bên kia lại thêm một người, ngươi còn không ra sao? Nghe vậy, Hải Vương Tế và Mỹ Nhân Ngư Chi Vương giật nảy mình, khí tức bất định. Ở địa để thâm uyên, vẫn còn có Nhất Tinh, Nhị Tinh, và đấu chiến kỵ sĩ ba vị chúa tể. Bùng bùng một tia lôi đình xanh biếc lóe lên rồi biến mất, một lão già mặc vu sư bào màu xám đen đột nhiên xuất hiện ở rìa chiến trường. Tay phải ông ta cầm một cây pháp trượng màu đỏ sậm, tay trái cầm một quả cầu thủy tinh màu đen, hai mắt bị một đám khói nguyên tố che phủ. Chính là Nhất Tinh chân linh vu sư, người đã đánh tan phân thân mẫn diệt chi nguyên ngụy trang của Cách Lâm tại khu vực Lục Hoàng Thánh Tháp. Là một trong ba luyện thể vu sư nguyên tố bùng nổ của vu sư thế giới, song tu nguyên tố và thể phách, cả hai đều đạt đến đỉnh cao, không nghi ngờ gì nữa, trí tuệ của Nhất Tinh chân linh vu sư vượt xa tưởng tượng của người thường. Sức mạnh nguyên tố và thể phách hỗ trợ chồng chất lên nhau, cộng với năm tháng dài đằng đẵng, sức mạnh của Nhất Tinh chân linh vu sư tuy không bằng những cường giả đỉnh cao nhất của vu sư thế giới, nhưng cũng không nghi ngờ gì là một trong những trụ cột vững chắc. Giờ phút này, Nhất Tinh chân linh vu sư hiện thân trên chiến trường lại đang khuyên nhủ trong quả cầu thủy tinh màu đen, ngươi cũng đã thấy tiềm năng của vị mẫn diệt vu sư kia rồi, có lẽ đây chính là cơ hội cuối cùng của luyện thể vu sư địa để thâm uyên chúng ta. Trong quả cầu thủy tinh màu đen, rõ ràng là nhị tinh chân linh vu sư, cũng là một luyện thể vu sư nguyên tố bùng nổ. Trầm mặc hồi lâu, nhị tinh chân linh vu sư vẫn kiên trì nói, xin lỗi, nguyên tố chi tâm của ta nói cho ta biết, tên tiểu tử đó chỉ có thể biến vu sư thế giới thành một thâm uyên thế giới thứ hai. Nhất Tinh, ta muốn ngươi biết, chúng ta tuy là luyện thể vu sư, nhưng chúng ta cũng là nguyên tố vu sư sống sót từ cuộc chiến tranh đó. Chúng ta khai sáng quy tắc luyện thể vu sư là vì một vu sư thế giới mạnh mẽ hơn, chứ không phải muốn ma hóa vu sư thế giới thành thâm uyên thế giới. Hít một hơi thật sâu, Nhất Tinh chân linh vu sư nuốt xuống vị đắng trong miệng. Sau khi trầm mặc đóng quả cầu thủy tinh lại, ánh mắt ông ta nhìn về phía mặt đất bên dưới. Chẳng biết từ lúc nào, ở đó có một bóng người đội nón, mặc áo tơi, ngồi bất động trên vách đá, mặc cho những làn sóng năng lượng từ cuộc chiến của các chúa tể xung quanh thổi qua. Ánh mắt dưới bóng nón vẫn kiên định như vậy, trầm mặc không nói. Người này chính là vị chân linh vu sư kính tiếng nhất và cũng truyền kỳ nhất của địa để thâm uyên, đấu chiến kỵ sĩ chí cường chúa tể. Từ một vu sư truyền kỳ bất ngờ tiếp nhận thí nghiệm huyết thống thượng cổ, từng bước tiến vào đỉnh cao thần thoại. Chỉ là so với trước đây, vị đấu chiến kỵ sĩ chí cường chúa tể này đã thay đổi rất nhiều, khiến người ta không cảm nhận được bất kỳ khí tức nào của hắn bị tiết lộ, như thể chỉ là một tảng đá bình thường. Ngươi không nên đến. Nhất Tinh chân linh vu sư quan sát bóng người của đấu chiến kỵ sĩ chí cường chúa tể trên mặt đất, giọng nói có chút u ám. Ta nghe nói trong quy tắc vu sư chi vương sẽ có luật pháp liên quan đến á nhân. Dưới quy tắc vu sư chi vương, vu sư thế giới tương lai tuy không còn kỵ sĩ truyền kỳ xuất thân từ bình dân, nhưng những á nhân này sẽ cung cấp dòng máu dồi dào cho học viện nghị lực kỵ sĩ, bởi vì ngươi và ta đều biết, một khi thời đại vu sư tiên thiên mở ra, các vu sư sẽ không còn bị giới hạn trong vu sư thế giới. Dừng một chút, đấu chiến kỵ sĩ chí cường chúa tể nói tiếp, quá trình trưởng thành của mỗi kỵ sĩ đều phải chịu đựng nỗi đau vượt xa sự tưởng tượng của vu sư, hơn nữa kỵ sĩ nhất mạch vĩnh viễn không có đường ra, giống như những hải tộc kia vậy. Nhưng luật pháp vu sư chi vương đã cho ta thấy hy vọng, vì vậy, ta nhất định phải đến. Chậm rãi, đấu chiến kỵ sĩ đứng lên, để lộ ra chuôi của thanh cự kiếm thô ráp rách nát bên dưới áo tơi. Hai mắt dưới nón nhìn lên Nhất Tinh chân linh vu sư cao cao tại thượng, trầm giọng nói, là ngươi không nên đến. Theo thanh cự kiếm rách nát được rút ra, một tia khí tức phóng thích. Bất thình lình, trong mắt Nhất Tinh chân linh vu sư trên trời bắn ra vẻ kinh hãi không thể tin nổi, miệng há hốc, như thể nhìn thấy một chuyện cực kỳ hoang đường. Vĩnh Hằng Chi Hồn. Kẻ đầu tiên đạt đến cấp 8 theo đúng nghĩa ở địa để thâm uyên, lại chính là vị đấu chiến kỵ sĩ chí cường chúa tể luôn bị gạt ra bên lề này. Oanh ầm ầm ầm. Oanh ầm ầm ầm. Oanh ầm ầm ầm. Cuộc chiến giữa luyện thể vu sư của địa để thâm uyên và các bộ hạ của Cách Lâm đã kéo dài hơn 10 ngày. Giao chiến liên tục, ngay cả Cách Lâm cũng đã tổn thất gần 1/1000 nền tảng vạn năng chi hồn, còn Atula thì ít nhất cũng gấp 3 lần Cách Lâm. Đối với hai bên đều sở hữu nhân tổ chân thân mà nói, sự tiêu hao vạn năng chi hồn này không thể nói là không nghiêm trọng. Rào, không khí tràn ngập vị mặn, đó là hơi thở của biển cả. Cách Lâm dường như đã nghe thấy tiếng sóng vỗ bên tai, Đồng thời tam sắc quang mâu của hắn cũng đã xác nhận rằng mình quả thực đang đến gần bờ biển của khu vực nhị hoàng thánh tháp. Nhưng Atula, sau những trận chiến nghiêng về nhiệt huyết, rõ ràng không hề hay biết về mưu tính của Cách Lâm. Hừ, lũ côn trùng đáng ghét. Vung tay lên, hàng ngàn con thâm uyên ma long tán loạn, vài chục con may mắn lọt qua kẻ tay Cách Lâm, nhưng gần trăm con đã bị hắn tiện tay bóp nát. Tam sắc quang mâu của Cách Lâm lóe lên, một luồng sức mạnh lạnh lẽo thần bí từ hư không giáng xuống. Bầy thâm uyên ma long đang kêu chít, chít, chít, chít loạn xạ bên tai Cách Lâm bỗng rắc kết thành tượng đá, rơi từ trên trời xuống. Trong nháy mắt, mấy vạn con thâm uyên ma long đã bị hóa thạch chi nhãn của Cách Lâm nguyền rủa, cuối cùng cũng giúp tầm mắt trước mặt hắn tạm thời quang đãng. Ở phía bên kia, Atula đã thoát khỏi trạng thái chân ma chi thể, nhưng vẫn duy trì trạng thái nhân tổ chung cực thể để giao đấu với Cách Lâm. Cũng chính vì vậy mà hắn đã bị Cách Lâm bất tri bất giác đánh lui một mạch đến vùng duyên hải. Hộc hộc. Cách Lâm, ta thấy sức mạnh cơ sở của ngươi cho dù có sự cộng hưởng của luyện thể vu sư nguyên tố bùng nổ, cũng vì ngươi vừa mới thăng cấp thành công, so với lúc còn là thánh ngân vẫn không có biến động lớn, căn bản không thể cung cấp cho ngươi sức mạnh khủng bố như vậy. Nguồn sức mạnh của ngươi là từ cây pháp trượng trong tay, ta cảm nhận được uy năng chưa từng có từ trong quần sáng của nó. Hãy cho ta biết tên của cây pháp trượng đó. Cách Lâm vẫn đang không ngừng hóa đá những con thâm uyên ma long dày đặc trước mắt. Nhưng so với số lượng khổng lồ mà thâm uyên triệu hồi và bổ sung bất cứ lúc nào, số lượng mà Cách Lâm hóa đá được thật sự chỉ như muối bỏ biển. Chân lý cân bằng ma pháp trượng, he he he he, ngươi cũng có thể gọi nó là vu tổ quyền trượng. Ma khí hộ thể của Atula đã bị đánh tan tác, trong lúc thở dốc, hắn nhận được câu trả lời của Cách Lâm rồi tiếc nuối nói, chân lý cân bằng ma pháp trượng, mệnh vận đòn bẩy ma pháp trượng địa để thâm uyên thua kém, chính là ở một món vũ khí vô thượng đủ để chống đỡ nền tảng văn minh như vậy. Đáng tiếc, cuộc chiến của chúng ta lại để cho cơ giới vu sư ngư ông đắc lợi. Khóe miệng dưới chân lý diện giáp của Cách Lâm nhếch lên một nụ cười lạnh. Hắn vung chân lý cân bằng ma pháp trượng lên, trong vầng hào quang trắng sữa, đầu trượng không ngừng tự sụp đổ, nén lại, xoay tròn, ấp ủ ma lực vô biên. Dưới ngón tay gầy gò, trắng bệch, thon dài của tay trái hắn, một tầng sóng gợn vô hình lan ra bốn phía. Đại thế giới địa cầu, thuộc phong ấn hàng chiều không gian. Ở bốn phương tám hướng, tiếng gào thét của vô số thâm uyên ma long ngày càng nhỏ đi, nhỏ đến mức mắt thường có thể thấy được, cuối cùng như những hạt bụi nhỏ bé rơi xuống bề mặt đầu pháp trượng của Cách Lâm. Tuy nhiên, do số lượng thâm uyên ma long thực sự quá nhiều, nếu Cách Lâm muốn dùng đại thế giới địa cầu để trấn áp thì đúng là hơi đông như mắt cửi, nhưng cải thiện tình cảnh của hắn một chút thì không thành vấn đề. Cuối cùng, khi từng tia nắng mặt trời chiếu xuống người Cách Lâm, hắn cũng tạm thời thoát khỏi cảm giác ngột ngạt khi bị bao vây bởi hàng tỷ tỷ thâm uyên ma long dường như vô biên vô hạn. Cơ giới vu sư ngư ông đắc lợi ư, trong tay trái Cách Lâm, một vũng dòng nước tinh khiết bỗng nhiên xuất hiện. Dòng nước như có sinh mệnh, gầm thét cuồn cuộn trong lòng bàn tay hắn. Cách Lâm cười nói, tại sao lại không phải là cơ hội để ta từng bước đánh bại bọn chúng chứ? Nhìn thấy dòng nước tinh khiết trong lòng bàn tay Cách Lâm, lại cảm nhận được sự tĩnh lặng quỷ dị của đại dương xa xôi và sự rung rẩy mơ hồ của từng tế bào sâu trong huyết thống, Atula dù chưa biết tại sao nhưng đã nhạy bén nhận ra âm mưu của Cách Lâm. Hóa ra Cách Lâm một đường đẩy lùi hắn đến đây, mục đích chính là vì ý chí biển cả của vu sư thế giới đang nằm trong lòng bàn tay hắn. Hô phần phật trên không, bầu trời bằng màn nước đột nhiên hội tụ thành vài trăm cột nước, từ trên trời giáng xuống. Nhất Luân. Trong tiếng gầm thét, Atula muốn rời khỏi bờ biển, nhưng đã quá muộn. Oanh. Một cột nước biển cao hàng trăm mét bao trùm tới. Sau khi bị thâm uyên chi nhận tiện tay chém đứt, tiếp theo là ngàn mét sóng biển linh hoạt như xúc tu, lượn một vòng trên trời rồi cuộn tới. Hống. Một tiếng gầm của nhân tổ, dựa vào mạch đập của đại địa, Atula đã mạnh mẽ chấn tan dòng nước xiết đó. Nhưng Cách Lâm lại cười gằn sâu hơn. Hắn tiện tay văng bọc nước nguyền rủa của biển cả trong lòng bàn tay trái ra, rồi vung cực độ thâm uyên ma pháp trượng lên, dưới vần hào quang trắng sữa lượn lờ, kết nối thẳng đến trái tim vu sư thế giới. Đột ngột. Một hiện tượng vô cùng quỷ dị, chưa từng có, rõ ràng đang chân đạp trên đại địa vu sư thế giới, nhưng Atula lại cảm thấy một sự xa lạ chưa từng có, như thể hắn đang giáng lâm xuống một dị vực. Atula phản ứng lại, đây chắc chắn là thủ đoạn của Cách Lâm. He he he he, tuy chưa thể hoàn toàn lợi dụng sức mạnh của luồng ý chí này, nhưng chỉ tạm thời ảnh hưởng đến sự gia trì của ý chí vu sư thế giới đối với ngươi thì vẫn có thể làm được. Mất đi sự gia trì của thế giới, sức mạnh nguyền rủa của đại dương sâu trong huyết thống ngươi e là đã bắt đầu cáu kỉnh rồi nhỉ. He he he he, trong tiếng cười âm u sảng khoái của Cách Lâm, lớp vỏ ngoài của nhân tổ chân thân chung cực thể của Atula đang bong ra từng chút một. Rắc, rắc, rắc, làn da như vách núi tuyết lở, trong nháy mắt đã bị hủy hoại gần hết, hình thể cũng dần thu nhỏ lại bằng với nhân tổ chân thân của Cách Lâm. A, hóa ra là âm mưu của hải tộc. Thâm uyên chi nhận vung lên chém điên cuồng, từng con sóng biển nguyền rủa bị đánh tan. Nhưng lúc này nơi đây nào còn là bờ biển, nó đã hoàn toàn bị nước biển nhấn chìm. Hóa ra, sức mạnh của Hải Vương Tế Đàn đã điều động nguồn nước vô tận từ bầu trời màn nước, biến nơi này thành một đại dương vô tận. He he he he, con mèo nhỏ rơi xuống nước, giãy dụa nữa cũng vô ích. Mỗi khi Atula muốn bay lên thoát khỏi vùng biển, đều bị Cách Lâm vô tình đè xuống, tiếp theo là ngàn vạn con sóng cuốn lấy kéo hắn vào sâu trong lòng biển. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, Cách Lâm đã chiếm ưu thế tuyệt đối, nắm chắc phần thắng. Có sự trợ giúp của Đại Hải Chi Nguyền Rủa, ít nhất đã suy yếu 50% thực lực của Atula. So với Cách Lâm, chênh lệch đã quá lớn, hắn có thể dễ dàng đè bẹp đối phương. Nhưng mà chậm rãi, Cách Lâm quay đầu. Tam sắc quang mâu dưới chân lý diện giáp xuyên qua tầng tầng không thời gian, nhìn về một chùm sáng màu bạc trắng ở chân trời xa. Chùm sáng đó tuy còn rất xa, nhưng tiếng gào thét gấp gáp của nó đang nói cho Cách Lâm biết, đối phương sẽ không mất quá nhiều thời gian để hoàn toàn rơi xuống nơi đây. Lão già này, quả nhiên đã chế tạo ra một con quái vật ghê gớm. Nhưng mà he he, có thể trở thành vu sư chi tổ trong thời đại huy hoàng này, ngược lại cũng là một chuyện may mắn, ít nhất sẽ không thiếu những chân linh vu sư mạnh mẽ để thực thi ý chí của mình. Cách Lâm liếc nhìn hy vọng quyền trượng đã mất đi hiệu lực, tiện tay ném về vực sâu chi gian, dường như đã đoán trước được chuyện này và đã nghĩ kỹ phương pháp đối phó từ lâu. Hy vọng chi quan cứ coi như là phần thưởng sớm cho thuộc hạ đắc lực đi, he he, kim chúc hỏa chủng cũng chỉ có trong tay ngươi mới có thể phát huy uy năng lớn nhất. Nói rồi, Cách Lâm hít một hơi thật sâu, cũng lấy ra quả cầu thủy tinh thiên võng, liên lạc với nhị hoàng chân linh vu sư tự do Bồ Công Anh. Bên các ngươi cố gắng hết sức kiên trì, nếu có thể kéo dài đến khi ta kết thúc trận chiến bên này thì tốt nhất. Nếu không thể, ta sẽ nghĩ cách mạnh mẽ phong ấn cả ba chúng ta lại thời gian đang đứng về phía chúng ta. Ngay lập tức, tam sắc quang mâu của Cách Lâm nhìn về phía một chân trời xa xôi khác. Lục hoàng chân linh vu sư, chúc mừng. Một vần hào quang bảy màu xuyên qua vu sư thế giới, ánh sáng nguyên tố chiếu rọi hư không. Vỏ quả đất của vạn ngàn thánh tháp bí cảnh vào lúc này cũng biến động, ma lực của các quần pháo đài sang ma của mỗi đại thánh tháp đang vào nhau. Nhất Luân Chân Linh Vu Sư đã hoàn thành việc giao tiếp mệnh vận đòn bẩy, chính thức rời khỏi Vĩnh Hằng Thiên Không Chi Thành, Lục Hoàng Chân Linh Vu Sư chính thức tiếp quản truyền thừa nguyên tố. Hết chương 1678. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.